Chương 351. Nhìn trước mắt hai cái phong phú trắng nõn vú, ta nếu như nói không nghĩ sờ một cái, đây tuyệt đối là lời nói dối. Tẩu, tẩu tử, có thể cho ta sờ một cái sao? Dù sao ta đối với Chu Vân là rất tôn kính, mà nàng đối với ta vẫn có một loại lực rung động. Cho nên ta hay là trước trưng cầu ý kiến của nàng cho thỏa đáng. Ân, Chu Vân nghe xong ngượng ngùng tại trong yết hầu ân một tiếng. Gặp bình thường lúc nào cũng là lấy đoan trang tao nhã xuất hiện ở trước mặt ta Chu Vân, lúc này thể hiện ra ngượng ngùng mặt khác, ta lập tức hưng phấn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đưa ra một cái mang lấy tay run rẩy trường, chậm rãi hướng đến Chu Vân bộ ngực với tới. Chu Vân cũng thiếu thốn đóng phía trên hai mắt, gương mặt xinh đẹp lộ ra đỏ ửng, dù sao vú của mình trừ bỏ lão công Lưu tổng, không có bị khác một cái nam nhân sờ qua, lúc này liền muốn bị trừ bỏ trượng phu bên ngoài Tuấn Khải sờ soạng, làm sao có thể không cảm thấy khẩn trương cùng ngượng ngùng đâu này. Hơn nữa Tuấn Khải vẫn còn so sánh nàng thiếu hơn 10 tuổi, chỉ so với con trai của mình lớn hơn vài tuổi. Cuối cùng, Tuấn Khải bàn tay khoát lên Chu Vân bộ ngực hai cái phong phú trắng nõn vú phía trên. Ta, đường khác phái bàn tay chạm đến trên ngực một chớp mắt, chỉ thấy Chu Vân toàn thân như bị điện xúc một chút tựa như run run một chút. Mà ta cũng liên hô hấp cũng đóng chặt rồi, sống đến bây giờ, chưa bỏ sơ qua tiểu oánh vú bên ngoài, chưa từng có sơ qua này nàng vú của nữ nhân, Chu Vân vú cũng là hắn cái thứ hai nữ nhân. Đương toàn bộ bàn tay cầm chặt Chu Vân vú thời điểm, a, xúc cảm cùng tiểu oánh vú hoàn toàn khác nhau, tiểu oánh vú co giãn 10 phần, mà Chu Vân vú mặc dù có co giãn, nhưng vẫn là muốn so tiểu oánh mềm mại một chút như vậy. Lần thứ nhất nếm thử đến mặt khác vú của nữ nhân, ta thật vô cùng hưng phấn, nguyên lai Chu Vân tẩu tử vú sẽ là loại này xúc cảm, cùng tiểu oánh hoàn toàn khác nhau, nhưng là nhạc mẫu ta vú là dạng gì xúc cảm đâu này. Hừ hừ hừ, ta tại sao lại khinh nhờn khởi nhạc mẫu đến đâu này. Ân. Số tiểu tử, ngươi nhẹ chút nha, có khả năng là ta đầu óc chính nghĩ vú cùng vú so sánh với, bàn tay liền bất chi bất giác nhu nặng một chút, cho nên liền lông mày nhíu một cái, một bên thở gấp một bên mắng một câu. Ta liền vội vàng buông lỏng bàn tay trông vú, vừa nói tẩu tử, như vậy có thể chứ? Ân, Chu Vân tại yết hầu trung ân một chút, tâm lý còn tại mắng ta, thật sự là tiểu tử ngốc, này còn phải hỏi sao? Tẩu tử, ngươi đầu vú giống như so với trước cứng rắn đâu. Không chờ Chu Vân tại trong lòng mắng xong, lời nói của ta lại truyền vào lỗ tai của nàng bên trong. Chu Vân lập tức thẹn quá thành giận, hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái Tuấn Khải, tẩu tử có phải là ngươi hay không cái thứ hai nữ nhân? Ân, ta ngượng ngùng gật gật đầu, bởi vì hiện tại nam nhân, kia không có một người chơi đùa vài cái nữ nhân này. Bình thường chẳng những công ty đồng nghiệp mở của ta vui đùa, liền Chu Vân cũng lái qua ta vài lần vui đùa. Cho nên ta thừa nhận nàng là của ta cái thứ hai nữ nhân, nàng khẳng định biết cười nói ta đấy. Khanh khách, thật tốt, không nghĩ Chu Vân chẳng những không có giễu cợt ta, ngược lại còn khen ta. Tẩu tử, ta đây có phải là ngươi hay không cái thứ hai nam nhân? Ta hỏi lại nàng. Ân, Chu Vân nghe xong cũng ngượng ngùng đáp một tiếng. Ta đương nhiên cao hứng, ai yêu thích chính mình nữ nhân bị nhiều cái nam nhân chơi đùa đâu này. A nha, ngươi đừng cứ mãi sờ tẩu tử vú nha. Chu Vân đột nhiên hờn dỗi nói. Ta cũng không phải không kinh nhân sự người, đương nhiên minh bạch Chu Vân ý tứ. Thật hưng phấn giọng điệu hỏi nàng tẩu tử, ta đây đem quần của ngươi thoát được không? Ân, Chu Vân biết ta không phải là cái tại bên ngoài loạn chơi nữ nhân người, cho nên hỏi nàng, nàng cũng không có khả năng trách cứ ta. Dù sao ta đối với chơi nữ nhân kinh nghiệm không phải là thực phong phú. Ta duỗi tay bắt lấy Chu Vân quần tây dài đen quần eo, chậm rãi hướng đến phía dưới rồi, mà Chu Vân cũng chủ động thoáng đem nàng mông cong nâng, lấy thuận tiện ta đem quần của nàng cởi xuống. Nhưng cũng là ngượng ngùng đem thành thạo gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Tùy theo quần tây dài đen chậm rãi bị ta hướng xuống rồi, chỉ thấy Chu Vân kia trắng nõn quang trực bụng làn da cũng tùy theo lộ ra đi ra. Ta lại hướng xuống rồi, trắng nõn dưới bụng mặt xanh ngọc quần lót ren cũng liền hiện ra ở của ta trong mắt. Khi ta đem quần dài cởi đến bắp đùi của nàng gốc rễ thời điểm, ta lập tức liền trợn tròn mắt, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Vân quần lót, hưng phấn ta trong quần dương vật thay đổi càng thêm cứng rắn. Nguyên lai, Chu Vân quần lót vùng tam giác bộ vị lại là trong suốt. Một mảng lớn đen tuyền âm khí theo lũ không võng ti tiết lộ đi ra, loại này bị lũ không võng ti ngăn cản so với lộ ra trọn vẹn còn muốn mê người. Khi ta đem quần lót cởi đến Chu Vân đùi căn dừng lại lúc tới, nàng chỉ biết ta nhất định là đang nhìn nàng tam giác bộ vị, lập tức ngượng ngùng khuôn mặt đỏ bừng, dù sao chính mình vùng tam giác bộ vị là dạng gì, chính mình trong lòng là rõ ràng nhất. Số tiểu tử, đừng xem, Chu Vân gặp ta một mực nhìn chằm chằm nàng vùng tam giác nhìn, sẽ thấy nhịn không được mắng ta một câu. Bình thường nàng cũng là thường xuyên kêu ta số tiểu tử, dù sao nàng là ta thủ trưởng lão bà, hơn nữa còn là tôn kính người, mấy tuổi lại so với ta đại hơn 10 tuổi, cho nên cũng có thể nói là của ta tổ tiên, mắng ta số tiểu tử cũng là mặt khác một loại thân thiết xưng hô, ta cũng thích để cho nàng kêu ta số tiểu tử, nói sao công ty vài cái tiểu tử muốn cho Chu Phân gọi hắn nhóm số tiểu tử cũng không cái kia cơ hội đâu. Ta nghe xong mới biết được thất thố, cũng không khỏi được yêu thích thượng nóng lên, liền bận rộn đem nàng quần tây dài đen theo háng hướng xuống cởi. Tùy theo quần tây dài đen bị cởi xuống, chỉ thấy Chu Phân hai đầu tuyết trắng phong phú quang trực đùi liền chậm chậm lộ ra đi ra. Bắp đùi của nàng cũng là cực kỳ dễ nhìn, lớn nhỏ đều đặn, hơi một chút xíu phong phú, tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc, bạch liền đùi bên trong kia ti thật nhỏ mạch máu cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Số tiểu tử, ngươi làm gì thế đâu này? Chu Phân lại nhịn không được mắng một câu. Tẩu tử, thì sao? Ngươi không thể cởi nhanh chút à? Nga, đã biết, tẩu tử, ta một bên ứng, một bên đem quần của nàng theo nàng hai cái trắng nõn chân đẹp trung thoát đi ra. Lập tức Chu Phân trên người chỉ còn lại có một đầu xanh ngọc tam giác quần lót, cũng có thể nói là lộ ra trọn vẹn rồi, bởi vì nàng vùng tam giác bộ vị một mảnh đen tuyền. Người trước cởi quần áo, khi ta chính muốn đem Chu Phân quần lót cởi xuống thời điểm, chỉ thấy nàng dùng hai tay che quần lót của nàng, đối với ta nói một câu. Ta do dự một chút, sau đó nhớ tới ta cùng với Tiểu Oánh lần thứ nhất, nàng cũng là lưu lại quần lót không cho ta cởi, cũng là cùng lúc này Chu Phân giống nhau muốn ta trước cởi quần áo. Thật sự là không hiểu nổi nữ nhân a. Nhưng ta cũng không biết, đây cũng là nữ nhân lưu lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Ta thấy Chu Phân cơ hồ lộ ra trọn vẹn ngang nằm tại trên giường rồi, nhìn nàng trên người giống như mỡ đông tuyết trắng lại tinh tế ngấy làn da, trên toàn thân thể không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Thành thục phong phú thân thể liền làm cho ta cảm thấy vô hạn hưng phấn, trong quần dương vật đã cứng rắn phi thường khó chịu. Đồng thời cũng cảm nhận đến cùng Tiểu Oánh vừa kết hôn khi kia đoạn thời gian cứng rắn. Chỉ 2-3 lần ta liền đem trên người quần áo cởi sạch sành xanh. Trong quần quốc nhân tiêu chuẩn dương vật lập tức bại lộ tại Chu Phân trước mắt. Lúc này ta nội tâm lại có chút khẩn trương, Tiểu Oánh chê ta quá nhỏ, ta sợ Chu Phân cũng có khả năng chướng mắt. Ngang nằm tại trên giường Chu Phân gặp ta đã đem quần áo cởi hết, liền vụng trộm ngắm liếc nhìn một cái của ta trong quần, lập tức nàng gương mặt xinh đẹp liền hồng. Tẩu tử, như thế nào đây? Ta mang lấy khẩn trương giọng điệu chỉ lấy trong quần dương vật hỏi nàng. Ân, Chu Phân ngượng ngùng tại ít hầu trung ân một chút. Kia tẩu tử ngươi hài lòng không? Ta khả năng bị Tiểu Oánh ngại sợ, thấy nàng chỉ ân một chút, cũng không biết là vừa lòng còn chưa phải vừa lòng, cho nên vẫn là mang lấy khẩn trương giọng điệu hỏi nàng. Ân, vừa lòng, so ngươi Lưu tổng lớn hơn. Chu Phân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ nói ra, nhìn nàng gương mặt xinh đẹp biểu cảm vẫn là vô cùng vừa lòng. Ta nghe xong cao hứng lập tức nhào vào Chu Phân thân thể trần truồng phía trên, lập tức cảm thấy thân thể nàng mềm mại cùng quang trượt. Ta, số tiểu tử, ngươi làm gì thế nha? Chu Phân bị ta đột nhiên hành động dọa nhảy dựng, một bên đẩy ra cơ thể của ta, một bên lại mắng ta. Tẩu tử, người không biết, ta chính xác là thật cao hứng, ha ha. Ta cư nhiên đã quên mình, vô cùng cao hứng nói với nàng. Ngươi, à nhà, mắc cỡ chết người á. Chu Phân ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa ra hai cái hành nộn tay mềm che nàng gương mặt xinh đẹp, nàng cho rằng ta được đến thân thể của nàng mới sẽ cao như vậy hưng. Mà ta thấy nàng như vậy ngượng ngùng bộ dạng, cũng là đâm lao phải theo lao. Hưng phấn nói với nàng tẩu tử, ta thật sự rất cao hứng, có thể được đến ngươi xinh đẹp như vậy ngươi. À nha, đừng lèo bèo nha. Chu Phân càng thêm ngượng ngùng. Ta ngồi dậy tử, theo nàng tuyết trắng mê người phong phú lõa thể cao thấp đến, hai tay bắt lấy nàng trên người duy nhất tôn nghiêm liền hướng xuống luôn. Ký liền Chu Phân ngượng ngùng hai tay che mặt, nhưng nàng vẫn là chủ động nâng lên đầy đặn mông cong để ta đem quần lót của nàng cởi xuống dưới. Ta lập tức kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy Chu Phân thoáng lồi ra vùng mu phía trên. Hiện đầy một mảng lớn đen nhánh nồng đậm lông mờ u, hơn nữa nàng lông mờ u vừa đen vừa dài, hơn nữa còn đặc biệt nhiều, cùng Tiểu Oánh kia chỉnh tề lông mờ u hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chỉ qua Tiểu Oánh nơi riêng tư ta, lúc này thấy Chu Phân nơi riêng tư, nguyên lai nữ nhân lông mờ u có thể như vậy nồng đậm à. Cảm thấy ta tại nhìn chỗ kín của nàng, Chu Phân hai tay một mực che mặt, nhưng là ai kêu chính mình yêu thích phía trên tên tiểu tử thúi này, cho nên chỉ có thể nhịn ở ngượng ngùng làm hắn nhìn cái đủ, dù sao xấu nàng dâu cuối cùng muốn gặp cha mẹ chồng. Ta vì Chu Phân nơi riêng tư có nhiều như vậy lông mờ u mà cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nồng đậm lông mờ u đem toàn bộ lỗ lồn che lấp một chút cũng nhìn không thấy. Nếu như Tiểu Oánh cũng giống lúc này Chu Phân giống nhau ngang nằm tại trên giường, hai cái bắp đùi khép lại, có thể rành mạch nhìn thấy nàng hai chân ở giữa no đủ hai khối hồng nhạt đại môi mật, ở giữa cái kia đầu mê người cái khe cũng rõ ràng có thể thấy được. Nguyên lai từng cái nữ nhân nơi riêng tư cũng là không giống với, ta càng ngày càng cảm thấy tò mò, bản năng duỗi tay đem Chu Phân hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi tách ra. Nghĩ cẩn thận nhìn lỗ lồn của nàng rốt cuộc bộ dạng là dạng gì. Đường tách ra nàng hai đầu chân trắng thời điểm, ta tức thì lại kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy nàng hai chân ở giữa lỗ lồn cùng Tiểu Oánh hoàn toàn khác nhau, lỗ lồn của nàng hai khối đại môi mật nhan sắc là màu đỏ thẫm, phía trên còn mãn lông mờ u. Ở giữa động thịt mở rộng, thổ lộ ra hai miếng hắc ám sắc tiểu môi mật. Mà tiểu oánh hai khối đại môi mật là hồng nhạt, phía trên trơn bóng, xem ta đi phi thường mềm mại, mà hai miếng tiểu môi mật trốn tại trong cái khe, căn bản không có phun lộ ra. Lúc này vừa cẩn thận nhìn Chu Phân âm hộ, chính xác cùng tiểu oánh không giống với. Lúc này ta tựa như phát hiện tân đại lục tựa như. Mỗi lần thao tiểu oánh lỗ lồn cũng không phải là nói có chút ngán, mà là không có cái mới tiên cảm giác, mà Chu Phân lỗ lồn đối với ta mà nói tuyệt đối là có mới mẻ cảm giác, hơn nữa còn đặc biệt cảm thấy tò mò. Nhìn trước mắt cỏ dại loạn sinh hắc ám sắc lỗ lồn, hai khối đại môi mật ở giữa động thịt đã ướt không thành dạng. Muốn so sánh với lúc này Chu Phân đã dục hỏa đốt người. Số tiểu tử, người nhìn đủ chưa? Vừa hay chính là nghĩ xong để ta nhìn cái đủ, nhưng thấy ta vẫn là luôn luôn tại nhìn chằm chằm nhìn, cho nên Chu Phân nhẫn nại cũng là có hạn, lại mắng ta một câu. Tẩu tử, ta làm sao có thể nhìn đủ đâu này? Ha ha, ta bán hay nói giỡn tựa như nói với nàng. Bản thân bình thường ta cùng với nàng liền thường xuyên hay nói giỡn, chẳng qua bình thường đều là tại công chúng trường hợp, mà bây giờ cũng là ở trên giường, hơn nữa hai người còn toàn thân trần trụi thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Số tiểu tử, đừng coi lại, tẩu tử phía dưới ngứa chết rồi, người mau lên đây đi. Của ta vui đùa làm cho Chu Phân tâm tình cũng buông lỏng, nói chuyện cũng giống như bình thường miệng không có cản trở. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 352. Tẩu tử. Người phía dưới chỗ đó ngứa đâu này? Ta một bên nhìn chằm chằm nàng chỗ kín giữa hai chân nhìn, một bên chọn ra hỏi nàng. Số tiểu tử, người biết rõ còn cố hỏi. Người nghĩ khi dễ tẩu tử hay sao? Chu Phân cầm lấy bình thường đối với ta lực rung động, chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta làm sao dám khi dễ tẩu tử đâu? Ta nói xong liền đem tay đưa đến Chu Phân hai chân lúc, tại nàng lông xù lỗ lồn phía trên sờ soạng một cái. Nha, mẫn cảm lỗ lồn đột nhiên bị bàn tay của ta sờ một chút. Chu Phân hưng phấn run run một chút. Ta không nghĩ tiếp tục như vậy tiêu hao dần rồi, dù sao ta đối với chính mình trong quần đồ vật vẫn là có chút không yên lòng, nhân lúc hiện tại này cứng rắn muốn tốc chiến tốc thắng. Tẩu tử, ta muốn bắt đầu. Ta đối với Chu Phân nói, liền đem nàng hai đầu chân trắng lại tách ra một chút, sau đó đem mông dịch chuyển đến hai chân của nàng ở giữa. Lại quỳ tư thế đem Chu Phân hai cái bắp đùi bên trong dùng hai tay ngăn chặn, trong quần cứng rắn côn thịt chính hướng về Chu Phân hai chân ở giữa lông xù lỗ lồn phía trên. A, đường đầu chim của ta chạm đến Chu Phân ướt sũng lỗ lồn thời điểm, chỉ thấy nàng kinh hãi hô lên một tiếng. Dù sao lần thứ nhất trừ bỏ trượng phu ở ngoài, nam nhân khác dương vật liền muốn cắm vào chính mình âm đạo rồi, Chu Phân vẫn là cảm thấy vô cùng khẩn trương. Ký liền bình thường tại mặt của ta trước cao cao tại thượng, nhưng là lúc này chẳng qua là cái tiểu nữ nhân mà thôi. A, Tuấn Khải, chờ một chút, đường đầu chim của ta chống đỡ tại Chu Phân lỗ lồn, chính nghĩ cắm vào thời điểm chỉ nghe thấy nàng khẩn trương gọi lại ta. Tẩu tử, làm sao vậy? Ta dừng lại tới hỏi nàng. Ngươi cần phải đối với tẩu tử ôn nhu một điểm nga, ngươi. Ngươi có chút thô to. Chu Phân mang lấy ngượng ngùng cùng khẩn trương giọng điệu nhỏ tiếng nói với ta. À, ta nghe xong lập tức vừa lại kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây, tẩu tử cư nhiên sẽ nói của ta thô to. Lúc này lòng tin của ta 10 phần, cuối cùng có thể dương mi thổ khí, làm chân chính nam nhân rồi, nhớ tới tại tiểu oánh trước mặt áy náy. Hiện tại cuối cùng có thể tại tàu tử nơi này tìm được bồi thường. Đồng thời ta cũng minh bạch tàu tử vì sao sẽ nói của ta thô to, vậy khẳng định là Lưu Tổng so với ta nhỏ, mà tàu tử trừ bỏ Lưu Tổng chưa từng có cùng khác một cái nam nhân cấu kết quá, cho nên mới sẽ nói của ta thô to. Nguyên lai tàu tử cùng ta giống nhau là cái đất lão mạo. Có này phát hiện, ta đối với Chu Phân cũng liền có lớn hơn nữa quyết tâm, lập tức liền đem chống đỡ tại nàng lỗ lồn quy đầu dùng sức đỉnh đầu. Chỉ nghe thấy xì một tiếng. Của ta ngay ngắn con thịt liền toàn quân bị diệt tại Chu Phân ướt sũng lỗ lồn bên trong. A, Chu Phân đầu tiên là đau đớn kêu một tiếng, sau đó liền dùng oán trách giọng điệu nói với ta số tiểu tử, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ôn nhu một điểm, ngươi làm gì thế như vậy một chút cắm đi vào à? Ta cũng cảm thấy Chu Phân lỗ lồn đặc biệt nhỏ hẹp, lỗ lồn bề ngoài tuy rằng nhìn qua lông xù, hơn nữa hai miếng tiểu môi mật còn thổ lộ bên ngoài. Nhưng là lỗ lồn bên trong vẫn là thực nhíu chặt. Bởi vì của ta côn thịt lúc này bị bên trong nếp nhăn thịt mềm cấp gắt gao bọc lại, mà đầu chim của ta lại đội lên một cái thô cứng đồ vật, cảm thấy đặc biệt thoải mái. Đây là ta chưa từng có. Ta biết kia thô cứng đồ vật chính là nữ nhân tử cung. Thiên A, thật thật cao hứng, ta cuối cùng có thể đội lên nữ nhân tử cung. Theo ta cắm vào tiểu oánh lỗ lồn, nhưng không có loại này nhíu chặt cảm giác, mà là có chút lỏng nhẽo nhoét, cũng giống cái không đấy, cảm quy đầu là vĩnh viễn đủ không được sâu hơn chỗ tử cung, mà ta lại chưa từng ngoạn cái thứ hai nữ nhân. cho nên đầu chim của ta chưa từng có lao vào đến nữ nhân tử cung quá. Chu Phân chật hẹp lỗ lồn để ta lại tìm được tự tin, lập tức ta càng ngày càng tự hỉ hưng phấn, cắm vào tại trong lỗ lồn dương vật cũng càng thêm cứng rắn, cự nhiên đã quên hồi Chu Phân nói rồi, mông sau này co rụt lại, cứng rắn côn thịt theo chặt khít lỗ lồn rút ra 2/3. Ân, số tiểu tử, Chu Phân nhanh nhíu mày, cắn môi thở gấp theo răng nanh khâu chen vài chữ. Bởi vì nàng nhỏ hẹp lỗ lồn đang gắt gao kẹp lấy côn thịt, không nghĩ tới côn thịt lập tức theo lỗ lồn rút đi ra, lập tức khó chịu nàng thật muốn mắng người. Tuấn Khải giống như căn bản không để ý Chu Phân cảm nhận, mông đi phía trước nhất đưa, lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, ngay ngắn cứng rắn côn thịt lại lần nữa toàn quân bị diệt tại nhíu chặt lỗ lồn bên trong. Nha, số tiểu tử, hư không lỗ lồn lại lần nữa bị côn thịt nhét đầy, Chu Phân nhanh nhíu mày, mặt mang khóc nức nở mắng một câu, chưa từng có bị so lão công thô to côn thịt quất cắm quá, nàng đương nhiên cảm thấy có một chút không khỏe rồi. Côn thịt tại chặt khít lỗ lồn chung quất cắm, thiên a, loại này gắt gao cảm giác quá sảng khoái rồi. Ta là chưa từng có như vậy sảng khoái quá, bình thường tại tiểu ánh lỗ lồn chung quất cắm, chỉ cảm thấy rộng thùng thình cùng áy náy, hơn nữa còn cảm thấy tiểu ánh lỗ lồn giống như là một không đáy, mặc kệ chính mình cố gắng thế nào, như thế nào dùng sức, quy đầu là vĩnh viễn không gặp được lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung. Mà Chu Phân lỗ lồn chính mình nhất cắm vào, cái loại này bị chặt khít bao bọc cảm giác thoải mái không nói đến, quy đầu liền lao vào đến một cái thô cứng đồ vật, nói cách khác đã thấy đáy, loại cảm giác này thật quá sảng khoái rồi. Đây mới thực sự là ân ái. Mới xem như cái chân chính nam nhân. Tìm về tự tin ta căn bản không để ý Chu Phân sống chết, hai bàn tay nhanh ép chặt Chu Phân hai đầu trắng nõn đùi bên trong, đỉnh lấy mông điên cuồng quất cắm. A, thiên a, số tiểu tử, a, Chu Phân lỗ lồn vốn là chặt khít, lại là thứ nhất bị so lão công lớn hơn dương vật quất cắm, lại tăng thêm vừa mới bắt đầu, lỗ lồn còn không phải là thực ẩm ướt nhuận, cho nên rất là không thích ứng, chẳng những khó chịu, còn có một chút đau đớn, chỉ thấy nàng một mực nhanh nhíu mày, mặt mang khóc nức nở, cắn chặt nha. Liền mắng ta cơ hội giống như cũng không có. Đột nhiên, Chu Phân có khả năng là quá khó tiếp thu rồi nguyên nhân, đưa ra hai cái trắng nõn tay mềm, nắm chặt quả đấm gõ ngực của ta thang. Ta thấy nàng bị mẹ kiếp khó như vậy thụ, quyền liều mạng gõ ngực của ta thang, trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu rồi, vốn cho rằng mình đời này đã hoàn, không nghĩ tới tại Chu Phân tẩu tử trên người lại tìm được làm nam nhân tôn nghiêm. Chính xác là quá cảm động, có khả năng là thật cao hứng nguyên nhân. Cư nhiên đem thân trên hạ thấp đến gắt gao đặt ở Chu Phân tuyết trắng phong phú lõa thể phía trên, lập tức liền cảm thấy trên ngực mềm mại cùng tốt đẹp. Một bên đem miệng ghé vào Chu Phân thành thạo trắng nõn mặt thượng hôn một cái. Chọc cho Chu Phân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đồng thời hai cái trắng nõn tay ngọc nắm chặt thân thể nàng hai bên ga giường phía trên, cư nhiên đem hai bên ga giường cào thành một đoàn, không nghĩ mà biết, nàng chào có bao nhiêu dùng sức. Sau đó nghiến răng nghiến lợi tại bên cạnh lỗ tai của ta nói số tiểu tử, nhìn tẩu tử về sau như thế nào thu thập ngươi. Tẩu tử, ta nguyện ý cho ngươi thu thập, ta một bên không ra lại mặt mà nói, một bên dùng sức đem côn thịt cắm vào lỗ lồn, cảm thấy quy đầu lập tức lao vào đến chỗ sâu nhất tử cung. Nha, số tiểu tử, Chu Phân nhanh nhíu mày, mắng một câu về sau, liền há mồm hung hăng cắn bả vai của ta. Bả vai của ta vừa hay chính là bị miệng của hắn cắn vô cùng đau đớn, nhưng này cũng không phải là chuyện này, chính yếu vẫn là dương vật của ta tại chặt khít lỗ lồn chung quất cắm cái loại này cảm giác sảng khoái, quả thực so làm thần tiên còn muốn thoải mái. Vốn là cắn chặt hàm răng, hiện tại biến thành cắn chặt bả vai của ta rồi, thuyết minh Chu Phân tâm lý có bao nhiêu hận ta rồi, nhưng là đổi một cái góc độ suy nghĩ một chút, hận càng nhiều, yêu càng sâu. Phốc, phốc, phốc ta cả người ghé vào Chu Phân đầy đặn tuyết trắng lóa thể phía trên, mông không ngừng đỉnh lấy, trong quần cứng rắn côn thịt tại nàng hai chân ở giữa lỗ lồn không ngừng quất cắm. Căn bản không biết bả vai bị hung hăng cắn đau đớn. Liền Chu Phân đều cảm thấy hàm răng của mình đều cắn rơi vào bả vai cơ bắp rồi. Mà tên tiểu tử thúi này làm sao có khả năng không biết là đau đớn đâu này. Còn luôn luôn tại khi dễ như vậy chính mình. Đại khái qua 2-3 phút về sau, chẳng những ta cảm lỗ lồn càng ngày càng nhuận trượt, liền Chu Phân cũng cảm thấy có chút thích ứng, cảm giác đau đớn cũng đã biến mất, vốn là chặt khít cảm giác cũng chuyển đổi thành thư thái. Dĩ nhiên, nàng cũng không tiếp tục cắn bả vai của ta rồi, mà là theo bên trong miệng phát ra đều đều tiếng thở gấp a. A, a, tẩu tử, thư thái a. Gặp Chu Phân gương mặt xinh đẹp thống khổ cùng khóc nức nở chi sắc biến mất, ta một bên đỉnh lấy mông quất cắm, một bên hưng phấn hỏi nàng. Ân, số tiểu tử, ngươi chỉ biết khi dễ tẩu tử. Chu Phân trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Hắc hắc, ta cười mỉa hai tiếng về sau, liền nâng lên mông hung hăng rút đi vào. A, ngươi, tử cung đột nhiên bị đỉnh quy đầu đụng tới, Chu Phân khó chịu chói chặt nhất lông mày, đôi mắt ngoan chừng lấy ta. Vốn là muốn mắng ta đấy. Nhưng là tử cung bị lao vào thuấn thời gian là cảm thấy khó chịu, chỉ 2 giây sau liền cảm thấy dị thường sảng khoái, cho nên nàng cũng mắng không xuất khẩu. Tiếp lấy, lỗ lồn càng ngày càng ướt át, ta quất cắm cũng là càng ngày càng cảm thấy thoải mái, trong quần dương vật luôn luôn tại nỗ lực làm việc. A, thật là thoải mái, Chu Phân cuối cùng nói ra, bởi vì lúc này lỗ lồn của nàng nếu không thực thích ứng của ta côn thịt rồi, hơn nữa còn càng ngày càng cảm thấy sảng khoái rồi. Chỉ thấy nàng hai tay bỏ đi ga giường, sẽ đem hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc nâng lên gắt gao quấn quanh tại cổ của ta phía trên, trong miệng không ngừng truyền ra mê người tiếng rên rỉ. Lúc này hai chúng ta là dao gáy, cổ ta mặt tại Chu Phân bên phải, Chu Phân khuôn mặt tại cổ ta tả nghiêng, tùy theo cổ ta quất cắm, hai chúng ta khuôn mặt thường thường chạm vào lau một chút. Ta tuy rằng nhận thức Chu Phân biết bao năm, bình thường cũng thường xuyên tại cùng một chỗ, quan hệ cũng đặc biệt tốt, nhưng chúng ta khuôn mặt chưa từng có giống như bây giờ dán gần như vậy. Hơn nữa hai chúng ta hô hấp ra khí tức đều có thể lẫn nhau phun tại cổ của đối phương phía trên mặt. Hơn nữa chúng ta có thể nghe thấy đối phương tâm nhảy, ta thật liền nằm mơ cũng nghĩ đến, sẽ cùng ta tôn kính tẩu tử tại cùng một chỗ phát sinh loại này nam nữ ở giữa thân mật nhất việc. Cho nên ta càng ngày càng hưng phấn, lại tăng thêm cùng tẩu tử yêu đương vụng trộm mang cho ta đến cái loại này dị thường kích thích cảm giác, còn có để ta tìm về tự tin, mỗi lần quy đầu đều có thể lao vào đến Chu Phân chặt khít lỗ lồn chỗ sâu nhất từ cung phía trên, làm cho ta thích đều phải phía trên ngày. Cho nên ta đút vào tốc độ cũng là càng ngày càng tăng nhanh lên. Chu Phân hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc tại cổ của ta phía trên càng triền càng chặt, trước ngực hai cái no đủ trắng nõn vú cũng bị ngực của ta chen ép bẹt, vốn là hai cái hoàn mỹ vú lúc này hoàn toàn mất đi bình thường ngạo nhân phong thái, hai đống tuyết trắng vú thịt bị chen ép theo hai chúng ta nghiêng ngực khe hở trung lộ ra đi ra. Lúc này Chu Phân hai đầu chân trắng thật to tách ra lại dựng đứng, hai chân ở giữa lỗ lồn bị ta càng ngày càng cứng rắn côn thịt không kế quất cắm. Bên trong dâm thủy không hoàn toàn bị của ta côn thịt quất dẫn theo đi ra, trải qua không ngừng tích lũy, lúc này ở lỗ lồn ngoại vi hình thành một vòng bọt mép chất nhầy, nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Ta, vừa hay chính là bị của ta côn thịt quất cắm phi thường thoải mái, nhưng là Chu Phân giống như không quá rên gì, có lẽ là cùng lần thứ nhất làm loại sự tình này cảm thấy ngượng ngùng nguyên nhân, cho nên nàng cắn môi, chỉ tại trong yết hầu phát ra tiếng rên gì. Tẩu tử, như thế nào đây? Thoải mái sao? Ta một bên quất cắm, một bên đem miệng bám vào nàng bạch trên cổ hưng phấn vân an. Chu Phân không có trả lời, chính là đem mặt một bên, không nghĩ lý ta. Đây là ta lần thứ hai hỏi nàng rồi, đều không có cho ta trả lời thuyết phục. Dù sao câu trả lời của nàng đối với ta là tương đương trọng yếu. Tiểu Oánh chưa từng có bị mẹ kiếp thoải mái quá, cho nên ta thực muốn biết Chu Phân bị mẹ kiếp thoải mái hay không. Gặp Chu Phân không trả lời ta chỉ có thể cố gắng nữa rồi, chỉ bằng hiện tại ta càng đánh càng hăng thân thì tình trạng, chỉ cần lại thêm chút sức, khẳng định sẽ đem Chu Phân tẩu tử thao thoải mái. Phốc, phốc, phốc của ta côn thịt tại Chu Phân càng ngày càng ướt sũng lỗ lồn chung nhanh chóng tiến lui lui. Ân, Chu Phân hai đầu cánh tay ngọc một bên gắt gao quấn quanh tại cổ của ta phía trên, một bên phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Nha nha nha, không thể, ta, đại khái 7-8 phút về sau, chỉ thấy Chu Phân đột nhiên hưng phấn kêu to, trên mặt còn làm bộ khóc thút thít chi sắc. Ta lập tức hưng phấn thì càng thêm liều mạng quất. Bởi vì ta cảm thấy nàng sắp đến cao trào, côn thịt tại lỗ lồn không ngừng bị bên trong nếp nhăn thịt mềm nhanh kẹp lấy, ta biết ngay đây là Chu Phân sắp đến cao trào điểm báo phản ứng. A, không được, không nhịn được, ra, đi ra, thật là thoải mái, thiên a, ngượng ngùng chết ta, bụng cùng lỗ lồn khoái cảm luôn luôn tại tích lũy, đến trình độ nhất định, liền bộc phát đi ra, thì phải là cái gọi là cao trào. Chu Phân khoái cảm đã tích lũy đến trình độ nhất định rồi, cho nên liền lập tức bạo phát đi ra. Cao trào sảng khoái cảm giác liền làm cho Chu Phân khống chế không nổi hưng phấn hô lên. Tùy theo, chỉ thấy nàng cả người mãnh liệt rung rung, theo sát một cỗ dịch nóng theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra. Ta đêm nay không nghĩ như vậy kết thúc loại này chưa từng có đến cảm giác thoải mái thấy, cho nên tại Chu Phân toàn thân run rẩy còn không có trào ra dịch nóng thời điểm, ta liền lấy tốc độ nhanh nhất đem côn thịt theo bên trong lỗ lồn của nàng gọi đi ra, mới tránh thoát một kiếp. Cao trào bên trong Chu Phân gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Hai đầu cánh tay ngọc đem ta cổ quấn quanh đều nhanh muốn hít thở không thông. Đêm nay thật để ta kinh ngạc vui mừng liên tục, Chu Phân cao trào, ta cư nhiên không có bắn ra, điều này làm cho ta cảm thấy vừa sợ hỉ lại cao hứng. Nhìn Chu Phân sau cao trào hồn hển thở gấp bộ dáng, ta cảm thấy vô cùng tự hào. Đêm nay tự mình cuối cùng giống nam nhân rồi. Tẩu tử, vừa rồi cao trào thoải mái sao? Ta đột nhiên nhớ tới hỏi Chu Phân. Ngươi như thế nào luôn hỏi cái này cái nha? Đã chậm rãi có chút theo bên trong cao trào khôi phục lại Chu Phân mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi lại ta. Ta nghe mặt phía trên một trận lúng túng khó xử, bởi vì ta làm sao có khả năng sẽ đem ta chưa từng có làm lão bà thoải mái quá việc nói cho nàng đâu này. Tẩu tử, ngươi liền nói cho ta nha, ngươi thư thái ta cũng cao hứng đúng không? Ân, thoải mái đâu? Chu Phân nghe xong lời nói của ta, liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng nói ra. Ta nghe xong cao hứng chỉ kém theo Chu Phân phong phú tuyết trắng trên thân thể nhảy cờn lên. Xoay mặt tại nàng trắng nõn gò má phía trên hung hăng ba một ngụm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 353. Đem Chu Phân chọc cho lại đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên nhớ tới mang lấy ngượng ngùng chi sắc thấp giọng hỏi ta Tuấn Khải, người như thế nào còn không có đi ra đâu này. Bởi vì còn không có bắn ra ta, trong quần dương vật vẫn là vô cùng cứng rắn, chống đối tại Chu Phân hạ thân, nàng cũng cảm giác đi ra ta là không có bắn ra, lập tức nội tâm cũng là phi thường kinh ngạc vui mừng, yêu thích ta đã nhiều năm như vậy, đêm nay mới chính thức tại cùng một chỗ, hơn nữa hắn trong quần dương vật so với lão công muốn thô to, còn lợi hại như vậy, chính mình cao trào, hắn cư nhiên còn không có bắn đi ra, đêm nay thực có khả năng sẽ làm tự mình đạt tới hai lần cao trào. Hắc hắc, tẩu tử mới vừa thứ cao trào, ta làm sao có khả năng bắn ra đâu này. Ta cười mỉa đối với nàng khoác lác nói, ha ha, ta cũng có hôm nay à, có thể một cái nữ nhân cao trào hai lần. Ta nghĩ lại, cảm thấy tạm thẹn, đều không có làm Chu Phân tẩu tử đến hai lần cao trào, có phải hay không cao hứng quá sớm. Tuấn Khải, không nghĩ tới người bộ dạng tư tư văn văn, phương diện này lại lợi hại như vậy. Chu Phân hai cái hành nộn bàn tay bưng lấy cổ ta mặt, vừa mang ta ngượng ngùng chi sắc khích lệ ta. Nghe được Chu Phân khích lệ, ta hưng phấn dương vật càng thêm cứng rắn. Lại nghĩ cắm vào lỗ lồn của nàng bên trong rồi. A nha, ngươi thật là xấu. Chu Phân cảm thấy ta dán tại nàng đùi bên trong cứng rắn côn thịt nhất bột, chỉ biết của ta tư tưởng không thuần khiết, cho nên liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái hờn dỗi một câu. Ha ha, ta đầu tiên là cười cười xấu hổ, sau đó miệng ghé vào Chu Phân bên tai thấp giọng hỏi nàng tẩu tử, không sai biệt lắm không vậy. Ta lại nghĩ chơi ngươi. A, ta đều chưa nói xong, liền cảm thấy eo hông một trận toàn tâm đau đớn. Gọi ngươi nói hưu nói vượn, Chu Phân nộn ngón tay một bên dùng sức nhéo của ta eo hông cơ bắp, một bên nghiến răng nghiến lợi nói với ta. A, đau, đau chết rồi, tẩu tử người nhanh nhẹn. Ta lập tức đau nhanh nhíu mày, cả khuôn mặt cũng thay đổi hình. Ai kêu nói lung tung, xứng đáng. Chu Phân thẹn quá thành giận mà nói. Không nên nói lung tung rồi, không nên nói lung tung rồi, tẩu tử, người muốn không buông tay, ta đau vận mệnh liền biến mềm rồi, thì không thể lại để cho ngươi thư thái. Ta một bên cầu xin, vừa mang lấy uy hiếp nói hù dọa nàng. Quả nhiên, ta uy hiếp nói lập tức liền có hiệu lực rồi, chỉ thấy Chu Phân nghe xong lời nói của ta, lập tức để lại mở nhéo ta eo hông cơ bắp hai cái trắng nõn ngón ngọc. Một bên khí núc ních nói với ta lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ừ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ta cuối cùng thở phào một hơi, Chu Phân vừa rồi bóp ta cũng ngoan độc, hiện tại eo hông vẫn là cảm thấy rất đau đau đớn. Được rồi, bắt đầu đi. Chu Phân đã khôi phục lại. Tẩu tử, chúng ta đổi tư thế a. Cái gì tư thế? Chu Phân hỏi. Người ghé vào trên giường, ta từ phía sau thao. Không phải là, ta cũng không biết, ta bình thường chưa bao giờ mang khẩu hiệu, nhưng là đối mặt Chu Phân, ta cứ nhiên mắc thêm lỗi lầm nữa, muốn thay đổi miệng cũng là càng sửa càng rối loạn. Xì, Chu Phân gặp của ta bộ dạng, nhịn không được yêu kiều nở nụ cười đi ra, sau đó nói với ta ngươi đừng nghĩ, cứ như vậy. Này, ta nghi hoặc nhìn Chu Phân. Không có chừa chỗ thương lượng, yêu muốn hay không? Chu Phân khẩu khí thực kiên quyết. Kia, vậy được a, gặp khẩu khí của nàng kiên quyết như vậy, ta cũng không có biện pháp. Tuy rằng không đáp ứng kiểu từ phía sau, nhưng ta đem hai chân của nàng chân trắng khiêng đến ta hai vai phía trên, sẽ đem thân trên phục dưới đi, khiến nàng hai đầu chân trắng hướng lên trời, toàn bộ mông cũng đều lơ lửng đi lên, hai chân ở giữa lỗ lồn cũng đặc biệt xông ra, biến thành hướng lên rồi. Ân, bị ta ép thành như vậy tư thế, Chu Phân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đồng thời cũng không tự chủ được thở gấp một tiếng. Lúc này ta trong quần cứng rắn côn thịt chính hướng về lỗ lồn, mông đi phía trước đè ép, lập tức chỉ nghe thấy xì một tiếng. Ngay ngắn con thịt liền căn cắm vào Chu Phân hai chân ở giữa ướt át lỗ lồn. Nha, cảm thấy lỗ lồn lại lần nữa bị nhét đầy, Chu Phân lông mày nhíu một cái, nũng nịu rên rỉ một tiếng. Đồng thời hai cái trắng nõn tay ngọc phân biệt nắm chặt ta chống đỡ tại thân thể nàng hai bên cánh tay phía trên. Ta lại một lần nữa cảm thấy lỗ lồn chặt khít cùng đỉnh quy đầu đụng tới tử cung cảm giác, chính xác là quá thích. Lúc này Chu Phân ngượng ngùng đem mặt hướng bên một bên, nàng biết ta lập tức bắt đầu đút vào, cho nên liền nhanh nhíu mày, cắn chặt răng căn làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Ta hai vai đem nàng hai đầu chân trắng gắt gao chống đỡ, hai tay chống đỡ tại ngực nàng hai bên giường phía trên, khiến nàng toàn bộ mông đều lơ lửng, côn thịt tại nàng hướng lên trời lỗ lồn chung bắt đầu quất cắm. Phốc, phốc, phốc, lập tức chỉ nghe thấy Chu Phân như đại phòng ngủ chung vang lên có tiết tấu quất cắm tiếng. Mà Chu Phân bắt đầu còn nhanh nhíu mày cắn chặt răng căn, mặt mang khóc nức nở chi sắc, chỉ trong chốc lát thời gian, mặt nàng loại này biểu cảm liền biến mất không thấy. thay thế nàng chính là sảng khoái cùng hưởng thụ. Tùy theo côn thịt tại trong lỗ lồn đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Chu Phân tiếng rên rỉ cũng dần dần thay đổi cao lên, mà lúc này nàng gương mặt xinh đẹp hàm xuân, đôi mắt cũng bắt đầu thay đổi mê ly. Ta cảm thấy mỗi lần cắm vào, quy đầu đều có thể chạm đến lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung phía trên, này liền làm cho ta lại sảng khoái lại tìm được nam nhân tự tin, cho nên hưng phấn ta đỉnh động mông tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Kỳ thật nữ nhân lỗ lồn cũng là có sâu có cạn, có lớn có nhỏ. Mà tiểu oánh chính là nhất tuyến thiên đặc biệt sâu cái loại này lỗ lồn, bình thường nam nhân côn thịt căn bản là cắm vào không tới đáy. Mà dương vật của ta kỳ thật cũng là không nhỏ, đối với bình thường nữ nhân vẫn là làm cho các nàng thực thỏa mãn. Lại tăng thêm ta cùng với tiểu oánh hai người kiến thức cũng không nhiều, bởi vì chúng ta đều không có xuất quỹ, căn không biết thiên ngoại hữu thiên. Nói thật, nhưng thật ra là tiểu oánh lỗ lồn quá sâu, mà không là dương vật của ta quá nhỏ. Cho nên hai chúng ta đều hiểu lầm, tiểu oánh cho rằng dương vật của ta nhỏ, mà ta không thể thỏa mãn nàng cũng cảm thấy áy náy. Nói sau Chu Phân lỗ lồn cũng là rất bình thường, bởi vì Lưu Tổng dương vật so với của ta nhỏ, lại đối với nhà mình giữ lại cho mình điền không sao tích cực, cho nên Chu Phân lỗ lồn liền trở nên chặt khít rồi. Mà dương vật của ta tại bình thường nam nhân trông coi như là tương đối thô to, cho nên mới sẽ đem Chu Phân thao như vậy thích. Nhưng đổi một câu tới nói, ta nếu như cưới không phải là tiểu oánh, mà là cái khác bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, ta tuyệt đối có thể thỏa mãn nàng. Mà ta hết lần này tới lần khác gặp chính là tiểu oánh, nàng nhất tuyến thiên lỗ lồn lại là sâu không thấy đáy. Cho nên ta coi như là không công cảm thấy đối với nàng tội lỗi. Việc này căn bản không trách ta, quái chỉ tại tiểu oánh nhất tuyến thiên sâu huyệt. Mà tiểu oánh lại cố tình gặp chính là cha ta trong quần quái vật khổng lồ, cho nên nàng mới có thể ghét bỏ dương vật của ta nhỏ, nếu như gặp là cái khác bất kỳ cái gì một cái nam nhân. Vậy hắn khả năng cũng không có khả năng nói dương vật của ta rồi. Cho nên hai chúng ta đều là hiểu lầm, nếu không là đêm nay cùng Chu Phân làm, ta thật một mực che tại cổ, cho rằng dương vật của ta quá nhỏ. Cho nên ta thật muốn cảm tạ Chu Phân, mới có thể làm cho ta chân tướng rõ ràng. Đồng thời ta lấy không bao giờ nữa cảm thấy tự bi cùng tội lỗi. Ta càng nghĩ càng cao hứng, phía trước đối với tiểu oánh áy náy chi tâm cũng tiêu trừ. Cho nên ta lúc này càng đánh càng hăng. Đem Chu Phân cấp quất cắm đều dục tiên dục tử rồi. Nha nha nha, không muốn, không thể, a, lại nhịn không được, thiên a, không được, đại khái 17-18 phút về sau, Chu Phân đột nhiên hưng phấn hô lên, tùy theo toàn thân một trận mãnh liệt run rẩy, đồng thời cũng theo bên trong lỗ lồn trào ra một cỗ dịch nóng, đã lại một lần nữa đến cao trào. Mà ta chiến lâu như vậy, cũng là ta lịch sử đến nay một lần lâu nhất rồi, gặp Chu Phân một mực không có đến cao trào, ta cũng luôn luôn tại gượng chống ở, lúc này thấy nàng đến cao trào. Cho nên sẽ thấy không nhịn được, lại tăng thêm côn thịt tại trong lỗ lồn bị trào đi ra một cỗ dịch nóng nhất ngâm, sảng khoái ta sẽ thấy nhịn không được toàn thân mãnh liệt rung rung vài cái, tùy theo áp cửa vừa mở ra, tựa như vỡ ra vòi nước tựa như, một cỗ màu trắng tinh dịch liền theo bên trong lỗ tiểu phun bắn ra. Toàn bộ nội bắn tại Chu Phân lỗ lồn bên trong, sau khi bắn xong, ta cư nhiên cảm thấy nghĩ mà sợ, vừa rồi là quá thích, quên hỏi Chu Phân hôm nay là không phải là kỳ an toàn, vạn nhất là nàng hôm nay là giai đoạn nguy hiểm, vậy thì phiền toái. Mà lúc này Chu Phân đang tại cảm nhận sau cao trào do vị. Toàn thân vừa mới đình chỉ ở giật giật, nhưng nàng tiếng thở gấp lại vẫn còn tiếp tục. Tẩu tử, vừa rồi, ta, đại khái nghỉ ngơi 2-3 phút về sau, hai chúng ta đều không sai biệt lắm khôi phục lại, ta thôn thôn phun ra nuốt vào nói. Ngươi thì sao, Chu Phân tuy rằng đã có một chút khôi phục lại, nhưng là nàng thành thạo gương mặt xinh đẹp phía trên vẫn là có chứa sau cao trào ửng hồng. Vừa rồi ta nhịn không được, toàn bộ bắn tại ngươi bên trong rồi. Ta cuối cùng nói ra. Nói xong, ta khẩn trương nhìn chằm chằm Chu Phân nhìn. A, ngươi nói cái gì? Chu Phân nghe xong lập tức dùng phi thường kinh ngạc giọng điệu hỏi một câu. Tẩu tử, ta vừa rồi toàn bộ bắn ngươi bên trong, có sao không? Ta thấy Chu Phân dùng kinh ngạc giọng điệu hỏi ta, lập tức liền càng khẩn trương hơn, cũng có một loại dự cảm, muốn chuyện xấu. Ngươi bắn thật tẩu tử bên trong? Chu Phân càng thêm kinh ngạc hỏi ta. Ân, ta đã cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Thiên A, kia có thể làm sao bây giờ à? Tẩu tử hôm nay đúng là giai đoạn nguy hiểm đâu. Ngươi như thế nào không rút ra bắn tại bên ngoài đâu? Thật sự là, Chu Phân mang đầy mặt khẩn trương oán trách ta. Sau khi nói xong liền vội vàng theo phía trên giường xuống, toàn thân trần trụi bước nhanh đi tới phòng vệ sinh. Mà ta bị nàng khẩn trương oán trách bộ dạng cấp kinh trợn mắt hốc mồm, trong lòng một mực nghĩ xong rồi, xong rồi. Nhưng ta căn bản không biết, đương Chu Phân trần trụi tuyết trắng sau lưng chiều ta bước nhanh đi tới phòng vệ sinh thời điểm. Nàng khuôn mặt để lộ ra nghịch ngợm ý cười. Tâm lý tại hả hê đắc chí tại nói số tiểu tử, trước dọa ngươi một chút, ai bảo ngươi vừa rồi ở trên giường khi dễ chị dâu ngươi đâu. Chưa tỉnh hồn ta chỉ độn lăng ở trên giường, liền hạ thân trong quần chất nhầy cũng quên cầm lấy khăn tay lau sạch sẽ. Vừa rồi tàu tử tại trong phòng vệ sinh lại là đào khoét lại là cọ rửa, không biết còn có hay không một chút lưu tại tàu tử bên trong. Đại khái mấy phút sau, chỉ thấy Chu Phân một bên theo trong phòng vệ sinh đi ra, miệng vừa nói. Tàu tử, thực xin lỗi, ta, nghe thấy Chu Phân lời nói, ta khẩn trương hơn nữa còn có chút sợ hãi, vạn nhất nàng mang thai, vậy thì phiền toái, ta như thế nào hướng Lưu Tổng bàn giao, hướng Tiểu Oánh bàn giao. Cũng không trách ngươi, muốn trách chỉ tại tàu tử tự mình, lúc ấy không có nói cho ngươi biết. Chu Phân bên cạnh giường nằm ở bên người của ta, vừa mang lấy tự quái giọng điệu nói. Tàu tử, ngươi vừa rồi tại trong phòng vệ sinh đều làm đi ra, chắc là không có chuyện gì đâu. Ta mang lấy may mắn tâm lý nói với nàng. Ân, tàu tử vừa rồi tại vệ sinh ở giữa là làm cho thực sạch sẽ. Sẽ không có việc, Chu Phân nói. Vậy là tốt rồi, ha ha. Nghe nàng vừa nói như vậy, trên người ta ngàn cân tảng đá lập tức liền rơi xuống, tâm tình cũng du mau dậy, nói xong, liền duỗi tay đem Chu Phân kia tuyết trắng phong phú mễ nhân thân thể ôm vào trong ngực. Chu Phân cũng thực chủ động dựa sát vào nhau tại người của ta phía trên, sau đó nói tuy rằng làm cho thực sạch sẽ, nhưng là ngươi tuổi trẻ, tinh tử sinh lực độ cường, chỉ cần thoáng có một chút xíu ở lại tàu tử bên trong, tàu tử liền mang thai. Cái gì, vừa rồi tảng đá rơi xuống đất ta nghe xong Chu Phân lời nói, lập tức trừng lớn mắt hạt châu, thiếu chút nữa muốn nhảy cờn lên. Khanh khách, Chu Phân gặp hình dáng của ta, đột nhiên nhịn không được yêu kiều cười. Tàu tử, ngươi cười cái gì à? Chẳng lẽ mang thai ngươi thật cao hứng sao? Là thật cao hứng a, cho ngươi sinh cái tiểu bảo bảo, khanh khách. A, ngươi nhưng đừng làm ta sợ đâu, ta đầy mặt sợ hãi nói với nàng. Đúng rồi, Tuấn Khải, nếu như tàu tử thật mang thai ngươi tiểu bảo bảo rồi, ngươi đối với tàu tử phụ trách sao? Chu Phân nhịn xuống trong lòng cười, nâng ngực nâng lên xem ta, sau đó đầy mặt nghiêm túc hỏi ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 354. Ta sợ hãi nói không ra. Tuấn Khải, tàu tử không nhìn lầm người, ngươi khẳng định đối với tàu tử phụ trách, đúng không đối với? Chu Phân lại nhìn xuống các loại, đồng dạng thực nghiêm túc hỏi ta. Vâng, giống như, ta đầy mặt lúng túng khó xử mà nói, trên mặt bắp thịt đều tại giật giật. Ha ha ha, Chu Phân nghe xong cũng không nhịn được nữa cười ha ha lên. Tàu tử, ngươi, đậu ngươi đây này, tàu tử sinh hai cái hài tử sau liền làm chấm dứt chát, không có khả năng mang thai, xem đem ngươi dọa cho được, ha ha. Chu Phân nói xong lại cười ha ha lên. Ta nghe xong lập tức cảm thấy toàn thân mỗi căn thần kinh đều đặc biệt thoải mái. Sau đó thả ra Chu Phân thân thể ngồi dậy đến, hai tay cắm vào nàng kia quang trực trực hai nách phía dưới một bên cong ngứa, một bên cười nói nhìn ngươi còn đậu ta. Nha, khanh khách, không muốn, ngứa chết, khanh khách, ta, rất ngứa, khanh khách. Chu Phân hai cái nách lập tức đã bị ta cong dị thường ngứa, hai cái nách bản năng gắt gao kẹp chặt bàn tay của ta. Một bên vặn vẹo trần trụi tuyết trắng thân thể dãy giụa, một bên cười duyên không thôi nói. Tẩu tử, ngươi quá xấu. Ha ha, cong chết ngươi, ha ha, ha ha. Không muốn, ngứa chết, khanh khách, không muốn a, ha ha. Chu Phân liền nước mắt cũng bật cười, thân thể luôn luôn tại vặn vẹo tránh né, nhưng là ta hai tay bị nàng hai cái nách gắt gao kẹp chặt. Chính là nghĩ rút ra cũng là phi thường khó khăn. Lúc này, trong phòng ngủ không ngừng truyền ra hai người nam nữ cười đùa tiếng. À, không được, cười ngạo ta, Chu Phân hiểu khi vô lực mà nói. Ta đem hai bàn tay theo Chu Phân hai cái nách bên trong rút ra về sau, Chu Phân vẫn là không ngăn được tại cười, về sau cười liền khí lực toàn thân cũng không có, mới ngưng được tiếng cười. Tẩu tử, hài lòng sao? Ha ha, vừa rồi thấy nàng bị cong như một cái tiểu nữ hài giống như vậy hài lòng, ta liền ha ha hỏi nàng. Còn hài lòng, đều bị ngươi cong chết, số tiểu tử. Khả năng nhớ tới mới vừa rồi bị ta cong làm trò hề, Chu Phân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mang lấy ngượng ngùng chi sắc oán trách ta. Nhưng ta biết miệng nàng ba thượng tại oán trách, kỳ thật nội tâm của nàng cũng là thực vui vẻ. Tẩu tử, ta ôm Chu Phân phong phú tuyết trắng quang trượt lõa thể, một bên nhẹ nhàng hô một phen. Lúc này, Chu Phân nghiêng người dựa sát vào nhau tại người của ta phía trên, trắng nõn gáy bị của ta nhất cánh tay gối. Trước ngực hai cái no đủ trắng nõn vu gắt gao chen ép tại ta nghiêng người phía trên. Một đầu cánh tay ngọc đáp tại ngực của ta phía trên, bụng cùng hai ở giữa chân cũng dính sát tại ta xương hông phía trên, một đầu chân trắng gấp khúc đáp tại hai chân của ta phía trên. Ân, gặp ta kêu nàng, Chu Phân liền đem mặt theo phòng của ta nhanh cùng nghiêng ngực ở giữa nâng lên xem ta. Tẩu tử, ta nằm mơ cũng không nghĩ ra sẽ cùng bộ dạng này. Ta bùi ngùi mãi thôi đối với Chu Phân nói, đừng có dùng gối cánh tay nàng bàn tay cầm chặt nàng quang trượt tròn trịa thơm ngon bờ vai nhẹ nhàng vuốt ve. Ân, Tẩu tử cũng không nghĩ tới a, nói thật, tẩu tử trong lòng là thích ngươi, nhưng là tẩu tử chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, tuyệt đối không có thực sự muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ ý tứ. Chính là đêm nay, cùng ngươi Lưu tổng cãi nhau, tâm lý đặc biệt khổ sở, vốn là gọi điện thoại cho ngươi, muốn cho ngươi cùng Nhã Dung đi ra bồi tẩu tử, có thể ngươi nói cho ta Nhã Dung ra khỏi nhà, tẩu tử liền kêu ngươi đi ra bồi tẩu tử uống rượu, nhưng lúc đó tẩu tử tâm lý thật không có một chút ý tưởng, về sau có khả năng là cồn đang làm quái nguyên nhân a, làm cho ta mất đi lý tính, liền cùng với ngươi tên tiểu tử thúi này như vậy. Ngươi a, về sau cần phải đối với tẩu tử tốt một chút đâu. Nói đến khi cuối cùng, Chu Phân duỗi tay một bên tại ta khuôn mặt nhẹ nhàng bóp lấy. Một bên nghiến răng nghiến lợi nói với ta, tẩu tử, ngươi yên tâm, ta về sau đối với ngươi tốt. Đương nhiên, Chu Phân để ta chân tướng rõ ràng, cũng để cho ta làm chân chính nam nhân, ta về sau khẳng định đối với nàng tốt. Tuấn Khải, có ngươi những lời này, tẩu tử cũng thấy đủ rồi. Ngươi yên tâm, tẩu tử cũng không phải là cái không có lý tính nữ nhân, cam đoan không có khả năng cuốn lấy ngươi. Nhưng là, hai ta sự tình, trăm vạn đừng cho người khác biết. Hai ta cùng một chỗ bảo vệ cho bí mật, được không? Chu Phân phi thường lý chi nói với ta. Ân, tẩu tử, cảm ơn ngươi. Ta nghe xong phi thường cảm động, một bên ôm sát thân thể của nàng, đừng cảm động nói với nàng. Chính là, chỉ là cái gì? Ta liền vội vàng hỏi. Ta thực xin lỗi Nhã Dung. Chu Phân mặt mang áy náy chi sắc nói ra. Không có việc gì, nàng lại không biết, muốn nói xin lỗi, hay là ta thực xin lỗi Lưu Tổng. Ta cũng mặt lộ áy náy chi sắc nói. Ngươi không có thực xin lỗi Lưu Tổng, hắn tại bên ngoài nuôi tiểu tam, nói nên lão bà bị người đánh cắp. Chu Phân nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhìn đến đối với Lưu cuối cùng vẫn là thực ngực ngoan trong lòng. Ta nghe Chu Phân vừa nói như vậy, lòng áy náy cũng thiêu bớt. Gặp hiện tại thời gian khuya lắm rồi, cũng có một chút sợ Lưu Tổng không đúng lại đột nhiên trở về, hiện tại ngủ ở nhân gia giường phía trên, lòng ta lúc nào cũng là có chút không nỡ, cho nên liền đối với trong ngực Chu Phân tẩu tử nói tẩu tử, hiện tại đã trễ thế này, ta muốn về nhà trước. Nhã Dung lại không ở nhà, ngươi về nhà làm sao nha? Ngay tại tẩu tử nơi này qua đêm a, Chu Phân giữ lại ta. Tẩu tử, vì an toàn, ta hay là trước về nhà, vạn nhất Lưu Tổng trở về, hai ta thì xong rồi. Ta vẫn là thực lo lắng đối với Chu Phân nói, mặt khác còn lo lắng nếu như không trở về nhà, sáng sớm ngày mai thượng nhạc mẫu xem ta không ở nhà, ta cũng không tiện giải thích. Kia, vậy được rồi, người Lưu Tổng cũng không có chuẩn, nói không chừng kia dây thần kinh không đúng, nửa đêm trở về ra. Kia hai ta thật thì xong rồi. Nghe Chu Phân vừa nói như vậy, ta lập tức khẩn trương trong lòng bang bang loạn nhảy, ước gì lập tức liền rời đi. Ta không bao giờ nữa muốn làm trễ nãi thời gian, liền vội vàng thả ra Chu Phân phong phú tuyết trắng thân thể, sau đó xuống giường, tìm đến quần áo mặc ổn thỏa về sau, rời đi trước đi tới phía trước giường khom người đi xuống tại Chu Phân thành thạo gương mặt xinh đẹp phía trên hôn một cái, sau đó liền xoay người đi ra cái này Lưu Tổng cùng Chu Phân phòng ngủ. Trở về nhà, đã mau hơn một giờ. Ký cũng đã là đã trễ thế này, nhưng ta vẫn là không có một chút buồn ngủ, đầu óc nghĩ lại buổi tối phát hiện sự tình, cùng với Chu Phân phát sinh loại này quan hệ, ta chính xác là vạn vạn không nghĩ tới sự tình. Lưu Tổng là ta ân nhân, Chu Phân bình thường ở công ty đối với ta cũng đặc biệt chiếu cố, ta bình thường đối với nàng thị phi bình thường tôn kính, tại trong lòng, ta xem nàng như thành là ta thân nhân. Của ta tổ tiên, bên ngoài biểu hiện, ta kêu nàng đại tẩu, cũng là tỷ tỷ của ta. Để cho ta cảm thấy cao hứng chính là, ta buổi tối tại Chu Phân trên người chân chính làm trở về nam nhân, đồng thời cũng minh bạch mệnh căn của ta nhưng thật ra là không nhỏ, là tiểu oánh lỗ lồn quá sâu, mà nàng gặp qua nam nhân sinh mạng chính là ta cùng phụ thân hai người nam. Đem của ta cùng phụ thân so sánh, liền ghét bỏ của ta quá nhỏ. Nếu như nàng nhiều hơn nữa gặp qua mấy nam nhân hạ thân, nàng cũng sẽ biết chân tướng. Nhưng là việc này ta là không có khả năng nói cho tiểu oánh, nếu không nàng sẽ vì tự mình có sâu như vậy lỗ lồn mà cảm thấy áy náy, bởi vì nàng không thể để cho ta thoải mái, không thể để cho ta làm chân chính nam nhân. Nói sau nàng đặc thù lỗ lồn, muốn có được thỏa mãn, cũng chỉ có phụ thân có thể thỏa mãn nàng, nói trắng ra rồi, hai người bọn họ mới là chân chính xứng đôi một đôi. Đại khái chừng 2 giờ ta mới tại trong bất chi bất giác đang ngủ. Cũng không biết hiện tại là mấy giờ, ta đột nhiên bị trên điện thoại WeChat thanh âm nhắc nhở cấp thức tỉnh. Bởi vì tối hôm qua 2 điểm mới ngủ, cho nên lúc này chính ngủ ngon, mở mơ hồ mắt buồn ngủ, duỗi tay theo phía trên tủ đầu giường nắm đến điện thoại vừa nhìn, thấy là tiểu ánh phát đến, lập tức liền một điểm buồn ngủ cũng không có, tối hôm qua ngoài ý muốn cùng Chu Phân đã xảy ra quan hệ, tâm lý thật không có nghĩ tới tiểu ánh cùng phụ thân rốt cuộc thế nào. Hiện tại nhìn thấy tiểu ánh WeChat, lập tức đầu óc liền nhớ lại hai người bọn họ tối hôm qua tại tiểu quán trọ gian phòng bên trong nhất định chơi hết mình cuồng, nghĩ nghĩ đều cảm thấy đặc biệt hưng phấn, nhưng ta vẫn là bản năng nhìn liếc nhìn một cái trên điện thoại thời gian, lại là buổi sáng hơn 6 giờ, ta còn ý vì là nửa đêm đâu này. Ta liền vội vàng mở ra trên điện thoại Tiểu Oánh cho ta phát đến WeChat, vừa nhìn lão công, ngươi còn đang ngủ à. Ta liền vội vàng bay nhanh tại điện thoại phía trên đánh hai hàng tự phát ra lão bà, ta sớm tỉnh, ngươi như thế nào sớm như vậy liền cho ta gửi tin tức rồi hả? Tiểu Oánh lão công, nhân ra nghĩ đến ngươi còn đang ngủ, hiện tại 7 giờ cũng chưa tới, ngươi như thế nào ngủ không nhiều một hồi đâu này. Ta sau khi suy nghĩ một chút, trở về tới nói lão bà, không có biện pháp à, ngủ không được đâu. Tiểu Oánh động à nha. Ta nhớ ngươi chứ sao? Khuôn mặt tươi cười, Tiểu Oánh thật nha. Ta lừa ngươi làm gì thế? Tiểu Oánh lão công, nhân gia cũng nhớ ngươi đâu. Ta nhìn thấy đầu này Tiểu Oánh hồi của ta tin tức, trong lòng ấm áp, đột nhiên nghĩ đậu nàng một chút, liền một bên hé miệng tự cười, vừa đánh tự phát tới đúng rồi, ngươi vị kia đâu này? Tiểu Oánh cái gì à? Ta ba ta à? Tiểu Oánh cư nhiên trở lại đến ba cái gõ biểu cảm gõ, gõ, gõ. Ta xem lại nhịn không được hé miệng cười cười, sau đó liền trở về Tiểu Oánh ba cái khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười. Tiểu Oánh lão công, ngươi càng ngày càng tệ rồi. Ta được rồi, không cùng ngươi nói giỡn, ba ta không tại bên cạnh ngươi à. Tiểu Oánh tại vệ sinh ở giữa tắm rửa đâu. Ta xem Tiểu Oánh cái tin này, lập tức liền cảm thấy kinh ngạc, ta biết ba ta chưa từng có tắm sớm tắm thói quen. Như thế nào sáng sớm liền đi vệ sinh ở giữa tắm rửa, trong này khẳng định có vấn đề, cho nên liền phát qua hỏi nàng sáng sớm ba ta liền tắm rửa. Hắn giống như không có cái thói quen này đâu. Kinh ngạc, Tiểu Oánh vừa rồi lúc tỉnh lại, ta, chúng ta làm chuyện đó. Ta xem Tiểu Oánh cái tin này, lập tức liền dị thường hưng phấn, không nghĩ tới bọn hắn tối hôm qua làm, hiện tại sớm phía trên còn làm. Cho nên liền mang lấy hưng tâm tình hưng phấn trở về tin tức thật nha, ngươi có thể muốn chú ý thân thể nga. Tối hôm qua các ngươi làm, buổi sáng lại làm, ta lo lắng thân thể ngươi đâu. Tiểu Oánh ai nói cho ngươi tối hôm qua làm? À, chẳng lẽ bọn hắn tối hôm qua không có làm? Ta lập tức trở lại đến hỏi tối hôm qua các ngươi không có làm. Tiểu Oánh ân, ta ba tính cách, ta như thế nào cũng không tin đâu. Tiểu Oánh ba vốn là nghĩ, nhưng là ta cho ngươi biết ba, ngồi lâu như vậy xe, rất mệt mỏi, nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc, ba ngươi sẽ không lại cuốn lấy ta. Ta nghĩ nghĩ cũng thế. Ngồi hai ngày một đêm đường dài xe, Tiểu Oánh lại là lần thứ nhất tọa đường dài xe, khẳng định sẽ rất mệt, cho nên cũng tin, nhưng là ta đối với buổi sáng bọn hắn làm loại chuyện đó liền cảm thấy hứng thú nga, khó trách các ngươi một buổi sáng sớm liền làm rồi, nói cho ta, ngươi vừa rồi cùng ba làm cao trào vài lần. Tiểu Oánh tứ, 4 lần. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 355. Ta nhìn tin tức, lập tức liền cảm thấy thực kinh ngạc, 4 lần, thiên A. Sáng sớm Tiểu Oánh liền cao trào 4 lần, không khó tưởng tượng, rạng sáng bọn hắn ngoạn chính là có bao nhiêu điên cuồng à. Lòng ta cứ tại nghĩ, trên tay cũng không ngừng à, nhiều như vậy à. Kinh ngạc, Tiểu Oánh thẹn thùng, thẹn thùng, thẹn thùng. Ta khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười. Tiểu Oánh được rồi, không nói những cái này á, Điềm Điềm tại trong nhà ngoan sao. Ta Điềm Điềm thật biết điều, ngươi đừng lo lắng nàng, ngươi tại ta quê nhà thật tốt chiếu cố ngươi chính mình thì tốt. Trong nhà hết thảy đều rất tốt, ba ta mẹ ta cũng tốt lắm. Hy vọng ngươi tại ta quê nhà ngoạn vui vẻ là được. Tiểu Oánh lão công, ngươi thật tốt, ta yêu ngươi. Ta à nha, đừng như vậy thì thôi được không? Lão công sẽ chịu không nổi. Khuôn mặt tươi cười, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên gõ. Ta đột nhiên nhớ tới hỏi Tiểu Oánh đúng rồi, các ngươi tại huyện thành nhỏ bao lâu ngồi xe đi ta quê nhà đâu này? Tiểu Oánh ba nói hơn 9 giờ, hiện tại còn sớm đâu. Ta ân. Vậy các ngươi liền tại quán trọ bên trong nghỉ ngơi thật tốt một hồi a. Tiểu Oánh ân, mẹ ta tại trong nhà đều nấu cơm cho ngươi a. Ta đúng vậy a, bữa sáng, bữa tối đều là mẹ làm. Đương nhiên, nhạc mẫu đối với ta phòng bị cùng lãnh đạm, ta là không có khả năng nói cho Tiểu Oánh. Tiểu Oánh như vậy cũng tốt, ta cũng yên tâm. Ta lão bà, không sai biệt lắm, chúng ta trước không hàn huyên, ba ta cũng nhanh tắm xong, vạn nhất bị hắn nhìn thấy ngươi cùng ta đang nói chuyện phiếm, hắn lại ghen tị, khuôn mặt tươi cười. Tiểu Oánh gõ. Ta, bye bye, Tiểu Oánh ôm ôm. Khi ta nghĩ buông tay cơ thời điểm, đột nhiên nhớ tới đến nhạc phụ đã chẩn đoán chính xác vì ung thư gan thời kỳ cuối. Bác sĩ nói nhạc phụ là uống rượu thương can mới bị ung thư gan, cho nên ta không nghĩ phụ thân lại uống rượu. Thân thể khỏe mạnh là muốn sắp xếp thứ nhất, phụ thân bình thường như vậy biết uống rượu. Ta vẫn là thực lo lắng hắn, cho nên lại cấp Tiểu Oánh phát ra đầu tín đi qua lão bà, người về sau kêu ba thiếu uống chút rượu. Tiểu Oánh lập tức trở về hỏi ta làm sao đâu này. Lão công, ngươi, như thế nào đột nhiên quan tâm tới ba ngươi rồi hả? Ta không thể đem nhạc phụ chẩn đoán chính xác vì ung thư gan thời kỳ cuối nói cho Tiểu Oánh, nếu không nàng nghe được tin tức này, lập tức liền trở về, cho nên liền trả lời tin tức nói với nàng hắn là ba ta, đứa con trai kia không liên quan tâm chính mình lão ba, người nghe ta đấy, gọi hắn, về sau ít uống rượu là được, tốt lắm, không hàn huyên, bye bye. Tiếp lấy, Tiểu Ánh vốn không có lại trả lời tin tức tới rồi, ta nghĩ thế khi phụ thân cũng có thể theo vệ sinh ở giữa đi ra. Độc độc độc, ta vừa nghĩ cầm điện thoại trả về, chỉ nghe thấy sao cửa phòng âm thanh. Tùy theo ngoài cửa liền truyền đến nhạc mẫu âm thanh Tuấn Khải, rời giường ăn cơm. Đã biết, mẹ, ta lập tức rời giường, ta liền vội vàng đáp, sau đó liền xuống giường mặc lên áo khoác quần, tiến vào vệ sinh ở giữa sau khi rửa mặt xong liền đi ra gian phòng. Đi đến nhà ăn, chỉ thấy trên bàn ăn có mấy cây dô điều và vài cái trứng vịt muối, còn có một mâm dưa muối. Ta nghĩ những cái này nhất định đều là nhạc mẫu đi cửa tiểu khu mua, mà trên bàn ăn hai chén cháo nhất định là nhạc mẫu buổi sáng tự mình làm. Mà nhạc mẫu chính mặc lấy quần áo ngủ tại phòng bếp bên trong lau bàn bếp mặt. Mẹ, vất vả ngươi. Ta đến cửa phòng bếp ngoại đối với nhạc mẫu nói. Từ hôm qua bắt đầu, ta tận lực không tại đầu óc bên trong khinh nhờn nhạc mẫu, cho nên cũng không có cẩn thận nhìn một chút nhạc mẫu dáng người cùng ý tưởng, lại tăng thêm tối hôm qua cùng Chu Phân thật bất ngờ đã xảy ra cái loại này quan hệ, cho nên đối với nhạc mẫu cũng không có cái loại này ý nghĩ. Nhanh đi ăn đi, nhạc mẫu đối với ta vẫn là khi lạnh khi nóng. Mẹ, ta đây ăn, đúng rồi, mẹ, ngươi cũng ăn đi. Ta vừa nói vừa đột nhiên nhớ tới đến nàng nói, bởi vì ta thấy trên bàn ăn có hai chén cháo. Ngươi cứ ăn trước a. Nhạc mẫu nhàn nhạt nói một câu. Ta lại tự đòi mất mặt xoay người đi tới phía trước bàn ăn ngồi xuống liền bắt đầu ăn lên. Chỉ trong chốc lát, nhạc mẫu liền theo bên trong phòng bếp đi ra, không nói một tiếng ngồi ở trước bàn ăn ăn tao nhã chậm rãi. Mẹ, Tiểu Ánh cùng ta ba tối hôm qua đến ta quê nhà huyện thành nhỏ rồi. Ta đột nhiên nhớ tới đến đúng nhạc mẫu nói. Kỳ thật nhạc mẫu trong lòng cũng luôn luôn tại lo lắng Tiểu Ánh, nữ nhi vừa được lớn như vậy, chưa từng có ra khỏi nhà đi xa, đây là nàng lần thứ nhất đi địa phương xa như vậy. Tâm lý làm sao có khả năng không lo lắng trần truồng niệm đây này. Cũng thực nghĩ gọi điện thoại cho nàng hoặc là phát đầu tín hỏi nàng một chút, nhưng là lại sợ nàng tự mình lải nhải, cho nên cũng không có hỏi nàng rồi. Nhưng là muốn hỏi ta, lại đang tại sinh nhìn khí, cho nên cũng nhịn xuống không hỏi ta. Lúc này nghe ta vừa nói như vậy, lập tức trong lòng là cao hứng dị thường, nữ nhi bình an đến đạt chỗ cần đến, trên người tảng đá cuối cùng là rơi xuống đất, nhưng trên miệng chỉ đối với ta nga một tiếng. Bởi vì nhạc mẫu thật không muốn cùng ta quá thân mật, nếu không xảy ra vấn đề lớn. Cho nên nàng cũng là không có cách nào, chỉ có thể cùng ta trang lãnh đạm. Gặp nhạc mẫu chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng nga, ta cũng không có hạ đề, ta biết nàng lão nhân gia không muốn cùng ta nói nhiều, cho nên ta cũng không cần phải nhiều lời nữa rồi, miễn cho tự làm mất mặt. Ăn xong rồi cháo, ta lấy ra công văn bao đang đánh mở đại môn khi trở về thân đối với nhạc mẫu nói mẹ, Điềm Điềm liền làm phiền ngươi, ta đi làm. Ân. Trên đường lái xe chậm một chút, nhạc mẫu vẫn là căn dặn ta nói. Ta nghe xong trong lòng ấm áp, nghĩ nhạc mẫu nội tâm vẫn là thực quan tâm ta đấy. Ngồi thang máy đi đến nhà để xe dưới hầm, nhận lấy lái xe hướng đến công ty đi. Tại xe phía trên, ta có chút khẩn trương, bởi vì tối hôm qua cùng Chu Phân ngoài ý muốn đã xảy ra quan hệ, hôm nay đi công ty nhìn thấy nàng, thật cảm thấy thực ngượng ngùng, cũng có khả năng đặc biệt lúng túng khó xử. Chu Phân là công ty kế toán, cũng là vài năm trước Lưu Tổng an bài nàng tiến vào công ty. Cho nên chúng ta ở công ty cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ta vừa lái xe một bên nghĩ, trong khi không nhận ra liền đến công ty, đem xe ngừng ở công ty bãi đỗ xe phía trên, sau đó liền xuống xe, trong tay xách lấy công văn bao chính muốn vào nhập công ty đại lâu thời điểm, vừa vặn gặp Chu Phân cùng một cái nữ đồng nghiệp cùng một chỗ hướng đến công ty cửa đại lâu đi đến. Vương Tổng chào buổi sáng, cùng Chu Phân cùng đi nữ đồng nghiệp đối với ta đánh chiếu hô. Người cũng chào buổi sáng. Ta không dám nhìn Chu Phân cái kia cái nữ đồng nghiệp trở về chiếu hô. Mà Chu Phân nhìn thấy ta thời điểm, thành thảo gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng một chút, nàng cũng không dám xem ta, khả năng hiện tại nàng bên trong thân thể cồn đã đầy đủ tán đi rồi, nhớ tới tối hôm qua cùng ta chuyện hoang đường cảm thấy thẹn thùng. Tiếp lấy ba người chúng ta cùng một chỗ hướng đến công ty đại lâu đại môn đi vào. Chu tỷ, ngươi làm sao vậy? Nữ đồng nghiệp đột nhiên hỏi Chu Phân, ngươi khuôn mặt động đỏ như vậy đâu này? Nữ đồng nghiệp một bên nhìn Chu Phân ửng đỏ khuôn mặt, một bên hỏi nàng. Không có kia, bình thường không phải là như vậy sao? Chu Phân nghe xong gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ, chính là nghĩ không chế được không hồng, cũng là không có khả năng. Mà ta nghe xong liền vụng trộm nhìn Chu Phân liếc nhìn một cái, quả nhiên, nàng kia thành thạo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên là có một chút đỏ. Không đúng, Chu tỷ, người tối hôm qua khẳng định làm chuyện xấu gì, hiện tại ngươi khuôn mặt còn đỏ như vậy đâu này. Khanh khách, nữ đồng nghiệp hay nói giỡn đậu Chu Phân, người cô gái nhỏ này, nói mò gì đâu, Chu Phân đỏ mặt mắng nữ đồng nghiệp. Nhân lúc cái này đồng nghiệp không chú ý thời điểm, Chu Phân hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái. Ta lập tức sợ tới mức thiếu chút nữa liền đầu cũng muốn rúc vào cổ. Chỉ trong chốc lát, chúng ta liền tiến vào thang máy, đương thang máy hai cánh cửa đang muốn hợp đóng thời điểm, chỉ thấy Trương Phong hoảng hốt chạy đến trước thang máy, trong miệng một bên kêu la chờ một chút, chờ một chút. Hì hì, làm sao, Trương Phong, xuất thế đi à? Gặp Trương Phong hoảng hốt chạy vào thang máy kiệu xương, Chu Phân liền mắng hắn. Khả năng mới vừa rồi bị nữ đồng nghiệp cấp xấu hổ, hiện tại khí hướng đến Trương Phong trên người phát ra. Hì hì, đại tẩu, người cũng có ở đây không? Trương Phong vừa nghĩ phát hỏa, ngẩng đầu vừa thấy là Chu Phân, đốn liền cười hì hì nói với nàng. Nga, Vương Tổng, người đã ở a, hì hì. Trương Phong đối với Chu Phân nói xong, xoay mặt nhìn thấy ta, liền lại cười hì hì nói với ta. Trương Phong, người lúc nào cũng là mạo mạo thất thất, đại tẩu nói người thật nói không sai, ha ha. Ta cười đối với hắn nói, trong lời nói cũng lấy lòng Chu Phân. Chu Phân nghe cắn cắn phía dưới môi, cũng không có lại tiếp lấy lời nói của ta nói. Hì hì, Vương Tổng, người nói liền không đúng, tại sao gọi mạo mạo thất thất a, ta nhưng là phải đánh tạp. Bỏ qua thời gian ngươi cho ta tiền lương à? Trương Phong lại cười hì hì nói với ta. Biết muốn đánh tạp, liền sớm một chút tới công ty, mỗi lần đều giống như chạy đi đầu thai tựa như. Lúc này Chu Phân mở miệng nói Trương Phong. Ở công ty, trừ bỏ chủ tịch bên ngoài, Lưu Tổng chính là người đứng thứ hai rồi, mà Chu Phân là Lưu Tổng lão bà, cho nên tại công ty bên trong từng cái công nhân viên đều thực tôn kính nàng, nàng nói từng cái công nhân viên đều là duy mệnh là nghe. Đại tẩu nói đúng, ta lần sau cam đoan trước tiên 3 giờ tới công ty, hì hì. Trương Phong hay nói giỡn mà nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này, Chu Phân duỗi tay tại đầu của hắn thượng vỗ một chút. A, đại tẩu tha mạng a. Trương Phong một bên nâng đầu một bên hét to lên. Ha ha, đại gia thấy cũng không nhịn được cười thành tiếng. Công ty chúng ta chính là như vậy, đại gia tại cùng một chỗ đều yêu thích hay nói giỡn, cho nên đồng nghiệp ở giữa đặc biệt hữu tình đặc biệt tốt. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 356. Đến 12 tầng ký túc xá, chúng ta liền theo bên trong thang máy đi ra, sau đó riêng phần mình đi tự mình văn phòng phía trên ban. Mà ta cùng với Chu Phân vẫn là một mực không nói gì, kỳ thật hai chúng ta đều là lòng biết rõ, đều là cảm thấy lúng túng khó xử, cho nên không muốn nói chuyện. Ta khá tốt một chút, mà Chu Phân thì càng cảm thấy lúng túng, dù sao tối hôm qua nàng là mượn bên trong thân thể cồn mới cùng ta phát sinh quan hệ, buổi sáng cũng là thực hối hận, nhưng là thế giới này vừa không có đã hối hận, hiện tại gạo nấu thành cơm rồi, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ta tiến vào phòng làm việc của mình, tỏa tại ghế làm việc phía trên tùy tay liền mở ra máy tính. Sau đó liền bắt đầu tại máy tính phía trên công tác lên. Đốc đốc đốc đại khái nửa giờ sau, liền có người sao ta cửa phòng làm việc. Mời vào. Ta thói quen nói một câu. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, chỉ thấy Lưu Tổng đi đến, nhưng sau đó chuyển người đem cửa đóng lại, hơn nữa còn cấp khoái trái. Lưu Tổng, ta vừa thấy là Lưu Tổng, lại thấy hắn đem cửa phòng làm việc cấp khoái trái, lập tức dọa một cái rất lớn nhảy, dù sao tối hôm qua tại nhà hắn ngủ lão bà của hắn. Cũng cảm nhận được làm ta tâm hư tâm lý. Tiểu Vương, chuyện xấu. Lưu Tổng đi đến ta trước bàn làm việc ghế làm việc phía trên một bên ngồi xuống, một bên đầy mặt ưu sầu nói với ta. Làm sao vậy, Lưu Tổng, ta liền vội vàng hỏi hắn, nhưng là ta không dám nhìn thẳng mắt của hắn thần, hắn dù sao đối với ta có ân, mà ta lại ngủ lão bà của hắn, lúc này nhìn thấy hắn ngồi ở đối diện với của ta, lòng ta trông không biết có bao nhiêu áy náy. Của ta việc bị chị dâu ngươi đã biết. Lưu Tổng, ngươi chuyện gì bị tẩu tử đã biết, ta chẳng nghe không hiểu hỏi hắn, là được, chính là ngươi giúp ta thuê phòng cái kia việc à, Lưu Tổng mang lo lắng giọng điệu nói với ta, Nga, ngươi cùng Chu Chân sự tình à. Đúng vậy à, chị dâu ngươi đang theo ta nháo đâu. Lưu Tổng, ngươi cũng thật sự là, tại sao như vậy không cẩn thận đâu này. Ta mang lời oán trách giọng điệu đối với hắn nói. À nha, đều là ta không đúng, ta cũng không biết kia dây thần kinh không đúng, cư nhiên vài đêm không trở về nhà qua đêm. Tối hôm qua về nhà còn bị chị dâu ngươi chạy đi ra, ai. Lưu Tổng nói xong cũng thật sâu thở dài một hơi. Lưu Tổng, lúc trước ta liền lại ngươi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời của ta lại, hiện tại đã xảy ra chuyện à. A nha, ngươi đừng nói mát a, ngươi sợ giúp ta một chút a. Lưu Tổng mang lấy lo lắng giọng điệu nói với ta. Các ngươi vợ chồng sự tình, ta làm sao có thể bang à. Ta mang lấy kinh ngạc giọng điệu đối với Lưu Tổng nói. Ngươi và tẩu tử quan hệ tốt, chị dâu ngươi cũng nghe ngươi lời nói, ngươi liền giúp ta lại hắn a. Nàng nghe ngươi, Lưu Tổng đáng thương nói với ta. Ta xem đều vô tâm không đành lòng rồi, Lưu Tổng có ân với ta, ta làm sao có khả năng cự tuyệt hắn đâu. Liền đối với hắn nói Lưu Tổng. Ta tận hết khả năng a, Người nói trước đi, nói người bây giờ rốt cuộc là như thế nào cái ý tưởng. Ta tối hôm qua cũng muốn một đêm, hiện tại chúng ta nhi nữ đều lớn như vậy, cái nhà này nhất định phải bảo trụ, cho nên ta cam đoan bất hòa. Chu Chân lại lui tới, chỉ cần chị dâu ngươi khẳng tha thứ ta, ta mỗi ngà tan sở sau trở về ra. Lưu Tổng quyết định nói với ta. Ân, Lưu Tổng, vậy ngươi có thể chính mình đối với tàu tử đi nói nha, làm sao không nên bảo ta đâu này. Ta đối với hắn nói. À nha, tối hôm qua ta về nhà chính là nghĩ đối với chị dâu ngươi nói nha, nhưng là chị dâu ngươi chính là không tin, cũng không nghe ta giải thích, còn đem ta đuổi ra khỏi nhà, về sau ta không có cách nào, chỉ có thể có đến Chu Chân đưa qua muộn rồi. Lưu Tổng đối với ta giải thích nói. Nguyên lai như vậy à, Lưu Tổng, hiện tại tàu tử đang tại nổi nóng, ta cũng không tiện nói với nàng, nếu không chờ nàng tức giận tiêu mất, ta sẽ tìm nàng thật tốt giúp ngươi nói một chút, được không? Thật tốt tốt, vậy cứ như thế, ngươi nếu như đem việc này làm rồi, ta mời ngươi ăn cơm, ha ha. Gặp ta đáp ứng khi hắn thuyết khách, Lưu Tổng khuôn mặt cũng để lộ ra nụ cười. Ta tận lực à, nhưng là ta cũng không dám cam đoan nga, ta đối với hắn nói. Ta biết, ta biết, ta đây đi trước rồi. Công ty còn có rất nhiều việc phải xử lý đâu. Lưu Tổng nói liền bước ra đứng lên, sau đó hướng đến cửa phòng làm việc phương hướng đi đến. Lưu Tổng đi thong thả, ta liền vội vàng đứng lên đem hắn đưa đi văn phòng. Trở lại trước bàn làm việc, tỏa tại ghế làm việc phía trên, đầu óc nghĩ làm sao có thể đem Chu Phân thuyết phục đâu này. Ta thật không nghĩ hai người bọn họ vợ chồng nháo thành như vậy. Đúng lúc này, ta trên điện thoại WeChat thanh âm nhắc nhở liền vang lên, ta liền vội vàng cầm lấy điện thoại vừa nhìn, thấy là Chu Phân phát đến. Lập tức không hiểu liền cảm thấy hưng phấn, liền vội vàng mở ra vừa nhìn. Xú tiểu tử, về sau ở công ty miệng cho ta quản nghiêm một chút. Ta xem nhịn không được hé miệng cười cười, sau đó liền hồi tới tàu tử, ngươi yên tâm đi, ngược lại ngươi, vừa rồi thiếu chút nữa bị Trương Tiểu Lệ nhìn ra. Chu Phân rất nhanh liền hồi, đó là ta tối hôm qua uống rượu uống, ngươi về sau ta thật mặt đỏ à. Ta biết Chu Phân là một cái phi thường sĩ diện người, vừa rồi rõ ràng là thẹn thùng mà mặt đỏ, lúc này cùng nói còn nói là tối hôm qua uống rượu uống. Ta lại nhịn không được tự nở nụ cười, sau đó liền cho nàng trở về một đầu đậu tin tức của nàng đi qua tàu tử, về sau ít uống rượu một chút, ngươi nhìn ngươi tối hôm qua uống lên ngày hôm sau còn mặt đỏ. Khuôn mặt tươi cười, Chu Phân gõ. Ta tàu tử, Lưu Tổng tối hôm qua trong đêm có về nhà sao? Chu Phân không có, đừng nữa xách hắn. Ta tàu tử, các ngươi dù sao cũng là vợ chồng, nhi nữ đều lớn như vậy, ngươi liền nhịn một chút ra. Lưu Tổng kỳ thật đối với ngươi còn thật là tốt. Ngươi liền tha thứ qua hắn lúc này đây à? Chu Phân, Lưu Tổng có phải hay không không tìm ngươi? Ta chỉ có thể ăn ngay nói thật gửi tin tức nói cho nàng nói giống như, Lưu Tổng mới từ phòng làm việc của ta rời đi, tẩu tử, hắn cũng hối hận, hắn nói chỉ cần ngươi tha thứ hắn cam đoan cùng Chu Chân không còn lui tới. Còn nói mỗi ngày một chút ban trở về ra. Chu Phân, Chu Chân, ngươi nói đúng, cái kia đến công ty ta mới lâu Chu Chân. À, ta xem Chu Phân tin tức, lập tức liền dọa một cái rất lớn nhảy. Ta cho là nàng đêm đó theo dõi Lưu Tổng đi tiểu khu đã biết Lưu Tổng tiểu tam là Chu Chân, nhưng là nhìn Chu Phân phát đến tin tức, nàng giống như căn bản không biết là Chu Chân. Cho nên liền bận rộn gửi tin tức hỏi nàng, tàu tử, ngươi ngày đó không là theo dõi Lưu Tổng sao? Ngươi không biết à, Chu Phân ngày đó ta chỉ nhìn thấy nàng theo bên trong gian phòng chỉ lộ ra nửa người đến, hơn nữa nàng lại là sau lưng chiều ta đấy, cho nên ta cũng thấy không rõ lắm. Ngươi mau nói cho ta biết, Lưu Tổng tiểu tam có phải hay không ta công ty Chu Chân? Cái này đã gây họa, Chu Phân vốn là không biết Lưu Tổng tiểu tam là ai, nhưng ta cho là nàng biết, liền nói cho nàng, này chẳng phải là ta đem Lưu Tổng cho ra mua sao. Ấn Chu Phân tính tình, nàng khẳng định sẽ đi tìm Chu Chân nháo, cho nên ta tâm lý thật cảm thấy đặc chớ khẩn trương đâu. Cũng không biết nên như thế nào hồi phục Chu Phân tin tức. Ta sau khi suy nghĩ một chút chỉ có thể phủ nhận, tàu tử, tại sao có thể là công ty chúng ta cái kia nữ sinh viên Chu Trần đâu này. Chu Phân đúng không? Ta khẳng định không đúng a. Người nghĩ nghĩ à, công ty chúng ta mới đến cái kia Chu Trần nhưng là đại học vừa tốt nghiệp, nhân ra nhưng là cái có tố chất người, làm sao có khả năng vừa ý Lưu Tổng lớn như vậy tuổi người đâu này. Người nói là không phải là à, Chu Phân tính là không phải là, vậy người biết Chu Trần tên, người khẳng định nhận thức nàng. Đúng không đối với? Ta tẩu tử, ta làm sao có khả năng nhận thức nàng đâu này. Chu Phân, vậy làm sao người biết nàng kêu Chu Trần? Ta à nha, tẩu tử, là mới vừa Lưu nói cho của ta nha. Chu Phân, ngươi không muốn luôn cho ngươi Lưu Tổng đánh yểm trợ, nếu để cho ta đã biết ngươi luôn luôn tại giúp ngươi Lưu Tổng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta tẩu tử, ta nào dám a? Chu Phân không dám cuối cùng. Tốt lắm, không hàn huyên với ngươi, đúng rồi, hai ta sự tình ngươi trăm vạn đừng nói lỡ miệng, biết không? Ta biết, biết, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Tiếp lấy, Chu Phân vốn không có lại cho ta gửi tin tức tới rồi. Ta mới thật sâu thở phào một hơi, vừa mới thật sự là dọa chết rồi, may mắn cho ta mộng trôi qua. Nếu không sự tình liền nháo đại rồi. Lúc này cầm lấy điện thoại nhìn nhìn phía trên thời gian, gặp đã hơn 9 giờ, trong lòng nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân hẳn là theo huyện thành nhỏ đi ta quê nhà xe phía trên rồi. Đầu óc lại không hiểu nhớ tới buổi sáng Tiểu Oánh cùng ta nói chuyện phiếm, ta thật không dám tưởng tượng, Tiểu Oánh lỗ lồn sâu như vậy, như là cái không đáy tựa như, phụ thân cư nhiên sẽ đem nàng làm ra 4 lần cao trào, không nghĩ mà biết, phụ thân là có bao nhiêu lợi hại rồi, hơn nữa không phải là tại rạng sáng. Đột nhiên lại nghĩ bọn hắn buổi sáng đều là dùng cái gì tư thế, hắn hôn môi không vậy. Tiểu Oánh có khả năng hay không bang phụ thân cùng? Không có khả năng, Tiểu Oánh như vậy thích sạch sẽ người, làm sao có khả năng cấp phụ thân bẩn như vậy người bú liếm đâu này. Nói sao phụ thân tuổi thọ lớn như vậy, hắn trong quần cũng có cổ lão niên nhân mùi thúi. Nhưng ta lại không biết làm sao hồi sự, cư nhiên rất muốn Tiểu Oánh bang phụ thân bú liếm, vậy khẳng định sẽ làm ta hưng phấn kích thích chết. Ta nghĩ nghĩ, trong khi không nhận ra ta đúng quần bên trong ngoạn ý liền đứng thẳng. Kỳ thật có xanh biết thê tâm lý người so với bình thường sống được đặc sắc hơn, người bình thường này trải qua một đời trải qua bình bình đạm đạm cuộc sống, mà có xanh biết thê tâm lý người quá cũng là phi thường đặc sắc, mỗi ngày đều tại trong hưng phấn kích thích vượt qua, ví dụ như ta, từ Tiểu Oánh cùng phụ thân phát sinh quan hệ về sau, ta mỗi ngày đều cảm thấy quá đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, cùng trước kia bình thản thời gian căn bản là không thể so sánh. Có xanh biết thê tâm lý người mỗi ngày đều tại trong ảo tưởng cùng chờ mong vượt qua, vui buồn hợp tan ngày ngày cùng với hắn. Ai? Ta thật sâu thở dài một hơi, chỉ tiếc Tiểu Oánh cùng phụ thân tại quê nhà không có theo dõi, hai người bọn họ hiện đang làm gì. Nói cái gì, ta chính xác là một mực không biết, bất quá ta nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy rất kích thích. Quên đi, không nghĩ, tiếp tục công việc. Đến trưa, ta đi lầu một canteen ăn cơm, đang ngồi ở trước bàn ăn ăn thời điểm chỉ thấy Trương Phong bưng lấy đồ ăn đi đến đối diện ngồi xuống đến Vương Tổng, chúng ta cùng một chỗ ăn, hi hi. Trương Phong tên tiểu tử này cả ngày hi hi ha ha. Bát quái tin tức lại đặc biệt nhiều, có khi làm người ta yêu thích, có khi cũng làm người ta chán ghét. Trương Phong, có phải hay không lại có cái gì bát quái tin tức? Ta hỏi hắn. Vương Tổng, bát quái tin tức đến không có, mấy người chúng ta thương lượng qua rồi, chúng ta đã lâu không liên hoan rồi, nếu không tuần lễ này thiên chúng ta lại tụ tập một chút, đều mang lão bà đi. Ngươi nhìn như thế nào đây? Hì hì, Trương Phong cười hi hi nói với ta. Các ngươi tụ tập à, ta liền tham dự, ta đối với hắn nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 357. Vì sao à? Trương Phong nghi ngờ hỏi nói. Lão bà của ta ra khỏi nhà. Ta thuận miệng nói ra. Vương Tổng, người cái này không đúng à? Trương Phong nghe xong cười tủm tỉm xem ta. Như thế nào không đúng? Ta thuận miệng hỏi hắn. Vương Tổng, chị dâu ta xinh đẹp như vậy, người có phải hay không không nghĩ mang nàng đi ra cùng chúng ta cùng một chỗ tụ hội à? Trương Phong lại cười tủm tỉm xem ta nói. Ngươi nói mò gì đâu này, lần trước ta không phải là mang nàng đi ra tụ hội sao? Vậy ngươi còn gạt ta nói lão bà ngươi ra khỏi nhà. Ta lừa ngươi làm gì thế, nàng vốn chính là ra khỏi nhà đâu. Ta nghe xong Trương Phong lời nói, có chút tiểu kinh ngạc, sau đó đối với hắn nói. Vương Tổng, ngươi nói láo nói cũng không mang mặt đỏ, hì hì. Trương Phong nói, liền cười hi hi xem ta. Trương Phong, ngươi có ý tứ gì? Vương Tổng, vậy ta hỏi ngươi. Chị dâu ta bao lâu đi công tác ngươi hỏi cái này cái làm sao? Ta nhìn Trương Phong nói, sau đó nghĩ nghĩ vẫn là nói cho hắn hai ngày trước ra khỏi nhà. Ha ha ha, không nghĩ tới Trương Phong nghe xong lại đột nhiên cười ha ha lên. Ta xem liền thật không hiểu, trong miệng thuận miệng nói một câu ngươi có phải hay không kia không thoải mái à? Vương Tổng, ta kia đều thoải mái, ngươi nói tẩu tử hai ngày trước liền ra khỏi nhà, những ta ngày hôm qua chạng vạng liền gặp tẩu tử rồi, nàng đang tại nhà trẻ nhận lấy nữ nhi của các ngươi về nhà. Hì hì. Trương Phong ngưng cười, sau đó liền thực nghiêm túc nói với ta, nói xong vừa cười hi hi xem ta. Ta nghe xong lập tức kinh ngạc một chút, đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ, Trương Phong là đem nhạc mẫu ta đương lão bà của ta, khó trách, tiểu tử này vẫn là thần thần cằn nhằn, nguyên lai hắn ngày hôm qua chạng vạng tại nhà trẻ nhìn thấy nhạc mẫu ta nhận lấy tiểu điềm điềm. Ha ha, ta có một chút cười cười xấu hổ, sau đó hỏi hắn tiểu tử ngươi đi nhà trẻ làm sao? Ngươi cùng tiểu Trần vừa không có đứa nhỏ. Vương Tổng. Ngày hôm qua ta tỷ gọi điện thoại cho ta, nói nàng có việc không thể đi nhà trẻ nhận lấy ta tiểu cháu ngoại trai rồi, bảo ta đi giúp nàng tiếp một chút, thật là khéo, của ta tiểu cháu ngoại trai cũng là tại con gái ngươi nhà trẻ, cho nên liền gặp tàu tử rồi, ha ha, chúng ta đang đợi đứa nhỏ đi ra thời điểm vẫn cùng tàu tử hàn huyên đâu. Trương Phong cười nói với ta, ta nghe xong lập tức liền dọa nhảy dựng, tiểu tử này còn cùng nhạc mẫu ta tán gẫu rồi, cũng không biết hàn huyên chút gì. Nhạc mẫu mấy ngày nay có thể chính đối với ta lãnh đạm, nếu nói lung tung một trận thì hư chuyện, nhưng là thấy Trương Phong tiểu tử này cười hi hi bộ dạng, nhạc mẫu khẳng định không có lòi. Nếu không bằng Trương Phong Trương này phong miệng, sớm tức Kỷ Hoa nói ra. Cho nên ta rất khỏe kỳ, nhạc mẫu tại đối với ta lãnh đạm chung là như thế nào cùng Trương Phong nói chuyện phiếm. Trương Phong, vậy các ngươi đều hàn huyên cái gì đâu này? Ta mang lấy thăm dò tính hỏi hắn. Cũng không tán gẫu gì, nói chuyện phiếm. Trương Phong thuận miệng nói ra. Nói chuyện phiếm cũng có đề tài nha, ha ha. Ta cười đối với hắn nói. Vương Tổng, người không phải là ghen chứ? Ha ha, Trương Phong đột nhiên hỏi ta, sau đó cười to lên. Người nhỏ tiếng, người là canteen, đừng ứng vang người khác ăn cơm. Nga, Trương Phong nghe xong liền vội vàng nhìn chung quanh, gặp có mấy cái công nhân viên đều nhìn hắn nhóm nơi này. Nói đi, các ngươi đều tán gẫu cái gì? Ta không biết làm sao hồi sự, thực muốn biết nhạc mẫu như thế nào cùng Trương Phong tán gẫu. Được rồi, ta cho ngươi biết ha. Trương Phong nói. Ngươi nói mau, ta khẩn cấp không chờ được mà nói. Vương Tổng, kỳ thật tẩu đối với ngươi tốt lắm thực quan tâm đây này, hì hì. Trương Phong vừa cười hi hi nói với ta. Ân, ta nhìn hắn. Tẩu tử nói a, ngươi đối với nàng tốt lắm, nói ngươi tại công ty phía trên ban thực vất vả, nàng bất chính theo chợ trở về sao. Trong tay sách lấy vừa phụ trợ mua về đến đồ ăn, nói đều là ngươi thích ăn. Vương Tổng, lão bà ngươi đối với ngươi thật tốt, nhà ta tiểu Trần A, chưa từng có đi qua chợ, liền cơm cũng đều là ta làm cho nàng ăn. Thật hâm mộ ngươi có tốt như vậy lão bà, hơn nữa bộ dạng còn xinh đẹp như vậy, ngươi thực sự có phúc khí. Hì hì, nói đến cuối cùng, Trương Phong liền hâm mộ khởi ta đến rồi. Ta nghe xong trong lòng ấm áp, nguyên lai nhạc mẫu tại ta đồng nghiệp trước mặt vẫn là lấy lão bà của ta thân phận, hơn nữa còn nói quan tâm lời nói của ta. Ta thật vô cùng muốn biết lúc ấy nhạc mẫu chính là cái gì tâm lý. Ha ha, kỳ thật tiểu Trần cũng tốt lắm, đối với ngươi cũng là thật tâm, ta có thể nhìn ra đâu. Ta liền vội vàng nói sang chuyện khác, miễn cho Trương Phong tiểu tử này hoài nghi ta vì sao muốn biết hắn cùng với nhạc mẫu ta đều hàn huyên chút gì. Hì hì, ta nàng dâu chính là lười một chút, cái khác đều còn rất không sai. Gặp ta khen tiểu Trần, Trương Phong cao hứng nói với ta, trên mặt đều là say mê chi sắc, dù sao bọn hắn cô dâu mới vừa kết hôn không lâu. Còn tại ngọt ngào kỳ bên trong, ta cùng với Trương Phong đang nói chuyện phiếm, kỳ thật ngồi ở không xa Chu Phân luôn luôn tại vụng trộm chú ý ta, chúng ta tán gẫu qua mấy lời nàng khả năng cũng nghe được. Như thế nào đây, người bây giờ thừa nhận lão bà ngươi xinh đẹp không nghĩ mang nàng đi ra cùng chúng ta tụ hội, có phải hay không? Lúc này Trương Phong hỏi ta, vậy có sự tình, chủ nhật ta và ngươi tẩu tử thương lượng xong rồi, muốn mang nữ nhi của chúng ta Điềm Điềm đi chơi, việc này Điềm Điềm cũng biết, nếu như không mang theo nàng đi chơi, ngươi cũng biết. Hiện tại tiểu hài tử rất thông minh, không đả thương nổi a. Ta tìm lý do đối với hắn nói. Ân, cái này ta tin tưởng, chúng ta đại nhân trăm vạn không thể lừa tiểu hài tử. Kia như vậy đi, tuần sau thiên chúng ta liền tụ tập nhất tụ tập a. Trương Phong nói với ta. Tuần sau trời còn sớm, đến lúc đó rồi nói sau. Ta không có cho hắn cái lời chắc chắn. Vương Tổng, người lúc nào cũng là có rất nhiều lý do. Quên đi, đến lúc đó rồi nói sau. Trương Phong mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu nói với ta. Ta nghe xong tại trong lòng cười cười, ta thừa nhận, ta đối với mang lão bà cùng công ty đồng nghiệp tụ hội Điềm này, ta chính xác là rất không tích cực. Buổi tối tan việc về nhà, cùng nhạc mẫu cùng một chỗ ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm, nàng đối với ta vẫn là khi lãnh khi nóng, có một câu không một câu, cùng trước kia như hai người khác biệt. Ta tại nghĩ, ngày hôm qua chạng vạng nàng cùng ta đồng nghiệp Trương Phong chạm mặt, nàng như thế nào cũng không nói với ta một tiếng. Thuyết minh nàng tâm lý đối với ta vẫn là rất tức giận. Mẹ, ta đột nhiên muốn hỏi một chút nhạc mẫu, liền nhẹ nhàng hô một tiếng. Nhạc mẫu cũng không nói lời nào, mà là đưa mắt xem ta. Mẹ, ta hôm nay ở công ty nghe cái kia Trương Phong nói, hắn tối hôm qua đi nhà trẻ đón hắn tiểu cháu ngoại trai, chạm vào thượng ngươi, có phải hay không à? Ta nhìn nhạc nói, ta không khó phát hiện, đương nhạc mẫu nghe ta như vậy nói với nàng, ánh mắt của nàng liền bận rộn tránh né ta. Sau đó thành thạo đoan trang tao nhã mặt đỏ lên một chút. Tiểu tử này nói còn thật nhiều, liền chút chuyện nhỏ này đều nói cho ngươi. Nhạc mẫu mang lấy khinh thường biểu cảm nói. Mẹ, ta cũng nói qua cho ngươi, Trương Phong tiểu tử này tâm lý là một câu cũng phóng không được, về sau ngươi đụng tới hắn nói chuyện nhất định phải cẩn thận một chút. Ta căn dặn nhạc mẫu nói, đừng lèo bèo, ăn cơm. Thật hiển nhiên, nhạc mẫu không muốn cùng ta thảo luận cái đề tài này, cũng thế, giả mạo là con rể lão bà. Có thể không cảm thấy lúng túng khó xử sao? Ta lập tức cũng liền ngậm miệng không lời rồi, sau đó liền vùi đầu bắt đầu ăn. Cơm nước xong, cùng trước hai trễ giống nhau, nhạc mẫu thu thập xong phòng bếp, bảo ta chăm sóc Điềm Điềm, nàng mở ra tiểu oánh xe mới hồi nàng nhà mình tắm rửa đi. Hơn một giờ sau nhạc mẫu liền trở về, sau đó liền mang lấy Điềm Điềm hồi ta cùng với Tiểu Oánh phòng ngủ chính ngủ, có khả năng là quyết định không còn khinh nhường Nhạc Mẫu, cho nên cũng không nghĩ tại theo dõi bên trong nhìn trộm Nhạc Mẫu tại trong phòng vệ sinh thay đổi đồ ngủ. Ta tại phòng khách bên trong nhìn một hồi TV sau cũng liền hồi phụ thân gian phòng ngủ, nằm tại trên giường, đầu óc một hồi nghĩ nghĩ Chu Phân, một hồi lại nghĩ nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân hiện tại đã tại chính mình lão gia, không biết hiện tại hai người bọn họ đang làm gì. Tiểu Oánh tại ta quê nhà thói quen sao? Dù sao nông thôn cuộc sống điều kiện cùng thành phố lớn hoàn toàn là không giống với. Mà Tiểu Oánh lại một mực tại thành phố lớn bên trong lớn lên, chưa từng có đi qua nông thôn. Ta nghĩ nghĩ về sau là như thế nào ngủ cũng không biết. Nói sau Tiểu Oánh cùng phụ thân, ông tức hai người ngồi ở một chiếc chân đạp xe ba bánh đi huyện thành nhỏ vận chuyển hành khách chạm. Nhất mỹ nhất xấu, một già một trẻ cùng một chỗ tọa tại xe đẩy ba bánh phía trên, đặc biệt có vẻ làm người ta chú mục, chọc cho trên đường cái người đi đường đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người bọn họ, có vì Tiểu Oánh xinh đẹp mà cảm thấy kinh diễm, có dùng sắc sắc ánh mắt nhìn Tiểu Oánh, có dùng hung ác ánh mắt chừng lấy phụ thân, ước gì đem hắn theo phía trên xe ba bánh kéo xuống đến ngoan đánh một trận. Có nam nhân nhóm tại thị gian Tiểu Oánh. Mà các nữ nhân nhìn Tiểu Oánh ánh mắt trông đều để lộ ra hâm mộ ghen tị chi sắc, tâm lý hẳn là tại nghĩ, người bộ dạng cũng quá đẹp a, ta làm sao có khả năng trưởng thành cái bộ dạng này đâu này. Nếu có một nửa ngươi như vậy vậy hẳn là thật tốt a. Dù sao đủ loại kiểu dáng ánh mắt cùng ý tưởng đều có. Tiểu Oánh đã thành thói quen mọi người ánh mắt quái dị rồi, mà phụ thân tại xe ba bánh phía trên trong lòng cái kia khí a, thầm mắng đều là người nào sao. Kiếp trước chưa thấy qua mỹ nữ à. Còn mắng kia một chút dùng sắc sắc ánh mắt nhìn Tiểu Oánh nam nhân nhóm trong đêm liền mắt dài đâm. Ngày mai đôi mắt liền mù. Nhìn tỏa tại bên cạnh chính mình thân thể công công kia sắc mặt khó coi, Tiểu Oánh nhịn không được vụng trộm hé miệng tự nở nụ cười, tâm lý tại nghĩ, thật đúng là cái ngốc công công, này đều sinh khí. Hẳn là cao hơn hương mới đúng rồi, có thể cùng một đại mỹ nữ ngồi ở một chiếc trên xe ba bánh, cảm thấy tự hào mới đối với đâu. Người khác muốn cùng ta tỏa tại cùng một chỗ liền cơ hội cũng không có đâu. Tại trên đường người đi đường quái dị ánh mắt bên trong, Tiểu Oánh cùng phụ cuối cùng đến huyện thành nhỏ phát động trạm, cũng chính là tối hôm qua theo phía trên đường dài xuống xe cái này vận chuyển hành khách trạm. Phụ thân phó xe ba bánh phí về sau, liền theo phía trên xe ba bánh gỡ xuống hành lễ, sau đó tiến vào đợi xe bên trong, mở hướng đến phụ thân quê nhà cái kia tiểu trấn tử xe khách là 2 giờ nhất ban, phụ thân có khả năng là coi là tốt thời gian, đến phòng đợi khi rời đi xe thời gian chỉ có gần 20 phút. Loại này cá nhân kinh doanh tiểu xe khách phải không dùng tại chỗ bán vé một phiếu, sau khi lên xe trực tiếp tại xe phía trên trả thù lao là được. Phụ thân giống như rất quen thuộc, vừa lên xe thời điểm chỉ thấy lái xe đối với hắn đánh chiếu hô lão vương đầu, theo con trai ngươi chỗ đó trở về. Giống như, thật là khéo a, chạm vào thượng xe của ngươi. A Hoa, ha ha. Phụ thân cười hề hề đối với cái này kêu A Hoa hơn 30 tuổi nam tài xế nói. Bình thường phụ thân thường xuyên đến huyện thành nhỏ mua sắm. Có khi cũng cầm lấy một chút hắn chính mình loại nông sản phẩm đến huyện thành nhỏ bán, dù sao nơi này giá cả so với tiểu trấn tử cao hơn nhiều, huyện thành nhỏ người cũng thích ăn nông dân chính mình loại rau dưa, giá cả cao một chút cũng không sao cả. Dù sao không phải là dựa vào hóa học loại cái kia một chút đồ ăn, phụ thân vì kiếm nhiều tiền một chút, liền cầm đến huyện thành nhỏ tiền lời. Cho nên cũng biết vài cái mở tiểu xe khách lái xe, nhưng là cái này kêu A Hoa lái xe theo hắn từ nhỏ phụ thân liền nhận thức, bởi vì hắn chính là phụ thân một thôn trang người. A Hoa ngồi ở điều khiển ngồi lên, gặp phụ thân phía sau theo lấy lên xe chính là một cái hắn khả năng sống đến lớn như vậy đều chưa thấy qua tuyệt sắc mỹ thiếu phụ, lập tức hai con mắt liền nhìn chằm chằm vị này mỹ thiếu phụ nhìn. Thiên A, hôm nay là cái gì tốt ngày A, ta A Hoa mở 10 năm sau tiểu xe khách rồi, từ trước đến nay chưa từng gặp giống xinh đẹp như vậy mỹ thiếu phụ ngồi qua xe của ta. Hôm nay vận khí chính xác là thật tốt quá, A Hoa nghĩ, liền bận rộn theo điều khiển ngồi lên, sau đó vừa sải bước đến Tiểu Oánh trước mặt. Đầy mặt nụ cười lấy lòng đối với Tiểu Oánh nói mỹ nữ, đem tay hãm dương cho ta tới giúp ngươi cầm lấy đi vào, ha ha. Cảm ơn, Tiểu Oánh liền vội vàng đem tay hãm dương đưa cho vị này lái xe. Mà phụ thân thấy hung hăng trợn mắt nhìn A Hoa liếc nhìn một cái gì nhân sao? Ngươi không nhìn thấy ta lão vương đầu trên tay đại bao tiểu bao sao? Cũng không giúp ta cầm lấy một chút. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 358. Mỹ nữ. Tọa mặt sau có chút loạn, đợi sau khi rất nhiều người, người cứ ngồi phía trước tay lái phụ chỗ ngồi phía trên, tầm mắt cũng tốt, ha ha. A Hoa một bên đem Tiểu Oánh tay hãm dương cầm đến đặt ở hàng thứ nhất trước cái ghế mặt đất chống phía trên, một bên lại mang lấy lòng giọng điệu cười đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong mới tránh thức nhìn toa xe, lập tức liền nhíu lông mày, chỉ thấy trong xe mặt đã ngồi 2/3 người rồi, hơn nữa những cái này ngồi trong xe cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé tất cả đều là trưởng thôn tướng. Làm Tiểu Oánh nhíu mày, không phải là những cái này trưởng thôn tướng người, mà là xe ở giữa đi ra phía trên bưng đầy một chút loạn thất bát tao vật phẩm. Những thứ này đều là tại tiểu trấn tử mở tiệm tiểu thương nhóm theo bên trong huyện thành nhỏ bán xỉ hàng hóa, đem đi ra quả nhiên liền nhân cũng rất khó đi quá khứ. Mà những hàng hóa này trông còn có hai cái lồng sắt, bên trong gà nha vịt, một cỗ theo lồng gà vịt lung bên trong truyền đi ra mùi là lạ quả thực làm Tiểu Oánh chịu không nổi, một cỗ ghê tởm cảm không khỏi tự sinh. Mộng Oánh, người cứ ngồi phía trước a. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nhìn đi ra bưng lấy loạn thất bát tao tạp hóa, gương mặt xinh đẹp để lộ ra đến phiền chán biểu cảm. Vừa hay chính là biết rõ A Hoa muốn cho Tiểu Oánh tọa phía trước tay lái phụ ngồi lên muốn cùng nàng đến gần, nhưng vẫn là mở miệng nhỏ hơn Oánh ngồi vào phía trước tay lái phụ ngồi lên. A, phụ thân nói đem A Hoa cấp kinh ngạc đều trợn mắt hốc mồm. Không thể nào, lão Vương đầu nhận thức vị này mỹ nữ tuyệt sắc, có phải hay không lỗ tai ta nghe lầm. Tốt, Tiểu Oánh đối với phụ thân đáp một tiếng sau lại xoay mặt đúng A Hoa tự nhiên cười nói cảm ơn ngươi. Thiên A, nàng cười quá đẹp, ta chưa từng có gặp qua nữ nhân cười lên sẽ là tốt như vậy nhìn. A Hoa lại bị Tiểu Oánh tự nhiên cười nói cấp kinh diễm đến. Đồng thời cũng tin tưởng lão Vương đầu là nhận thức vị này mỹ nữ tuyệt sắc. Lập tức nội tâm cảm thấy phi thường chấn động, lão Vương đầu làm sao có khả năng nhận thức cái này sao cái thành phố lớn mỹ nữ tuyệt sắc đâu này. Chính xác là không thể tưởng tượng nổi A. Lúc này Tiểu Oánh cất bước nhảy qua thượng động cơ cơ xương tấm tre, nghĩ cất bước nhảy đến phía trước tay lái phụ ngồi lên đi. Ta đến đỡ ngươi, A Hoa vừa thấy, liền vội vàng duỗi tay cầm chặt Tiểu Oánh kia trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc. Qua, đương A Hoa bàn tay cầm chặt Tiểu Oánh trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc thời điểm, lập tức liền cảm thấy bàn tay của mình như bị điện giật một chút tựa như, cái loại này mềm mại, quang trượt, tinh tế. Má ơi, xúc cảm thật sự là rất thư thái. Nhớ tới nhà mình phụ nữ. Cánh tay so nam nhân còn muốn thô ráp. Thật sự là nhân so nhân tức chết người. Tiểu Oánh gặp lái xe đột nhiên cầm chặt cánh tay ngọc của nàng, lập tức gương mặt xinh đẹp nóng lên, nhưng là lái xe đây cũng là đang giúp chính mình, cho nên liền đối với hắn nói tiếng cảm ơn. Phụ thân thấy lại hung hăng trợn mắt nhìn A Hoa liếc nhìn một cái, muốn nói hắn vài câu, nhưng là hắn đây cũng là đang giúp Tiểu Oánh, muốn vượt qua phía trước cơ xương tre đến tay lái phụ ngồi lên, thật có một chút không dễ dàng. Cho nên liền nhịn được, quan lại cơ đỡ lấy Tiểu Oánh cánh tay ngọc. Nàng mới thuận lợi ngồi ở phía trước tay lái phụ ngồi lên. A Hoa lưu luyến không rời bắt tay từ nhỏ Oánh trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc phía trên buông ra, tâm lý một bên tại nghĩ đêm nay khẳng định không tắm cái tay này rồi. Mỹ nữ tuyệt sắc bận rộn đã bang tốt lắm, A Hoa không cần bang kia một chút lục tục thượng tiểu thương thương tử, vừa hay chính là bọn hắn tạp hóa rất nhiều, chuyển lên xe mệt chết thực vất vả, hắn cũng không có khả năng đi giúp bận rộn. Hiện tại Tiểu Oánh đã ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên rồi, cửa xe cũng không hắn sự tình rồi. Trước mắt hắn chủ yếu nhất là lập tức muốn ngã ngồi phía trước điều khiển ngồi lên làm bồi tọa. Cho nên A Hoa liền vội vàng ngồi trở lại đến hắn điều khiển ngồi lên. Mà phụ thân trong tay đại bao tiểu bao, cực cực khổ khổ đụng đến toa xe mặt sau cùng, đem đại bao tiểu bao phóng tại đi ra phía trên về sau, sẽ tìm đến một cái chỗ trống chen ngồi xuống. May mắn Tiểu Oánh ngồi vào trước mặt nhất tay lái phụ ngồi lên, nếu ngồi ở đây, nàng kia nhất định sẽ chịu không nổi. Bởi vì vị trí ở giữa quá chật chặt. Thân thể cùng thân thể đều gắt gao chen dán vào. Nếu như Tiểu Oánh ngồi ở nam nhân khác bên người, hậu quả kia thật sự là không thể tưởng tượng. Phụ thân trong lòng một bên tại thầm nghĩ, một bên bản năng đưa mắt đi phía trước nhìn, cũng may, điều khiển tỏa cùng tay lái phụ tỏa ở giữa khoảng cách nghĩ cách gần chừng một thước, phụ thân mới thở phào một hơi, cũng yên tâm. Lúc này ngồi ở điều khiển ngồi lên A Hoa xoay mặt nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên Tiểu Oánh, lập tức thiếu chút nữa liên hô hấp cũng hít thở không thông. Chỉ thấy Tiểu Oánh gò má phi thường xinh đẹp, tinh xảo trắng nõn, mang lấy một loại cao ngạo cùng lạnh lùng, thản nhiên tự như, sáng rọi chiếu nhân. A Hoa chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy tinh xảo khuôn mặt. Lại nhìn mái tóc dài của nàng dùng một cái phi thường tinh xảo tuyệt đẹp phát kẹp chát thành đuôi ngựa treo tại sau lưng phía trên, lộ ra kia giống như thiên nga tao nhã cao quý bạch cổ. Lại nhìn thân thể của nàng, lấy A Hoa góc độ đến nhìn, nhìn đến chính là Tiểu Oánh mê người nghiêng người, thấy nàng trước ngực thật cao nhô ra, bên trong tốt đẹp muốn nứt y mà ra. Má ơi, ta không chịu nổi. A Hoa lập tức cảm thấy đũng quần bên trong ngoạn ý lập tức liền kiều. Một mực đứng ở nông thôn chưa từng có ra đi gặp qua quen mặt A Hoa, bình thường nhìn đến đều là nông thôn da rẻ thô ráp đen thui con gái. Kia gặp qua da mịn thịt luộc thành phố lớn bên trong nữ nhân này. Lén lén nhìn liếc nhìn một cái Tiểu Oánh tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gò má, ngắm liếc nhìn một cái kia giống như thiên nga tao nhã cao quý bạch cổ, lại ngắm liếc nhìn một cái kia muốn nứt y mà ra hai vú đầy đặn. Lại cuối cùng ngắm liếc nhìn một cái Tiểu Oánh kia trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc. Không một chỗ không phải là làm người ta say mê si mê. A Hoa nếu như còn như vậy say mê si mê đi xuống, toàn bộ xe tính mạng con người chỉ sợ cũng không hội an toàn rồi. Mỹ, Mỹ nữ, ngươi là kia người à? A Hoa lúc này tìm lời hỏi Tiểu Oánh, cũng có thể nói là đến gần. Nga, Thành Đô, Tiểu Oánh thuận miệng nói. Đúng rồi, Mỹ nữ, ngươi cùng chúng ta thôn Vương lão đầu là nhận thức. A Hoa đột nhiên nhớ tới hỏi nói. Nga, chúng ta là bằng hữu. Tiểu Oánh biết phụ thân đã quyết định không cho chính mình tại các hương thân trước mặt lấy hắn con dâu thân phận xuất hiện, cho nên liền nói cho này người tài xế nói mình và phụ thân là bằng hữu. Nhưng là những cái này nông thôn nhân kêu nhân cũng thật sự là kỳ quái, cái gì Vương lão đầu, Lưu lão đầu, đều khó khăn nghe chết. Qua, này Vương lão đầu chính xác là quá phúc khí, có thể cùng cái này mỹ nữ tuyệt sắc trở thành bằng hữu. Nhưng là còn thật nhìn không ra đến, đi thành phố lớn một chuyến, liền giao trước xinh đẹp như vậy mỹ nữ tuyệt sắc. Ngày đó ta cũng đi xem đi thành phố lớn thử thời vận. Nga, kia ngươi tới nơi này làm gì đây này? A Hoa lại hỏi nói. Vương lão đầu nói các ngươi nơi này phong cảnh rất đẹp, cho nên ta hãy cùng đến chơi đùa giỡn chơi đùa, nhìn gặp các ngươi nơi này tao nhã phong cảnh a. Tiểu Oánh đúng A Hoa nói. Như vậy a, Vương lão đầu cũng rất ít đi ra ngoạn, chỗ đó phong cảnh dễ nhìn hay không, hắn nào biết đâu này. Ta cùng Vương lão đầu là cùng một thôn trang, nếu không ta dẫn ngươi đi ngắm phong cảnh a. A Hoa chân chính bắt đầu đến gần rồi. A Hoa những lời này nếu để cho phụ thân nghe được, không bị hắn đánh gần chết mới là lạ chứ. May mắn phụ thân ngồi ở mặt sau cùng, xe nội kia một chút căn bản không có tố chất nông thôn nhân lại một thằng Hoa Hoa đang nói chuyện, cho nên phụ thân căn bản không nghe được A Hoa nói chuyện. Nga, cảm ơn, ta kêu Vương lão đầu mang ta đi nhìn. Tiểu Oánh rất có lễ phép cự tuyệt A Hoa hảo ý. Này, A Hoa nội tâm chính xác là tức chết đi được, lại hâm mộ lại ghen tị khởi phụ thân. Nga, đúng rồi, bao lâu lái xe? Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới hỏi A Hoa. Nhanh, nhanh, A Hoa thụ sủng nhược kinh vậy liền vội vàng đáp lại nói. Sư phó, kia đến tiểu trấn tử cần phải nhiều thời gian dài mở đâu này? Tiểu Oánh lại hỏi, dù sao lần đầu đi tới nơi này sao địa phương xa lạ, lòng hiếu kỳ đương nhiên là có không ít. Đại khái hạ hơn 3 giờ liền đến tiểu trấn tử. A Hoa gặp Tiểu Oánh chủ động cùng hắn nói chuyện, cao hứng đều hoài nghi mình là kia bối tử tu đến phúc phận. Cho nên liền vội vàng nói cho vị này mỹ nữ tuyệt sắc. Nha, Tiểu Oánh đáp một tiếng. Giống như đâu, vốn là A Hoa là hoàn toàn không cần lại về ứng, nhưng hắn vẫn cố tình nói một câu, tại hắn trong lòng, có thể cùng xinh đẹp như vậy tốt đẹp có thể nói hơn một câu đều là tốt. Tiểu Oánh không còn có nói chuyện, nhưng nàng làm sao có khả năng không biết này người tài xế là luôn luôn tại tìm nói cùng chính mình đến gần đâu. Cũng khó trách hắn, chính mình bộ dạng xinh đẹp như vậy, mà đây cũng là cái hẻo lánh tiểu địa phương. Những cái này nông thôn nhân lại rất thiếu đi ra bên ngoài gặp thể diện quá lớn. Nghĩ chính mình mỹ nữ như vậy hắn đương nhiên chưa từng thấy qua. Mỹ nữ, ngươi ngồi, không sai biệt lắm phải lái xe rồi, ta đi trước đem xe thượng phiếu cấp mua. A Hoa nói liền từ điều khiển ngồi lên, sau đó vượt qua cơ xương che đi trong xe thu tiền xe. Khanh khách, thật thú vị, ngươi đi thu tiền xe làm sao vẫn cùng ta nói à? Tiểu Oánh tại trong lòng cười nói. Rất nhanh, lái xe dẹp xong toàn bộ mọi người tiền. Lại nhớ tới hắn điều khiển ngồi lên, xoay mặt cười đối với Tiểu Oánh nói mỹ nữ, ta không có thu ngươi và Vương lão đầu tiền xe, ha ha. Tại sao vậy chứ? Tiểu Oánh hỏi hắn. Vương lão đầu là ta cùng thôn, mà ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, lại là cố ý đến chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc tiểu địa phương đến ngắm phong cảnh, sao nói cũng là phương xa đến khách nhân nha, cho nên sẽ không thu xe của ngươi tiền. Ha ha, A Hoa lại mang lấy lòng cùng lấy lòng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Vậy cảm ơn ngươi Nga. Tiểu Oánh thấy hắn nói cũng phải có chút đạo lý, liền mỉm cười đối với hắn nói một câu. Không khách khí, không khách khí, chính là, A Hoa đừng khách khí mà nói, một bên giống như có khó khăn khó nói tựa như. Chỉ là cái gì, Tiểu Oánh bản năng hỏi hắn. Chính là ngươi nếu như cùng Vương lão đầu đi xem chúng ta nông thôn phong cảnh, có thể hay không mang ta lên cùng đi đâu này. A Hoa ngay cả nói chuyện cũng mang lắp bắp rồi, sau khi nói xong. Liền mang lấy khẩn trương cùng khiếp đảm chi sắc vụng trộm nhìn Tiểu Oánh tinh xảo xinh đẹp gò má, má ơi, chính xác là quá đẹp. Cái này, ta cũng không làm chủ được, người muốn hỏi Vương lão đầu. Tiểu Oánh mang lấy khó xử chi sắc nói. Tại sao phải nghe Vương lão đầu? A Hoa cấp nhãn, nghĩ xinh đẹp như vậy mỹ nữ tuyệt sắc, làm sao có khả năng nghe Vương lão đầu lời nói, thật bất khả tư nghị. Đồng thời cũng hâm mộ ghen tị muốn chết, cảm thấy mình làm nhân thật sự rất thất bại, còn không bằng một cái tao lão đầu đâu này. Ta dù sao cũng là cùng hắn đến, hắn sẽ sắp xếp ta đi gặp các ngươi nông thôn phong cảnh. Tiểu Oánh nói đột nhiên lại nhớ tới đối với hắn nói ngươi như thế nào còn không lái xe đâu này. Nga, lập tức mở, lập tức mở. A Hoa cư nhiên quên mất lái xe. Tiểu Oánh thấy hắn mất trí bộ dạng, nhịn không được hé miệng cười cười. Trong ba tiểu xe khách bắt đầu chậm rãi mở ra vận chuyển hành khách chạm, tiến vào huyện thành nhỏ cổ lão trên đường cái. Tiểu Oánh đánh tâm nhãn cảm tạ này người tài xế sư phó, bởi vì nàng nghĩ mặt sau toa xe hỗn loạn, khó nghe mùi là lạ, mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên nhìn phía trước tầm mắt lại đặc biệt rộng lớn. So chen ở phía sau hỗn loạn toa xe không biết muốn tốt bao nhiêu lần đâu. Nhìn cổ lão phác thực huyện thành nhỏ chậm rãi theo bên trong tầm mắt biến mất, thấy phía trước quốc lộ là hai đường xe chạy, trong lòng nghĩ hiện tại kia còn có hai đường xe chạy quốc lộ đâu này. Cũng chính là cái này hẻo lánh địa phương vẫn là loại này lão công lộ. Nhưng là quốc lộ hai bên cạnh đại thụ bộ dạng cũng là phi thường tươi tốt, nồng đậm nhánh cây đem quốc lộ đỉnh chóp che giấu tựa như một phen đại ô. Làm cho toàn bộ đầu quốc lộ vừa ý âm u. Nhưng là mở đại khái mười mấy phân về sau, có khả năng là ra huyện thành nhỏ địa giới rồi, quốc lộ hai bên cạnh tươi tốt đại thụ đã không có, mà xuất hiện tại quốc lộ hai bên cạnh cũng là xanh mượt mênh mông vô bờ ruộng. Qua, quá đẹp, lập tức Tiểu Oánh liền bị trước mắt này mênh mông vô bờ xanh mượt hoa màu cấp kinh ngạc vui mừng thiếu chút nữa muốn kêu ra tiếng. Chính xác là quá đẹp, loại này nông thôn tao nhã cảnh sắc chính là tại TV bên trong xem qua, không thể tưởng được hiện tại chân chân thiết thiết xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong, thật sự rất nghĩ lập tức liền xuống xe, chạy vội tại mênh mông vô bờ xanh mượt ruộng bên trong. Lại để cho phụ thân cấp chính mình chụp mấy tấm hình. Đẹp quá, Tiểu Oánh một bên nhìn quốc lộ hai bên cạnh xanh mượt hoa màu, một bên kìm lòng không được ca ngợi lên tiếng. Ha ha, các ngươi thành phố lớn người chưa thấy qua chúng ta nông thôn ruộng à. A Hoa gặp Tiểu Oánh bị trước mắt nông thôn tao nhã cảnh sắc cấp kinh ngạc vui mừng đều kìm lòng không được rồi, liền cười hề hề xoay mặt nói với nàng. Ân, chưa thấy qua, Vương lão đầu quả thật không có gạt ta, nơi này chính xác là quá đẹp. Tiểu Oánh cao hứng lại kìm lòng không được mà nói. Vừa nghe Tiểu Oánh nói lên Vương lão đầu, A Hoa liền sắc mặt cũng khó coi. Trong lòng nghĩ ngươi chỉ biết Vương lão đầu, hắn có cái gì tốt, vừa già lại xấu, ta cuối cùng so hắn khi còn trẻ dễ nhìn, này Vương lão đầu. Chính xác là tức chết cá nhân. Mỹ nữ, kỳ thật chúng ta thôn trang phong cảnh so những cái này ruộng dễ nhìn hơn đâu này. Vừa hay chính là tại trong lòng thầm mắng Vương lão đầu, nhưng là lấy lòng mỹ nữ tuyệt sắc nói vẫn phải nói, cho nên hắn mang lấy lòng ngữ khi đối với Tiểu Oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 359. Thật Tiểu Oánh nghe xong liền xoay mặt nhìn A Hoa, gương mặt xinh đẹp kinh ngạc vui mừng chi sắc càng thêm đặc hơn. Thật đây này. Chúng ta thôn trang bên cạnh sơn theo thủy, phong cảnh tao nhã, chờ ngươi đến sẽ biết. Ha ha, A Hoa cười hề hề mà nói. Thật sự là quá tốt, ta lần này đến chính xác là đến đúng rồi, khanh khách. Tiểu Oánh nghe xong lại kìm lòng không được cười duyên nói. Má ơi, mỹ nữ, ngươi đừng cười a, ngươi bộ dạng này để ta như thế nào lái xe à? A Hoa lập tức bị Tiểu Oánh kiều cười lên xinh đẹp bộ dáng cấp kinh diễm thiếu chút nữa cầm không được tay lái rồi. Tiểu Oánh hai cái xinh đẹp mắt đẹp luôn luôn tại nhìn quốc lộ hai bên nông thôn tao nhã phong cảnh, nàng thật si mê tại loại này cảnh sắc chúng. Đột nhiên nhớ tới đến liền vội vàng theo khóa bao trong lấy ra điện thoại, hướng về xanh mượt mênh mông vô bờ cảnh sắc vỗ thật nhiều ảnh chụp. Lúc này, nàng thật muốn đem những hình này phát cấp thành phố lớn ta, nhưng là nghĩ còn chưa phải phát ra, dù sao ta là sinh trưởng ở địa phương tại đây cái tao nhã hoàn cảnh bên trong, những cái này ta nhất định là kinh thường gặp được. Miễn cho chê cười mình là một chưa thấy qua quen mặt người. Đại khái lại mở hơn 20 phút, quốc lộ hai bên quảng dã ruộng cũng theo đó biến mất, thay thế chúng nó chính là màu xanh lá núi lớn. Núi lớn này đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhất tỏa gần sát lấy nhất tỏa, có cao vút trong mây, có uốn lượn duỗi thân, có giống bay lên long, có giống yển nằm bò, thiên hình vạn trạng, làm cho người khác phấn chấn. Thiên A, chính xác là quá đẹp, Tiểu Oánh lại bị trước mắt những cái này hình dạng khác nhau núi lớn sở chấn động đến. Cầm lấy điện thoại là một đường chụp. Giống như sợ bỏ lỡ nhất tỏa tọa xinh đẹp núi lớn tựa như. Phụ thân thật không có gạt ta, nơi này phong cảnh chính xác là quá đẹp. Lần này chính xác là đến đúng rồi. Vừa hay chính là bị trước mắt phong cảnh cấp mê luyến ở, nhưng là Tiểu Oánh trong lòng vẫn là nghĩ phụ thân cũng không có lừa nàng. Tôi đến phía trước chính là bùn đất đường, chung ba xe khách chạy tại bùn đất trên đường bắt đầu lung la lung lay lên. Mỹ nữ, người nắm chặt rồi, đường này thật không tốt đi. A Hoa một bên nắm thật chặt ở tay lái. Một bên căn dặn ngồi ở hắn bên phải tay lái phụ ngồi lên Tiểu Oánh. Tại sao có thể như vậy? Liền quốc lộ cũng không tu sao? Tiểu Oánh một cái hành nộn tay mềm nắm chặt bên phải cửa kính xe phía trên nắm chuôi, vừa mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi A Hoa. Bởi vì tại nàng trong cảm nhận, hiện tại cả nước kinh tế phát đạt, kia còn có loại này bùn đất lộ đâu này? Đây là tiến vào chúng ta tiểu trấn từ địa giới rồi, trấn chúng ta tương đối lạc hậu, lại nghèo, cho nên không có tiền tu quốc lộ. Bùn đất lộ gập ghềnh. Cho nên A Hoa cũng không thời gian xoay mặt nhìn Tiểu Oánh nói, một bên nắm thật chặt phương hướng vậy, hai con mắt một bên hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước quốc lộ nhìn, xe luôn luôn tại lung la lung lay, hơn nữa mở đặc biệt chậm. Nguyên lai như vậy à. Tiểu Oánh nghe xong cả trái tim cũng chìm xuống đến, tâm tình cũng có chút không xong, nhớ tới chính mình ở lại phồn hoa thành phố lớn, lại nhìn trước mắt gập ghềnh bùn đất đường, lung la lung lay chung ba xe, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Lúc này chung ba xe chạy đến một đầu nhìn qua vô cùng nguy hiểm đường núi, một bên là cao vút trong mây Thanh Sơn, một bên là vách núi Tiểu Bức Tường, Tiểu Oánh thấy khẩn trương nắm chặt cửa kính xe phía trên nắm chuôi. Liền tâm nhảy cũng ra tốc, lại thấy lái xe hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, hai tay nắm thật chặt ở tay lái, đầy mặt nghiêm túc bộ dạng, cho nên Tiểu Oánh cũng không lên tiếng nữa đã quấy rầy hắn. Tại kinh tâm động phách vách núi Tiểu Bức Tường trên quốc lộ đại khái M20 một chút về sau, Tiểu Oánh huyền một lòng cuối cùng rơi xuống đất, tùy theo cũng thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Phía trước xuất hiện chính là nhất tòa tòa trồng chất núi cao, viễn sơn thứ tự hướng thiên một bên duyên đưa tới, gần bên thấy rõ ràng, xa mới dần dần mơ hồ, biến mất tại xa xôi thiên một bên chỗ. Sơn cùng sơn ở giữa, là một tầng nồng mà hậu mây mù. Tiểu Oánh thấy thật sâu đổ hít một hơi, những thứ này đều là nàng nghe cũng chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy dấu ở cái này thâm sơn cùng cốc tao nhã phong cảnh, nếu bắt nó khai phá đi ra thành vị phong cảnh khô, đây tuyệt đối là du nhân như dệt. Mỹ nữ, phía trước chính là ta nhóm tiểu trấn. Lúc này quốc lộ cũng thay đổi thành nhựa đường đường, lái xe buộc chặt tâm cũng buông lỏng. Nhìn phía trước một cái thôn trấn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh bản năng hướng mặt trước vừa nhìn, chỉ thấy dưới chân núi một mảng lớn rộng lớn bình nguyên, một con sông lưu gấp khúc xoay quanh một cái tiểu trấn, khó trách phụ thân nói hắn quê nhà là dựa núi kể sông, nguyên lai chính xác là a. Chính xác là quá đẹp, hiện tại dưới đều không có xe, có thể ngửi được một cỗ rõ ràng không khí. Không khí nơi này thật quá mới mẻ rồi. Lúc này Tiểu Oánh đều ước gì lập tức xuống xe, hô hấp một chút nơi này không khí mới mẻ. Trong ba xe thong thả tiến vào tiểu trấn, nơi này vật kiến trúc vẫn là thập niên 50, làm người ta cảm giác tựa như trở lại 50 năm ấy đại. Tiểu trấn đường cái hai bên mở ra đủ loại màu sắc hình dạng tiểu thương điếm, ngã tư đường thượng hành cũng không có nhiều người, xe con mấy không mấy chiếc, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai lượng đứng ở tiểu điếm cửa hàng trước mặt, xe taxi là tuyệt đối không có, thay thế tất cả của nó là xe đẩy ba bánh, còn có xe máy. Tiểu Oánh vừa nhìn liền yêu thích loại này phác thực tiểu trấn, dựa núi kề sông, không khí lại thích. Đến điểm cuối trạm, đem chung ba sau khi xe dừng lại, A Hoa liền xoay mặt đối với Tiểu Oánh nói mỹ nữ, người chưa cấp bách xuống xe, chờ hắn nhóm đem kia một chút tạp hóa đều chuyển sau khi xuống xe, người lại xuống xe, nếu không dơ người quần áo. Ân, cảm ơn người A, đúng rồi, người không muốn lão bảo ta mỹ nữ, bảo ta Tiểu Chu A. Tiểu Oánh nghĩ nghĩ này người tài xế nhân còn đỉnh không sai, trung thành phác thực, nhân cũng khách khí, chính là đối với chính mình có như vậy điểm sắc sắc cảm giác. Nhưng là con nam nhân kia thấy mỹ nữ không có khả năng sắc đâu này. Nếu như chúng ta lột ra dối trá, dụng tâm đi nói chuyện. Như vậy, háo sắc là nhân gốc dễ tính. Đồng đảo thế giới không chỉ có nam nhân háo sắc, nữ nhân đồng dạng háo sắc. Chẳng qua nữ nhân háo sắc cùng nam nhân háo sắc có điều khác biệt, các hữu trọng điểm mà thôi. Một là nữ nhân háo sắc cũng may cốt, nam nhân háo sắc cũng may phu. Nữ nhân trời sinh chính là cảm tính động vật, các nàng đối với sắc thái, hình dạng, âm thanh độ nhạy cảm phổ biến cao hơn nam tính. Nữ nhân cơ hồ theo cả đời phía dưới đến liền thích trưng diện. Các nàng từ nhỏ chỉ biết trang điểm chính mình, các nàng là tại người khác tiếng khích lệ chung vượt qua thơ ấu thời gian. Tại thanh thiếu niên thời đại, các nàng càng là dị thường thích trưng diện, sáng rọi chiếu người. Các nàng ở giữa thậm chí xuất hiện, vì yểu điệu, xinh đẹp mà không thích sinh mệnh vì đại giới điển hình ví dụ. Cuộc sống bên trong, thích hoa đoá, yêu thích âm nhạc, yêu thích sủng vật, yêu thích con cá nữ tính phổ biến cao hơn nam tính. Bởi vậy, nữ nhân háo sắc là theo bên trong xương cốt mang đến, là từ nội tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ. Các nàng đối với sắc thưởng thức xa lớn xa hơn nam tính. Mà nam tính háo sắc là hậu thiên mới bồi dưỡng được đến. Bọn hắn theo bên trong xương cốt càng yêu thích chiến tranh, chinh phục, truy đuổi, thương pháo, vận động, bôn nam tính phổ biến đối với sắc độ nhạy cảm hơi thấp. Bọn hắn bình thường không thích hoa hoa thảo thảo, không thích nhăn nhăn nhó nhó, không thích huênh hoang. Bọn hắn đối với người khác phái yêu thích, bình thường cũng là tại thời kỳ trưởng thành mới bắt đầu nảy mầm. Bởi vậy, nam tính háo sắc cũng may phô, là từ bên ngoài hướng nội tâm phát triển. Kỳ thật, cái gọi là nam nhân háo sắc sắc, có lúc là chuyên ngón tay tính. Cái gọi là nam nhân háo sắc cũng chính là nam nhân con gái tốt sắc. Nếu một cái nữ nhân không có tính, hoặc là không thể phát sinh tính quan hệ. Như vậy, rất nhiều nam tính liền kính nhi viễn chi, thậm chí sinh ra chán ghét tâm lý. Tương phản, một nữ tử ký làm cho trường không xinh đẹp, nhưng chỉ cần nàng tại tình yêu phía trên có đặc thù thủ đoạn, cũng đồng dạng sẽ đoạt được nam nhân yêu ái. Hơn nữa, kia một chút nam nhân cho rằng thì phải là Mỹ. Ví dụ như con nam nhân cố chấp cho rằng bờ mông đại nữ tính chính là Mỹ. có nam tính cho rằng vũ đại nữ tính chính là Mỹ. Phàm loại này loại, thuyết minh một vấn đề, tức nam nhân háo sắc này bản chất chính là tốt tính. Mà nữ nhân tắc khác biệt, các nàng càng yêu thích nam nhân tư thái, khí chất, mùi vị, khuôn mặt, thân cao, âm thanh, ánh mắt, mái tóc vân vân. Các nàng có khi cũng mê luyến cùng các nam nhân tiếp xúc thân mật, yêu thích một loại lặng lẽ tâm sự tình điều. Các nàng thường thường đem tính đặt ở vị trí trọng yếu. Bởi vậy, nữ nhân vừa ý nam nhân thường thường cùng tính chặt chẽ tương quan, mà tiểu oánh vừa ý đúng là phụ thân trong quần quái vật khổng lồ. Cho nên đối với lái xe đối với chính mình sắc sắc, tiểu oánh cũng không trách hắn, nghĩ hắn là phụ thân cùng thôn người, mấy ngày nay ở tại phụ thân quê nhà bên trong, không đúng chạm vào thượng hắn, cho nên tiểu oánh liền muốn hắn gọi chính mình tiểu chu. Có lẽ tại trong thôn chạm vào thượng vẫn là mỹ nữ tên là, kia chẳng phải là có vẻ có chút lúng túng sao. Tốt, tốt, hì hì. A Hoa gặp tiểu oánh làm chính mình gọi nàng tiểu chu, lập tức cao hứng cũng không biết nên sao hình dung hắn. Tiểu oánh nghe xong lại đối với hắn tự nhiên cười nói. Má ơi, không phải là gọi ngươi đừng cười sao, ta không được, hồn phách đều phải ném. A Hoa bị tiểu oánh tự nhiên cười nói cấp chọc liền toàn thân xương cốt đều mềm nhũn. Chính xác là quá đẹp, lúc này trong xe nông thôn nhân cũng bắt đầu lục tục xuống xe, nhân tăng thêm tạp hóa, có vẻ phi thường hỗn loạn. May mắn nghe lái xe nói không có xuống xe. Nếu không hỗn hợp tại những người này cùng tạp hóa bên trong, kia chính xác là khó có thể tưởng tượng. Mà phụ thân ngồi ở sắp xếp cuối cùng vị trí, hắn là nghĩ xuống xe cũng là không có biện pháp xuống xe. Nhưng hắn vẫn là đứng lên đem đại bao tiểu bao cầm lấy tại trong tay, tại mặt sau cùng chờ đợi phía trước người chậm rãi xuống xe. Cho nên nói nông thôn nhân tố chất cùng thành thị nhân tố chất vẫn là cách biệt một trời một vực, tựa như hiện tại phụ thân, hoàn toàn trước tiên có thể ngồi chờ phía trước nhân phía dưới xe xong rồi lại cầm lấy đại bao tiểu bao xuống xe. Như vậy dùng ít sức lại thích đi. Có thể hắn lại cố tình đứng lên cầm lấy tiểu bao sắp xếp ở phía trước người mặt sau đi phía trước chậm rãi di chuyển. Đại khái tứ 5 phút về sau, trong xe người cuối cùng hạ xong rồi, phụ thân là một cái cuối cùng, đi đến cửa xe khi liền đối với còn ngồi ở phía trước tay lái phụ mồi lên tiểu oánh nói mộng oánh, có thể xuống xe. Ân, tiểu oánh ứng một phen liền khom lưng theo phía trên chỗ ngồi nâng lên mông cong, sau đó cất bước thải lên cơ động xương phía trên. Lái xe A Hoa vừa thấy. Liền vội vàng theo hắn điều khiển ngồi lên đứng lên, duỗi tay lại cầm chặt tiểu oánh kia trắng nõn quang trực cánh tay ngọc, đỡ lấy nàng đi ra tay lái phụ tọa, sau đó mới đến cửa xe. Cảm ơn ngươi, tiểu oánh khuôn mặt đỏ lên, ký liền biết đối phương là tại ăn tự mình đậu hủ. Nhưng nhân gia cũng là đang giúp bận rộn chính mình, cho nên vẫn là đối với nói một tiếng cảm ơn. Phụ thân thấy lại hung hăng trợn mắt nhìn A Hoa liếc nhìn một cái sau đối với hắn nói A Hoa, còn không mau một chút giúp đỡ đem nàng tay hãm dương bắt xe đây. Tốt, tốt. Ha ha, A Hoa cũng đang có ý này, liền vội vàng đem tiểu oánh tay hãm dương nhắc tới đến bắt lại xe. Lúc này phụ thân cùng tiểu oánh đều đã xuống xe chạm tại bên cạnh cửa xe rồi, gặp A Hoa đem tay hãm dương theo phía trên xe cầm xuống, tiểu oánh liền vội vàng tiếp nhận khách khí đối với hắn nói cảm ơn. Không khách khí, không khách khí, A Hoa liền vội vàng đáp lại, nhưng hắn hai con mắt lại từ trước đến nay chưa từng rời đi tiểu oánh. Mộng oánh, chúng ta đi, phụ thân một bên đối với tiểu oánh nói. Một bên cùng đại bao tiểu bao đi về phía trước đi, nhìn qua thật có vẻ hơi mệt chút. Vương lão đầu, xem đem ngươi cấp mệt, ta tới giúp ngươi cùng một chút ha. A Hoa có khả năng là nhìn tại mỹ nữ tuyệt sắc là vương lão đầu bằng hữu phân thượng, mới có thể đưa ra viện trợ tay. Cũng có thể tại mỹ nữ tuyệt sắc trong cảm nhận rơi cái ấn tượng tốt. Kìa cảm ơn ngươi, A Hoa, chỉ phải giúp ta ném tới phía trước tọa ma sát xe chỗ đó là tốt rồi. Phụ thân gặp A Hoa giúp đỡ nhưng chính mình đồ vật, cũng khách khí đối với hắn nói. A nha, vương lão đầu, người khách khí như vậy làm sao đâu này. Chúng ta đều cùng một thôn trang, có cái gì tốt khách khí. Ha ha, A Hoa cười hề hề đối với phụ thân nói. Nhưng trong lòng lại là ghen tị phải chết, cũng hận mình làm sơ như thế nào không mua lượng ma sát xe kiếm khách đâu này. Mà học khai trông ba xe, A Hoa sở dĩ như vậy nghĩ cũng là có nguyên nhân, bởi vì theo thôn trấn đến hắn cái kia thôn trang, là muốn tọa xe máy, như vậy cái mỹ nữ tuyệt sắc nếu ngồi ở đó một cái mở ma xe tải người mặt sau. Người kia chẳng phải là sướng chết rồi. Cho nên hắn mới có thể lại ghen tị lại có cái loại này oán hận học sai rồi ý tưởng. Đi đến phía trước lái xe gắn máy địa phương, chỉ thấy có mười mấy chiếc xe gắn máy ngừng tại đó bên trong, kia lái xe gắn máy kiếm khách người tuổi đều tại 30 tới tứ mười mấy tuổi, bọn hắn người người trường đen thui, có khả năng là trường kỳ tại dưới Thái Dương kiếm khách người, cho nên da rẻ đều đặc biệt hắc. Đương phụ thân cùng tiểu oánh còn có lái xe A Hoa đi đến bọn hắn trước mặt thời điểm, bọn hắn từng cái ánh mắt của con người đều nhìn về phía tiểu oánh. Lập tức liền đem tiểu oánh cấp nhìn đều ngượng ngùng lên. Có mấy cái nhận thức phụ thân liền vội vàng khách khí đối với phụ thân nói vương lão đầu, ngồi xe của ta. Mỹ nữ, người đi chỗ đó à, ta đem người kéo qua đi. Mỹ nữ, ta tiện nghi cho người đưa qua. Mỹ nữ, xe của hắn không có xe của ta tốt, người hay là ngồi xe của ta đi. Lúc này, mười mấy cái mở ma sát kiếm khách người lập tức đem Tiểu Oánh cấp bao bọc vây quanh rồi. Bọn hắn ngươi một câu, ta một câu nói, đem Tiểu Oánh dọa cho được chết khiếp. Các ngươi làm gì, mau tránh ra, mau tránh ra. Phụ thân vừa thấy, bước nhanh vọt vào vòng vây bên trong, một bên dùng hai tay đẩy ra thân thể của bọn họ, một bên lớn tiếng kêu nói. Lập tức những người này đều yên lặng như tờ, đồng thời nhìn phụ thân, ánh mắt trông lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Tâm lý đều tại nghĩ nguyên lai người mỹ nữ này là cùng cái này lão đầu là cùng một chỗ đó ha. Các ngươi đều cho ta đàng hoàng một chút, vị mỹ nữ này là Vương lão đầu bằng hữu. Đừng nữa giành trước sợ sau được rồi, bọn hắn muốn tỏa ai xe máy an vị ai ma xe tải. Lúc này A Hoa cũng nhìn không được rồi, liền duyên thân mà ra đối với đại gia nói. Lão Vương, nếu không chúng ta tỏa lượng xe ba bánh A. Tiểu Oánh thực thông minh, biết những người này bên trong có nhận thức phụ thân, cũng có chính là phụ thân một thôn trang, cho nên xưng phụ thân vì Lão Vương. Xe ba bánh căn bản không đến được, đều là đường núi. Mỹ nữ, hay là ngồi xe của ta đi. Không chờ phụ thân nói chuyện, một cái lái xe gắn máy liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 360. Tiểu Oánh sở dĩ muốn tọa xe ba bánh, chỉ sợ tọa như vậy xe máy, nếu ngồi ở sau lưng của bọn họ, tránh không được có thân thể thượng chạm đến, đây cũng quá thẹn thùng đi à nha. Cho nên liền nhìn phụ thân, cũng không chú ý vừa rồi đối với nói người này. Mộng Oánh, hắn nói không sai, xe ba bánh là kỵ không đi lên, chỉ có thể tọa xe máy, người tự chọn một chiếc A. Phụ thân thực đành chịu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong cũng không có cách nào, chỉ có thể tọa xe máy rồi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là có một vấn đề, giờ này hỏi phụ thân chúng ta hành lễ làm sao bây giờ. Hành lễ trang thượng một khác chiếc xe gắn máy, chúng ta kêu ba chiếc, phụ thân nói. Kia, vậy được rồi, Tiểu Oánh nói xong, liền đem hai cái mắt đẹp nhìn về phía kia mười mấy cái lái xe gắn máy nam nhân. Những người này biết Tiểu Oánh là muốn tuyển chọn bọn hắn trong này một cái, nếu như bị chọn lựa bên trong, đây tuyệt đối là hắn đời trước tu đến phúc phận. Cũng có thể nói là diễm phúc sâu. Cho nên những người này đều mở khẩn trương lên đến, có tâm nhảy cũng gia tốc, có liên hô hấp đều đóng chặt rồi. Mà ánh mắt của bọn họ trông lại để lộ ra khát vọng, mong chờ, có chút thậm chí là dùng đáng thương cùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiểu Oánh, ước gì bị mỹ nữ xinh đẹp như vậy khiêu chúng. Người tới đi, cuối cùng, Tiểu Oánh cư nhiên chỉ lấy một cái đứng ở mặt sau cùng hơn 30 tuổi, trưởng nghĩ phác thực nam nhân nói. Bởi vì Tiểu Oánh thấy hắn nhóm đều mang lấy một loại sắc sắc ánh mắt nhìn nàng. Chỉ biết những người này đều có mục đích. Liền cái kia đứng ở mặt sau cùng ánh mắt chung không có một chút điểm cái khác mục đích, cho nên tọa xe của hắn tương đối an toàn. Phụ thân gặp Tiểu Oánh vẫn có ánh mắt, trong lòng cũng cao hứng, sau đó hắn lại chọn hai chiếc xe gắn máy, một chiếc dẫn hắn, vùng mang hành lễ. Gặp Tiểu Oánh đã chọn cái tại trong bọn họ già nhất thực đồng bạn, những cái này không có bị chọn chúng người đều để lộ ra thất vọng chi sắc, sau đó cũng bay vọt mà tán. Mà lái xe A Hoa cũng trở về hắn chung ba xe lên rồi. Đem tay hãm dương cùng phụ thân kia có chút lớn bao tiểu bao cố định tại một khác chiếc xe gắn máy thượng về sau, phụ thân an vị tại nhất chiếc xe gắn máy đi. Mà Tiểu Oánh cũng nhấc chân nhảy qua thượng nàng tự chọn cái kia phác thực người xe máy phía trên. Ngồi lên hắn sau xe gắn máy, Tiểu Oánh cảm thấy có một chút ngượng ngùng, nàng mông tận lực sau này mặt một chút tọa, đời trước cũng tận lượng không dán ở phía trước nam nhân sau lưng phía trên, thân thể ở giữa bảo trì một chút khoảng cách. Chiếc kia trang hành lễ xe máy bắt đầu trước đi phía trước lái đi, phụ thân chiếc này tiếp lấy đi theo. Ngồi vững vàng, chỉ nghe thấy Tiểu Oánh phía trước nam nhân nói một câu về sau, xe máy liền đi phía trước chạy. Tiểu Oánh chưa từng có ngồi qua xe máy, vừa khởi động đi phía trước mở thời điểm nàng dọa nhảy dựng, liền vội vàng duỗi tay hai cái hành nộn tay mềm nắm chặt phía trước nam nhân hai bên quần áo. Thân thể hắn cách hắn vẫn có một điểm khoảng cách, chỉ là vừa đi phía trước mở thời điểm nàng mông cũng tùy đi phía trước rời hơi có chút đi qua, bụng cách xa phía trước nam nhân mông chỉ có 4-5cm khoảng cách. Theo bên trong thôn trấn mở ra đều là nhựa đường đường, xe máy mở cũng là vững vàng, Tiểu Oánh hai cái hành nộn tay mềm bắt lấy phía trước nam nhân hông áo phục, thân thể cũng cách hắn sau lưng có chút chút khoảng cách, mà Tiểu Oánh lại tận lực đem đời trước sau ngang, không cho trước ngực cao mất bộ ngực đầy đặn đụng tới phía trước nam nhân sau lưng phía trên. Nhưng là mở ra thôn trấn cũng không phải là nhựa đường đường, mà là gập ghềnh bùn đất đường, tùy theo xe máy liên tục không ngừng đong đưa, Tiểu Oánh mông cũng dần dần chủ động hướng mặt trước rời. Bụng cùng đầy đặn bộ ngực giữa cách xa phía trước nam nhân sau lưng cũng càng ngày càng gần. Tiểu Oánh bắt đầu có chút ngượng ngùng cùng khẩn trương, như xe máy lại này sóc này đi xuống, thân thể của mình sớm hay muộn liền chạm đến phía trước nam nhân sau lưng phía trên. Tuấn Khải ở là địa phương nào à? còn muốn tọa như vậy xe máy đi hắn trong thôn, thật sự là ép buộc chết người. Lúc này Tiểu Oánh dự cảm đến kế tiếp chính mình đời trước chạm đến phía trước nam nhân sau lưng phía trên, tâm lý tại oán trách chính mình lão công Tuấn Khải. Rát, Tiểu Oánh đột nhiên tại trong lòng thở nhẹ một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nguyên lai xe máy trải qua một cái hồ sâu, mãnh liệt sóc này một chút, nàng đầy đặn trước ngực đốn liền chạm đến ở phía trước nam nhân sau lưng phía trên. Bị chạm đến một chút bộ ngực sữa, cảm thấy có chút tê dại, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Cũng không biết phía trước người nam nhân này lúc này trong lòng là như thế nào nghĩ. Mà tùy theo vừa rồi khẽ vấp bá, mông liền lại không tự chủ được đi phía trước rời, bụng cũng dán thật chặt ở tại phía trước nam nhân mông, thật sự là nàng xấu hổ nga, tại sao có thể như vậy từ đâu này. Cũng không biết còn nhiều hơn thời gian dài mới có thể đến đâu. Lúc này Tiểu Oánh mới cẩn thận nhìn bùn đất lộ hai bên, bên trong một bên là chân núi, bên ngoài bên này là một đầu dòng suối, bùn đất lộ là thuận theo dòng suối mà tu. Bất quá phong cảnh vẫn là rất đẹp. Không khí lại đặc biệt mới mẻ, chính là tọa tại xe máy phía trên cảm thấy phi thường lúng túng khó xử. Lúc này Tiểu Oánh hai cái trắng nõn tay nắm chặt phía trước nam nhân hai bên hông thượng quần áo, bụng đã hoàn toàn dán thật chặt hắn mông, đây là muốn tránh cũng trốn không thoát, mà đầy đặn bộ ngực sữa khá tốt một chút, thân trên tận lực sau này ngang, vẫn là cách hắn sau lưng cách khoảng cách, nhưng là tùy theo thường thường sóc này, bộ ngực sữa cũng thường thường đụng tới hắn sau lưng phía trên, mỗi lần chạm vào thượng về sau, Tiểu Oánh liền bận rộn đem thân trên sau này ngang. Làm cho đầy đặn bộ ngực sữa rời đi hắn sau lưng. Nhưng vừa rời đi trong chốc lát, xe máy lại sóc này một chút, đầy đặn bộ ngực sữa lại chạm vào ở tại hắn sau lưng phía trên, Tiểu Oánh cảm thấy chính mình đầy đặn bộ ngực sữa bị chạm vào từng đợt tê dại, cảm thấy ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử. Nói thật, Tiểu Oánh đầy đặn bộ ngực sữa trừ bỏ lão công Tuấn Khải, lại có là phụ thân hai người bọn họ xem qua sờ qua, chưa từng có bị cái thứ ba nam nhân xem qua sờ qua. Mà lúc này chính mình đầy đặn bộ ngực sữa lại thường thường đụng vào ngồi ở phía trước lái xe gắn máy nam nhân sau lưng phía trên, như thế nào không làm Tiểu Oánh cảm thấy ngượng ngùng đâu này. Mà bụng còn dán thật chặt tại hắn mông, cảm thấy lại lúng túng khó xử lại thẹn thùng. Như vậy gập ghềnh bùn đất lộ cái gì cái thời điểm sẽ tới đầu đâu này. Sư phó, còn nhiều hơn thời gian dài mới đến đâu này. Tiểu Oánh cuối cùng nhịn không được hỏi phía trước lái xe gắn máy nam nhân. Nhanh, tứ 5 phút sau liền nhìn. Lái xe gắn máy nam nhân đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong chỉ cần tứ chừng 5 phút liền đến, nghĩ nhịn một chút là được. Ngươi thật thật tinh mắt, tuyển tỏa của ta xe máy. Hắn một bên mở ra xe máy, vừa nói. Có ý tứ gì, Tiểu Oánh không hiểu hỏi hắn. Ngươi nếu ngồi ở đó một vài người xe máy phía trên, đủ ngươi thụ. Làm sao vậy, Tiểu Oánh hỏi hắn. Những cái này ra hỏa, có không có điểm nào dễ coi nữ nhân ngồi ở bọn hắn xe máy phía trên. Đều có khả năng cố ý đem xe chạy tại sóc này phía trên, còn có khả năng cố ý một hồi mở mau, một hồi lại đột nhiên chậm xuống. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền minh bạch hắn nói ý tứ, bởi vì ngồi ở hắn sau xe gắn máy mặt, đã tự mình cảm nhận được rồi, mỗi lần tại sóc này thời điểm bụng của mình tùy theo dán thật chặt tại hắn mông, mà đột nhiên chậm xuống lúc tới hậu, chính mình phía trên thân liền không tự chủ được hướng đến hắn sau lưng thượng ạc, đầy đặn bộ ngực sữa cũng liền chạm vào tại hắn sau lưng phía trên. Bất quá theo một đường đến nhìn. Hắn mở vẫn là rất không sai, mỗi lần sóc này cùng tốc độ cũng không phải là cố ý. Nếu giống hắn nói nếu như là cố ý, kia chính mình thì càng thảm. Lúc này Tiểu Oánh ám hạnh chính mình thật tinh mắt, chọn chúng hắn, mà không là những cái này giảo hoạt ra hỏa. Cảm ơn ngươi nói cho ta những cái này. Tiểu Oánh thấy hắn nhân thành thật, cũng đem này kỳ trung ảo diệu nói cho chính mình. Không cần cảm tạ, ngươi về sau tọa xe máy chú ý một điểm là được rồi. Ân, Tiểu Oánh đáp một tiếng. Phía trước liền đến. Tiểu Oánh nghe xong bản năng đưa mắt đi phía trước vừa nhìn, chỉ thấy phía trước đại dưới chân núi xuất hiện một cái thôn trang nhỏ, thôn trang nhà ở không phải là cái loại này gắt gao bị tại cùng một chỗ mà xây, mà là cách tam kém nhị đông nhất tọa nhà ở, tây nhất tọa nhà ở. Thôn trang mặt sau là một tòa núi lớn, phía trước là một cái rất rộng rộng rãi suối hồ, chân chính là dựa núi kề sông, phong cảnh tao nhã. Nơi này cũng quá đẹp a. Tiểu Oánh đánh thứ nhất mắt liền yêu thích nơi này. Xe máy tiến vào thôn trang, bên trong lộ còn có khả năng. Thôn trang chủ lộ là đường xi măng, cái khác có chút đều là bùn đất đường, gặp mở tại trước mặt nhất trang hành lễ xe máy mở đến trong thôn trang liền sau này mặt đại dưới chân núi lái đi. Mà trong thôn top 5 top 3 hoặc tại cửa phòng ngồi, hoặc đứng lấy thôn dân gặp phụ thân tỏa tại xe máy phía trên trở về, đều cùng hắn đánh chiếu hô, đồng thời cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Oánh. Chờ hắn nhóm xe máy phía trên vừa qua, liền thấu tại cùng một chỗ nói thầm giống như đang nghị luận cái gì. Đại mấy phút sau. Xe máy liền đứng ở thôn trang mặt sau cùng dựa vào sơn chân nhất tọa nhà cũ phía trước cửa viện. Mộng Oánh, cuối cùng đến nhà. Ha ha, phụ thân một bên theo phía trên xe máy xuống, một bên cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong cũng là thở phào một hơi, liền vội vàng theo phía trên xe máy xuống, lập tức liền cảm thấy có một chút eo chua lưng đau đớn, đoạn đường này tỏa tại xe máy phía trên cấp sóc này, có thể không cảm thấy eo chua lưng đau không? Phụ thân thanh toán xe máy phí, tam chiếc xe gắn máy rời đi. Như thế nào đây, Mộng Oánh, ba nơi này đẹp không? Ha ha, phụ thân lại cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh gặp tam chiếc xe gắn máy lái đi rồi, mới chính thức bắt đầu nhìn trước hoàn cảnh chung quanh, gặp phụ thân nhà cũ độc lập xây tại dưới chân núi, mặt sau là núi cao lục lâm, theo giữa sườn núi đến chân núi, là một mảnh xanh biếc trúc lâm. Xa nhìn, kia một chút trúc lâm xanh biếc giống một khối không tì vết phỉ thúy. Gần nhìn, trúc lâm vừa giống như nhất đạo lục sắc bình chướng. Chỉ thấy một gốc cây bụi cây thúy trúc cao ngất, đỉnh thiên lập địa, vô luận là giá lạnh, vẫn là hè nóng bức, nó bốn mùa thường thanh, tượng trưng vùng núi nhân dân chính trực, chất phác phẩm cách cùng tích cực hướng lên, gian khổ phấn đấu tinh thần. Tiểu Oánh lập tức đã bị như vậy tao nhã xanh biếc trúc lâm cấp chấn động đến. Lại nhìn phụ thân nhà cũ đông một bên, là một mảnh vàng óng ánh ruộng lúa, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới, lập lờ tia sáng chói mắt, gió thu phơ phất thổi đến, nhấc lên tầng tầng kim lãng, phiêu đến từng trận hạt thóc hương thơm. Ruộng lúa bên cạnh là từng dãy dây mướp cái, dưa mạn nhi nở đầy một đóa đóa màu vàng kim hoa. Mà nhà cũ trước mặt, chính là thôn trang, có chút vẫn là nhà cũ, có chút đã là mới xây hai tầng lầu phòng. Toàn bộ thôn trang trước mặt là một cái như đại suối hồ, suối nước rõ ràng thấy đáy. Xinh đẹp suối hồ cấp sơn thôn tương lên một đạo xinh đẹp viền hoa. Mà phụ thân nhà cũ tây một bên, là một mảnh nồng đậm rừng cây, một gốc cây khỏa đại thụ cành lá rậm rạp, giống như cây dù to cao cao đứng vững, xa xa nhìn lại tựa như một mảnh màu xanh lá hải dương, từng đợt phong nhi thổi qua, lâm chung cây cối giống như cuộn sóng phun trào, phát ra hoa lạp lạp âm thanh, tựa như tại vui ca sướng. Lúc này Tiểu Oánh đã bị bốn phía tao nhã cảnh sắc cấp sợ ngây người. Bình thường thường xuyên nghe Tuấn Khải nói qua quê quán của hắn rất đẹp, cũng nghe phụ thân nói qua, nhưng là không nghĩ tới là như vậy tao nhã. Đứng ở phụ thân nhà cũ cửa viện phía trước, giống như chính mình liền tại trong vẽ giống nhau. Lúc này Tiểu Oánh mới cẩn thận nhìn lên phụ thân nhà cũ, tam ở giữa nhà trệt, ở giữa so hai bên cao hơn một chút, phía trên là cái tiểu lầu các, còn có cái cửa sổ nhỏ. Tam ở giữa kiểu cũ nhà trệt phía trước là một cái đại viện, viện hai bên tiểu điền vườn, khả năng phụ thân không ở nhà, hai bên tiểu điền vườn dài khắp xanh mượt cỏ dại, trung gian là một đầu thông hướng đến cửa viện đường xi măng, sân tường vây chỉ dùng để gậy trúc giao nhau bện. Theo giao nhau lửa trước cách lỗ trung có thể rành mạch nhìn thấy bên trong tam ở giữa kiểu cũ nhà trệt, cửa viện cũng là gậy trúc bện, là hai miếng dày đặc trúc môn. Phụ thân gặp Tiểu Oánh bị nơi này tao nhã phong cảnh cấp mê luyến trợn mắt hốc mồm, cho nên liền một mực chạm tại bên cạnh thân thể của nàng đầy mặt nụ cười nhìn chằm chằm nàng nhìn. Quá đẹp, cuối cùng, Tiểu Oánh theo bên trong chấn động thanh tỉnh lại, hai miếng môi hồng trung hộc ra ba chữ. Mộng Oánh, ba không có lừa gạt ngươi chứ? Ha ha, phụ thân cười hề hề hỏi Tiểu Oánh. Ba, ngươi không gạt ta, nơi này so với ta tưởng tượng còn muốn tao nhã vài lần đâu. Khó trách ngươi không muốn đến chúng ta thành phố lớn ở đây, ngươi nhìn, này không khí nhiều mới mẻ a, rất thư thái. Tiểu Oánh nói liền đóng lại hai cái xinh đẹp mắt đẹp, nhìn ngẩng lên tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, thật sâu hít thở một cái không khí mới mẻ, nàng bộ dạng giống như say mê tại trong này. Lúc này hai miếng sân trúc môn đóng chặt, phía trên treo một đem cái khóa móc. Phụ thân tại trên người lấy ra nhất chuỗi chìa khóa, đi đến đóng chặt trúc trước cửa. Đem chìa khóa cắm vào ổ khóa bên trong, mở ra cái khóa móc, sau đó hai tay đẩy ra hai miếng trúc môn, một đầu đỏ bừng bên trong tam ở giữa nhà trệt ở giữa đường xi măng xuất hiện tại trước mặt. Mộng Oánh, chúng ta vào đi thôi. Phụ thân một bên theo phía trên cầm lấy đại bao tiểu bao, một bên đối với Tiểu Oánh nói. Sau đó tiến vào cửa viện hướng đến trong sân mặt đi đến. Tiểu Oánh nghe xong cũng kéo lấy tay hãm dương theo lấy phụ thân tiến vào cửa viện. Đến tam ở giữa nhà trệt phía trước. Ở giữa hai miếng đại môn cũng là đóng chặt lấy, đồng dạng lên một phen cái khóa móc, phụ thân lại cầm lấy chìa khóa mở ra cái khóa móc, sau đó hai tay đẩy ra hai miếng đại môn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 361. Tùy theo đại môn đẩy ra, Tiểu Oánh bản năng hướng đến đại môn nội vừa nhìn, chỉ thấy bên trong giống như là một phòng, mặt trong cùng phòng chính trên bức tường dán vào hai bộ thập niên 80 kiểu cũ diễn ra bộ tranh vẽ, phòng chính dưới vách tường là một tấm tứ phương bàn bát tiên. Mấy đầu mộc băng ghế dài đặt tại bàn bát tiên tam phương, bởi vì bàn bát tiên là nương tựa phòng chính bức tường. Giờ chỉ còn lại có tam phương có thể thả trường mộc đắng, như vậy bàn bát tiên cùng trường mộc ghế Tiểu Oánh là từ trước đến nay cũng chưa từng thấy tận mắt, chính là tại TV bên trong nhìn thấy quá. Phòng đông một bên trên bức tường treo một cái TV, phía nam chính là phòng đại môn, tây một bên trên bức tường đồng dạng dán vào mấy tờ thập niên 80 kiểu cũ ý kịch bộ tranh vẽ, mà chân tường là một tấm kiểu cũ ba người sofa, phía trước là một tấm kiểu cũ bàn trà. Toàn bộ phòng bài trí làm người ta cảm giác thân ở tại thất thập niên 80. Tốt phác làm nha, Tiểu Oánh đứng ở phòng cửa, kìm lòng không được nói ra. Đều là kiểu cũ, ha ha. Phụ thân cười hề hề mà nói, sau đó lại nói tiếp vốn là ba muốn đem nhà cũ hủy đi, trùng kiến hai tầng lầu phòng, nhưng là nghĩ nghĩ các ngươi đều ở tại thành phố lớn bên trong, cho nên liền một mực như vậy ở. Ba, không thể xách ra. Tiểu Oánh cười miệng nói đi ra. Ân, phụ thân nhìn nàng. Ba, ta quá yêu thích loại này 70-80 đại phong cách. Tiểu Oánh mang lấy say mê biểu cảm nói. Người khác đều yêu thích ở phòng mới, người cư nhiên yêu thích phòng cũ, ha ha. Phụ thân cười nói. Ba, người không biết, người phòng ốc như vậy hiện tại càng ngày càng ít, có chút nhân quá yêu thích loại này kiểu cũ phong cách phòng cũ, cho nên các ánh mắt của con người cũng không cùng, ví dụ như ta, cũng yêu thích loại này phác thực phong cách lão phòng cũ. Tiểu Oánh vừa nói, tâm lý một bên tại nghĩ, nơi này sơn thôn phong cảnh tao nhã, không khí lại mới mẻ, hàng năm cùng Tuấn Khải mang lấy Điềm Điềm đến 1-2 lần, tại nơi này nghỉ phép, kia chính xác là sướng chết. Điềm Điềm khẳng định yêu thích nơi này, nghĩ đến Điềm Điềm, Tiểu Oánh đầu óc liền hiện ra một bộ cảnh tượng, Điềm Điềm tại điền ở giữa trên đường nhỏ chạy nhanh, chính mình tại nàng mặt sau truy đuổi hắn, mà Tuấn Khải tại cho chúng ta chụp ảnh, oa, hạnh phúc chết. Đột nhiên, Tiểu Oánh đầu óc tại chụp ảnh Tuấn Khải thân thể dần dần càng ngày càng mơ hồ, sau đó chậm rãi biến thành phụ thân thân ảnh. A, tại sao có thể như vậy? Lập tức Tiểu Oánh thức tỉnh, đồng thời cũng dọa nhảy dựng. Mộng Oánh, mau vào đi thôi. Lúc này phụ thân âm thanh truyền vào Tiểu Oánh tai bên trong. Ân, Tiểu Oánh xách lấy tay hãm dương vượt qua cửa, mới biết được dựa vào đại môn một bên đồ vật hai đều có một cánh cửa phòng, trong lòng nghĩ môn bên trong nhất định là phòng. Phụ thân đem đại bao tiểu bao phóng tại phòng bên trong về sau, liền đến đông một bên cửa phòng, duỗi tay đẩy cửa phòng ra, lập tức một cỗ mùi là lạ xông vào mũi mà đến. Tiểu Oánh lập tức nhanh cau mày, vội vàng dùng trắng nõn bàn tay bưng kín mũi cùng miệng. Trường kỳ không có người ở gian phòng có vẻ có chút ẩm ướt âm trầm, hơn nữa còn có một cổ rất khó ngửi mùi là lạ. Ba, đây là ngươi gian phòng. Tiểu Oánh che miệng hỏi phụ thân. Đúng vậy à, đã lâu không ở, đều. Nhìn trong phòng kéo lấy rèm cửa sổ, lại ám lại âm trầm, hơn nữa còn khác thường vị, phụ thân cũng không tiện nói ra. Ba, người mau vào đi đem rèm cửa sổ rớt ra, lại mở cửa sổ ra, trước hết để cho gian phòng hít thở không khí. Tiểu Oánh đối với phụ thân nói. Tốt, tốt, phụ thân nghe xong liền vội vàng tiến vào gian phòng. Mà Tiểu Oánh không dám đi vào, dù sao bên trong gian phòng mùi là lạ quá khó nghe thấy. Chạm tại phòng bên trong đông nhìn nhìn tây nhìn một cái một lúc sau, gặp phòng chính bức tường đông một bên có không môn, là không có cửa cái loại này. Bản năng bước đi tiến không môn, chỉ thấy bên trong là cái phòng bếp, hơn nữa còn là cái loại này dùng củi lửa đốt quê mùa bếp, đây cũng là nàng theo phía trên TV xem qua, cảm thấy đặc biệt tốt kỳ cùng hảo ngoạn. Lại nhìn trong phòng bếp không có khí than bếp, kia chẳng phải là nấu cơm nấu ăn đều là dùng củi lửa đốt. Đột nhiên nhớ tới trước kia mẫu thân nói qua, dùng củi lửa làm cơm là đặc biệt hương. Không nghĩ tới tại phụ thân nhà có thể nhìn thấy loại này kiểu cũ củi lửa bếp, còn có thể ăn được chính tông củi lửa cơm, thật sự là quá tốt. Phòng bếp mặt sau còn có một phiến cửa nhỏ, Tiểu Oánh tò mò đẩy ra này phiến cửa nhỏ, gặp mặt sau là một hậu viện tử, tường vây không cao, đại khái chỉ một người độ cao, là cái loại này trước kia dùng hòn đá nhỏ thiết. Hậu viện tường vây tây góc tường dùng mộc đầu đáp một thứ đại khái 10 đến bình phương tiểu bùng tử, bên trong bưng đầy ngô cột, đoán chừng là chính là củi lửa. Mà tường vây đông một bên góc tường cũng có một cái 3-4x5 thước vuông coi như là toilet vệ sinh ở giữa rồi, chỉ dùng để cục gạch thiết, xem bộ dáng là 2 năm qua vừa mới xây. Tiểu Oánh tối quan tâm đúng là vệ sinh ở giữa rồi, bởi vì nàng là cái tương đối thích sạch sẽ người, mỗi ngày nhất định phải tắm rửa, vừa rồi một đường đi đến, trong lòng cũng đang suy nghĩ vệ sinh ở giữa tại chỗ nào. Đi đến vệ sinh ở giữa trước mặt, gặp cửa phòng vệ sinh là cái loại này tại nhị hàng thị trường mua được cũ môn. Hơn nữa ván cửa thượng còn có mấy đầu cái khe. Duỗi tay mở cửa ra, bên trong coi như là có thể, mặt tường không hướng bên ngoài không có cạo tiếp nước bùn, lộ ra từng cục cục gạch, mà tất cả đều là tường xi măng cùng thủy nê mặt đất. Mặc dù không có dán lên gạch men sứ, nhưng tại như vậy cái hẻo lánh sơn thôn coi như là cực ít gặp được rồi. Trong phòng vệ sinh rất đơn giản, một cái ngồi thức cái bô, một cái đơn giản rửa mặt mâm, mà tắm rửa mâm thượng kèm theo một cái tắm vòi sen bùng đầu. Rời khỏi vệ sinh lúc, Tiểu Oánh lại nhớ tới phía trước phòng, đi đến phụ thân cửa đem đầu hướng đến môn nội tìm tòi, gặp đã kéo màn cửa sổ ra mở cửa sổ ra. Bên trong gian phòng so với trước lượng nhiều, mùi là lạ cũng ít. Chỉ thấy bên trong gian phòng dựa vào tối bắc chính là một tấm kiểu cũ đại giường gỗ, là cái loại này tại nhà bảo tàng có thể nhìn thấy khắc hoa giường lớn, giường ba mặt đều là dùng từng cục giống tấm ván gỗ môn giống nhau thấu hợp lại, phía trước là không, hơn nữa còn có đỉnh bồng, tựa như cái gian phòng nhỏ tựa như, loại này khắc hoa giường lớn tiểu oánh tại niên đại kịch trung thường xuyên nhìn đến, nhưng là không có chính mắt mục chút quá. Giống không đến tại phụ thân gian phòng bên trong liền có như vậy một tấm rượu hoa điêu giường lớn, nghe nói hiện tại có người chuyên môn thu mua loại này rượu hoa điêu giường lớn, hơn nữa thu mua giá chỉ còn không mập đâu này. Đột nhiên, tiểu oánh lông mày liền cao lên đến, bởi vì nàng nhìn thấy rượu hoa điêu giường lớn thượng ga trải giường bẩn đều biến sắc, liền bận rộn đối với đang tại quét rác phụ thân nói ba, nhân lúc hiện tại còn có thái dương, người mau đưa trên giường nhục ôm ra đi phơi nắng một chút thái dương. Phụ thân nghe xong liền vội vàng buông xuống chổi, đi tới phía trước giường, ôm lên trên giường bẩn ga trải giường, đi tới cửa đến, đừng đi tới cửa tiểu oánh bên người thời điểm, chỉ thấy nàng lông mày nhíu một cái, tùy theo liền vội vàng duỗi tay che miệng, bởi vì theo phụ thân ôm lấy ga trải giường phía trên phát tán ra một cỗ đặc biệt khó nghe mùi thúi. Phụ thân gặp tiểu oánh nhíu mày che miệng ba bộ dạng, lập tức mặt già đỏ lên, lúng túng khó xử nói đã lâu không lấy ra phơi. Khá tốt lâu không lấy ra phơi, người nhìn đều bẩn thành hình dáng ra sao, đừng phơi, mau mang ra ném a. Tiểu oánh che miệng đối với phụ thân nói, này, tắm rửa còn có khả năng. Tắm cái gì tắm à, ném a. Không chờ phụ thân nói xong, tiểu oánh liền bận rộn ngừng lại hắn nói. Phụ thân dù sao cũng là cái lão nhân, bình thường nhịn ăn nhịn xài quen, nhìn này ga trải giường chính là bẩn một chút, tắm một chút vẫn có thể dùng, cho nên vẫn có điểm luyến tiếc ném xuống. Ba, nhà ngươi còn có sạch sẽ ga trải giường sao? Tiểu oánh gặp phụ thân tại trong do dự, liền hỏi hắn. Có, tại ngăn tủ bên trong đâu? Vậy ngươi mau cầm lấy đi ném a. Tiểu oánh nghe xong liền đối với hắn nói. Tốt, được rồi, phụ thân chỉ có thể đáp ứng. Một bên ôm lấy bẩn ga trải giường đi ra gian phòng, một bên tại trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải là ngươi đã đến rồi, ta còn có khả năng dùng đã nhiều năm. Gặp phụ thân cuối cùng khẳng đem bẩn ga trải giường lấy ra nhưng, tiểu oánh liền tiến vào phụ thân gian phòng, mới lại cẩn thận nhìn cái này gian phòng, chỉ thấy trừ bỏ bắc thủ dựa vào tường khắc hoa giường lớn bên ngoài, hướng nam đại phía dưới cửa sổ là một tấm kiểu cũ trường hình công sự bàn, tường phía đông một bên có một cái kiểu cũ tam môn quỹ, tây bức tường một bên trưng bày hai tờ kiểu cũ hình tròn dựa vào lưng ghế tre. Phía trên treo trên tường một tấm màu sắc rực rỡ cả nhà phúc tướng khuôn. Tiểu oánh lập tức liền đối với chương này ảnh gia đình tương khuôn liền cảm thấy hứng thú, đến gần ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy ảnh chụp là bán màu sắc rực rỡ, đại khái tại hơn 20 năm trước chiếu, ảnh chụp Tuấn Khải còn chỉ 3 lượng tuổi, cùng hiện tại Tuấn Khải hoàn toàn khác nhau, mà phụ thân và một cái nữ nhân tọa tại cùng một chỗ, phụ thân đem Tuấn Khải ôm lấy tọa tại bắp đùi của hắn phía trên, mà phụ thân lúc ấy còn rất trẻ, bộ dạng còn có khả năng, không giống như bây giờ là một lão đầu. Ngồi ở phụ thân bên người nữ nhân phải là Tuấn Khải mẹ, của ta bà, tướng mạo bình thường, nông thôn nữ nhân trang điểm. Xem xong cả nhà phúc, tiểu oánh liền đến đông một bên tam môn quỹ phía trước, mở ra cửa tủ, lập tức liền từ bên trong truyền ra một cỗ hương vị, quỹ tất cả đều là phụ thân quần áo, còn có một bộ bán cũ mới ga trải giường, hình thức cũ kỹ, nói là lão nhân bị cũng là tuyệt không quá đáng. Bất quá so với vừa rồi làm phụ thân mang ra nhưng ga trải giường sạch sẽ nhiều. Tiểu oánh đem bộ này ga trải giường ôm ra đến. Sau đó ra gian phòng chính là phòng, lại ôm đến phòng sân phía ngoài, vừa vặn trong sân kéo có một sợi dây thừng, có khả năng là phụ thân bình thường phơi nắng quần áo dùng. Đem ga trải giường phơi nắng tại dây thừng về sau, tiểu oánh liền ngẩng đầu nhìn thái dương, phơi nắng đến mặt trời xuống núi còn có hơn một giờ, nhìn đến ngày mai còn muốn xuất ra đến phơi nắng. Dù cho ngày mai làm phụ thân đi thôn trấn thượng mua bộ tân, phụ thân đi nơi đó. Tiểu oánh đột nhiên nhớ tới đến trong sân mặt cũng không thấy phụ thân. Có khả năng là cầm lấy bẩn chăn đến phía trước thôn trang thùng rác ném đi. Lúc này tiểu oánh phát hiện sân tây một bên có giếng nước, cách xa tỉnh một bên hai thước khoảng cách còn có một cái dùng tảng đá điệp, phía trên cửa hàng một khối thức bình tảng đá làm xoa quần áo bản. Tường trúc, sân, giếng nước, tầm trà giặt quần áo, tốt một bộ sơn thôn hương tình. Tiểu oánh càng ngày càng yêu thích nơi này, đột nhiên nhớ tới đến trong phòng bếp còn muốn thu thập một chút, trở về đến phòng, mở ra tay hãm dương, theo bên trong lấy ra một đầu mủ lại chùa khác bao vây đàn. Sau đó đem phía trên cố định tạp dề dây lưng treo tại nàng bạch trên cổ, sau đó đem eo hông dây lưng hệ về sau eo phía trên. Lúc này nhìn tiểu oánh, một bộ gia đình bà chủ trang điểm, tăng thêm nàng kia cao gầy mạn diệu dáng người cùng tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp, chát thành đuôi ngựa tóc dài, lộ ra giống như thiên nga tao nhã bạch cổ, khí chất phi thường, đơn giản là mỹ ngây người. Tiến vào phòng mặt sau phòng bếp, đột nhiên nhớ tới nơi này không có hệ thống cung cấp nước uống, ngược lại có một cái chung nước, phía trên đắp một cái hình tròn nắp gỗ tử. Liền xốc lên vừa nhìn, bên trong trống trơn không có một chút xíu thủy, liền đến phía trước sân bên trong. Giếng nước là phía trên có giá gỗ nhỏ, còn có một cái đĩa quay, phía trên vòng dây thừng một đầu liền với một cái nước tiểu thùng, chính là đặt ở tỉnh múc nước dùng. Tiểu oánh rất ngạc nhiên, cũng cảm thấy chơi rất khá, loại này dao động đĩa quay tại giếng nước mốc nước nàng cũng là theo bên trong tivi mới thấy qua. Tại phụ thân nhà, thật nhiều này nọ đều là nàng lần thứ nhất nhìn thấy, lần này ngồi dài như vậy thời gian đường dài xe, vẫn ngồi ở làm người ta cảm thấy ngượng ngùng xe máy phía trên, mặc dù là cảm thấy vừa mệt vừa ngượng ngùng, nhưng vẫn là rất đáng được. Đem thủy thùng ném vào thủy tiến, thủy thùng thượng dây thừng hoa lạp lạp hướng đến giếng nước bên trong chạy tới, mà trên giá đĩa quay cũng tùy theo dây thừng bay nhanh chuyển động. Đợi thủy thùng tại tỉnh trang bị đầy đủ thủy về sau, Tiểu Oánh liền cầm chặt dao động chui bắt đầu dao động. Nha, thật là nặng, dao động bất động à. Tiểu Oánh cắn chặt răng căn, sử dụng lực khí toàn thân, liền nàng kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp cũng đỏ lên rồi, nhưng cầm chặt dao động chui hai tay vẫn là cảm thấy rất nặng. Làm sao bây giờ, Tiểu Oánh trong lòng thầm nghĩ. Ha ha, đang tại Tiểu Oánh lo lắng không biết làm sao thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến phụ thân tiếng cười. Tiểu Oánh lập tức đã bị dọa nhảy dựng, tại đây dưới chân núi nhà cũ sân bên trong, bốn phía vừa không có nhà ở, ba mặt lại là núi cao, ruộng lúa, rừng cây, lại là mới đến. Đột nhiên nghe được từ phía sau truyền đến tiếng cười, là ai đều có khả năng bị sợ nhất nhảy. Bản năng xoay người vừa nhìn, chỉ thấy phụ thân trong tay xách lấy một đầu túi ni lon, gói to không lớn, bên trong đồ vật giống như cũng không nhiều, không biết là cái gì. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ba, Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Con chuột đảm, ha ha, phụ thân cười hề hề nói một câu, nhìn hắn khuôn mặt hồng quang đầy mặt, biểu cảm tất cả đều là ý cười, nhìn đến tâm tình của hắn là phi thường tốt. Tâm tình của hắn có thể không tốt sao? Vừa rồi cầm lấy bẩn ga trải giường đi tới mặt thôn trang nhưng thời điểm nhưng làm hắn cấp phong cảnh chết. Kỳ thật, đường tam chiếc xe gắn máy lái vào thôn trang thời điểm có tốt hơn một chút, thôn dân đều nhìn thấy Vương lão đầu trở về, còn nhìn thấy cuối cùng nhất chiếc xe gắn máy ngồi một người dáng dấp giống như tiên nữ tuyệt mỹ thiếu phụ. Sau đó trong thôn mà bắt đầu tạc oa, nhất truyền vào 10, 10 truyền 100 truyền ra, có chút nhân thấu tại cùng một chỗ nghị luận nhau nhau, bọn hắn đề tài nhiều nhất vẫn là nói tới cái kia lớn lên giống tiên nữ tựa như tuyệt mỹ thiếu phụ. Vương lão đầu mang đến tiên nữ rốt cuộc là ai à? Một cái 40 hơn tuổi nam thôn dân nói. Ai biết được, một cái khác 30 hơn tuổi thôn phụ ôm lấy một cái 3-4 tuổi đứa nhỏ đáp lại nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 362. Cái này tiên nữ bộ dạng cũng quá đẹp a, không có khả năng là Vương lão đầu con dâu a. Lại một cái thôn dân nói tiếp, cũng không a, các ngươi không nhìn thấy Vương lão đầu con không phải là không có trở về sao? Hắn như thế nào có thể mang con dâu phụ trở về đâu này? Điều này cũng không thể nào nói nổi à. Khác một cái nam nhân chen vào nói, cũng là, kia không được bái bụi. Ha ha ha, đám người bị đậu đại cười lên. Kia tiên nữ rốt cuộc là người nào? Khởi nói chuyện trước cái kia 40 hơn tuổi trung niên nam nhân nói. Lúc này, Tiểu Oánh cư nhiên thành thôn dân trong mắt tiên nữ, chẳng qua nàng lúc này căn bản không biết. Người đi hỏi một chút Vương lão đầu chẳng phải sẽ biết. Muốn hỏi người đi hỏi, ta mới không đi, Vương lão đầu tính tình, các ngươi cũng không phải không biết. Có, đột nhiên một cái nữ thôn dân nói một câu. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía người này, thấy là trong thôn hơn miệng bà A Hoa. Làm sao đâu này, đều xem ta. A Hoa năm nay 30 có tam, là trong thôn nổi danh hơn miệng bà, vạn nhất có một chút xíu gió thổi cỏ lay, đều có khả năng bị nàng nói được giống nở hoa tựa như. Lúc này gặp ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn nàng, trong lòng không khỏi có chút đắc ý tự hỉ. Hai tay xoa eo chừng lấy đám người kêu to hỏi hắn nhóm làm sao. A Hoa, người không có khả năng vô duyên vô cớ toát ra một câu có. Người có biện pháp biết cái kia tiên nữ cùng Vương lão đầu là gì quan hệ sao? Một cái thôn dân hỏi nàng. Đương nhiên là có biện pháp. Khanh khách, A Hoa đắc ý tự hỉ mà nói. Vậy ngươi nói mau nha, thật sự là, nghĩ cấp bách ta sao? Nhất người nóng tính thôn dân mang lấy lo lắng giọng điệu hướng A Hoa kêu. Ngươi hồ cái gì kêu, có bản lĩnh về nhà với ngươi phụ nữ gọi lên. A Hoa hai tay nhất xoa eo, không yếu thế cũng hướng này người nóng tính thôn dân kêu. Ngươi nói cái gì, nói thêm câu nữa thử xem. Đã nói, ngươi về nhà với ngươi phụ nữ gọi lên. Sao, ngươi còn nghĩ đánh ta không thành à? A Hoa căn bản không yếu thế, nhìn nàng tư thế, cãi nhau bản sự nhất định là nhất lưu. A Hoa, ít nhất hai nói, ôm đứa nhỏ thôn phụ lại A Hoa. Ngươi, tính nôn nóng nam nhân khí đỏ bừng cả khuôn mặt, đều nói hay không nói. Coi như hết, A Hoa dù sao cũng là cái nữ nhân, ngươi liền nhịn một chút A. Nan không thành còn thật động thủ muốn đánh nàng, một cái thôn dân lại tính nôn nóng thôn dân, nghe xong thôn dân lại, hai người mới không nói lời nào rồi. A Hoa. Vậy ngươi nói nhanh lên a, có biện pháp nào mới có thể biết cái kia tiên nữ cùng Vương lão đầu rốt cuộc là cái gì quan hệ? lúc này ôm đứa nhỏ thôn phụ đúng A Hoa nói. Các ngươi biết Vương lão đầu với ai quan hệ tốt nhất sao? A Hoa khả năng gặp tính nôn nóng thôn dân cũng nhịn xuống không nói lời nào rồi, cho nên cũng hết giận, liền mở miệng hỏi bọn hắn. Lưu lão đầu, đám người hai miệng cùng tiếng nói ra. Này không phải là sao? Làm Lưu lão đầu đi Vương lão đầu ra xem khẩu phong, chúng ta không phải đều biết không? A Hoa hung hăng vỗ một cái đùi nói. Đúng vậy a, này chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu này? Lưu lão đầu cùng Vương lão đầu giống một cái tựa như. Một cái thôn dân cũng vỗ một cái đùi nói. Ai đi đem Lưu lão đầu kêu lên đến. Ta đi, một cái 30 tuổi không đến tuổi trẻ nam nhân xung phong nhận việc nhấc tay thỉnh chiến. Vậy ngươi còn không mau đi a? Lập tức đi, lập tức đi. Xung phong nhận việc trẻ tuổi nam nhân nói liền nhanh như chớp giống như biến mất tại trong ánh mắt của mọi người. Thôn trang thôn dân đại bộ phận đều không có công tác, có công tác cũng không có khả năng ở lại trong thôn, cho nên những thôn dân này trừ bỏ nông bận rộn bên ngoài, còn lại thời gian đều là nhàn rỗi vô sự. Ngày ngày tại cùng một chỗ nói một chút bát phong sự tình, nhưng là bọn hắn thích nhất người liền Lưu lão đầu rồi. Bởi vì nữ nhi của hắn rất xinh đẹp, đến huyện thành nhỏ bên trong, cho nên hắn thường xuyên đi huyện thành nhỏ vấn an nữ nhi, trở về sẽ có không ít bát quái tin tức nói cấp nhàn rỗi vô sự thôn dân nghe. Cho nên các thôn dân mới có thể đặc biệt yêu thích hắn. Mỗi ngày chỉ cần có hắn tại địa phương, bên người đều có khả năng vây quanh một cái rất lớn bưng người. Hôm nay không biết hắn rốt cuộc là thì sao, trong thôn có động tĩnh lớn như vậy. Đến đây một cái tiên nữ. Sẽ không gặp bóng dáng của hắn. Rất nhanh, kia người trẻ tuổi nam nhân liền đưa tới Lưu lão đầu, vì sao nói dẫn. Đó là tuổi trẻ nam nhân chạy đến nhà hắn, nói cho hắn Vương lão đầu trở về, hơn nữa còn mang về đến một cái so với tiên nữ trên trời còn muốn mỹ hơn mấy phân nữ nhân trở về. Nói xong, không chờ Lưu lão đầu mở miệng hỏi tuổi trẻ nam nhân rốt cuộc là động hồi sự. Hắn liền xoay người rời đi nhà hắn. Này còn chịu nổi sao? Vương lão đầu cư nhiên mang tiên nữ về nhà. Lưu lão đầu một bên bao lấy giày, một bên hướng đến ngoài cửa chạy. Cho nên nói Lưu lão đầu là bị tuổi trẻ nam nhân đưa tới. Động á, rốt cuộc là động hồi sự. Lưu lão đầu một bên đẩy ra đám người, một bên hướng đến đám người vị trí trung tâm chen đi. Dù sao bình thường hắn nói kia một chút bát quái tin tức thời điểm đều là đứng ở đám người chính ở giữa, bên người vây quanh một vòng mọi người đã thành thói quen rồi, cho nên nhất đi tới phía trước đám người, liền hướng đến vị trí giữa chen đi. Đầy mặt đều nghiêm túc chi sắc, giống như đại địch lúc ấy tựa như. Lưu lão đầu năm nay 62 tuổi, vóc dáng không cao, gầy giảm béo tài, trên đầu mái tóc phía trước rất liền mấy còn mấy căn rồi, nhưng hắn vẫn là mỗi ngày kiên trì đem này mấy sợi tóc bạc sau này sơ. Gầy khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, còn mang một bộ kính cận, nhưng hắn mặc lấy bên trong chú ý, có khả năng là huyện thành nhỏ đi nhiều hơn, cũng lưu hành huyện thành nhỏ lão nhân giống nhau, xuyên đều bên trong thủy triều trung lão niên quần áo, tại thôn trang bên trong coi như là rất ít gặp được rồi. Trong thôn dân mặc lấy đều thực không giảng cứu, áo một mực phía dưới nhất treo, vạt áo đầu có bỏ vào tại quần bên trong. Mà lão Lưu đầu mỗi ngày đi ra đều là đem áo vạt áo nhét vào quần eo, lộ ra dây lưng, học người trẻ tuổi xuyên pháp. Hắn xuyên quần áo cũng là tỉ can tịnh, làm người khác cảm giác hắn ngay cả có một chút thanh đầu. Ai trước tiên nói một chút về cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Đường lão Lưu đầu chen vào trong đám người ở giữa thời điểm, liền gấp không thể chờ mở miệng hỏi đại gia. Lão Lưu đầu. Người khuê mật Vương lão đầu trở về, còn mang lấy một cái tiên nữ trở về đâu. Một cái thôn dân hay nói giỡn lão Lưu đầu là Vương lão đầu khuê mật. Ha ha ha, đám người nghe xong cười ha ha lên. Đừng cười, nói chính sự. Lão Lưu đầu huy đánh tay đối với đại gia nói. Lão Lưu đầu, chúng ta muốn biết cái này tiên nữ cùng lão Vương đầu là gì quan hệ. Người cùng lão Vương đầu quan hệ không phải là tốt nhất sao. Cho nên gọi người qua lại lão Vương đầu nhà xem lão Vương đầu khẩu phong. Một cái thôn dân đối với hắn nói, các ngươi dám khẳng định không phải là trêu đùa ta, khẳng định lão Vương đầu mang đến chính là cái tiên nữ mà không là một cái lão thái bà. Lão Lưu đầu đầy mặt nghiêm túc hỏi đại gia. Đương nhiên dám khẳng định rồi, tuyệt đối là tiên nữ. Ta lấy cô ta phụ nữ làm tiền cược, một cái tướng mạo đặc biệt xấu thôn dân vỗ lấy bộ ngực đối với lão Lưu đầu nói. Đi đi đi, người phụ nữ chính là bạch cho ta cũng không muốn. Lão Lưu đầu liền vội vàng dao động đưa tay đối với hắn nói. Ha ha ha, đám người bị đậu lại nhịn không được cười ha ha lên. Các ngươi làm sao à? Náo nhiệt như thế, đúng lúc này, phụ thân ôm lấy bẩn ga trải giường đi ngang qua, gặp vây quanh một cái rất lớn đám người, chỉ biết lão Lưu đầu khẳng định tại trong đám người giảng bát quái tin tức. Đám người gặp thân phụ đến đây, lập tức liền trở nên yên lặng như tờ. Ai cũng không dám nói chuyện, lại không dám hỏi hắn. Có chút nhân đã bắt đầu tản ra. Nguyên lai, phụ thân bình thường ở nhà một mình, coi như là cái cô gia quả nhân. Cho nên tính cách càng ngày càng cô độc, tính tình cũng càng ngày càng táo bạo, các thôn dân đều có một chút sợ hắn. Tàn à, đại gia tất cả giải tán đi. Gặp lão Vương đầu đến đây, lão Lưu đầu liền vẫy tay làm đại gia tan. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người tán chỉ còn phía dưới lão Vương đầu cùng lão Lưu đầu hai người rồi, liền cái kia không sợ trời không sợ đất hơn miệng bà A Hoa cũng đã biến mất. Lão Vương, người bao lâu trở về, làm sao nha? Ôm lấy ga trải giường, lão Lưu đầu hỏi. Vừa trở về không một hồi, này ga trải giường quá rồi, cầm ném không muốn. Phụ thân đối với lão Lưu đầu nói, này ga trải giường cũng không quá cũ, cũng không phá, tắm một chút không là được rồi, tại sao phải nhưng à? Lão Lưu đầu đối với phụ thân nói, nơi này người bằng hữu sao? Không nên ta đem này bẩn ga trải giường vứt, kỳ thật ta cũng luyến tiếc đó à. Nhưng là thì có biện pháp gì đâu này? Phụ thân đối với lão Lưu đầu nói, bằng hữu là hắn nhóm trong mắt tiên nữ sao? Lão Lưu đầu hỏi hắn. Cái gì tiên nữ? Lão Vương đầu nghe xong bối rối. Nói ngươi mang về đến một người dáng dấp giống như tiên nữ xinh đẹp nữ nhân a. Lão Lưu đầu nói ra. Nha, phụ thân nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Lão Vương, bọn hắn nói có đúng không? Đúng vậy. Lão Lưu đầu có chút lo lắng hỏi phụ thân. Ân, đúng vậy. Ha ha, phụ thân cười hề hề thừa nhận nói, đầy mặt đều là tự hỷ chi sắc. Tiên nữ cùng ngươi cái gì quan hệ nha? Lão Lưu đầu đột nhiên đem miệng ghé vào phụ thân bên tai đè thấp âm thanh hỏi hắn. Bằng hữu à, phụ thân nghe xong cười miệng nói đi ra. Nha. Lão Lưu đầu đáp một tiếng sau hỏi phụ thân vừa rồi nhóm người này nhân ngươi nhìn thấy chưa? Nhìn thấy à, làm sao vậy? Bọn hắn luôn luôn tại nghị luận ngươi mang về đến tiên nữ. Lão Lưu đầu đội nghiêm túc biểu cảm nói, giống như vấn đề thực nghiêm trọng. Lại là tiên nữ, phụ thân nghe xong nội tâm không ngăn được vui sướng. Nguyên lai mộng ánh thành các thôn dân trong mắt tiên nữ, ha ha. Phụ thân càng nghĩ càng hài lòng, trên mặt tất cả đều là tự hỷ chi sắc. Lão Vương, ngươi thì sao? Gặp phụ thân cũng không đáp lại chính mình lời nói, mà hắn khuôn mặt giống như luôn luôn tại ngây ngô cười. Lão Lưu đầu không có hỏi hắn. Nga, không có, không có. Ha ha, phụ thân nghe xong lão Lưu đầu lời nói, mới theo bên trong tự hỷ lấy lại tinh thần. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 363. Nàng thật vô cùng đẹp không? Lão Lưu đầu gặp phụ thân cao hứng bộ dáng, liền lại hỏi nói. Ân, đúng vậy, so với tiên nữ còn mỹ, ha ha. Phụ thân một bên nghĩ tiểu oánh mỹ mạo, một bên đối với lão Lưu đầu nói. Đương nhiên, hắn cũng là muốn cho lão Lưu đầu hâm mộ ghen tị đâu. Cho nên trên mặt mang lấy một loại tự hào chi sắc. Lão Vương, người hôm nay vừa về nhà, hai ta đã lâu không tại cùng một chỗ uống hai chung rồi. Nếu không buổi tối ta đi nhà ngươi uống hai chung. Lão Lưu đầu gặp phụ thân nói so với tiên nữ còn xinh đẹp, lập tức nội tâm thật cảm thấy hâm mộ cùng ghen tị. Chính mình cái gì đều so với hắn nàng, cũng cái gì ngươi mang về cái tiên nữ, chính mình thường xuyên tại huyện thành nhỏ bên trong đi lại, liền cái 80 tuổi lão thái bà cũng mang không trở về đến, cho nên trong lòng cái kia khí a, nhưng là hắn mặt ngoài lại không thể hiện đi ra, bởi vì hắn là cái cáo giả lão gia hỏa, nghĩ trước đến bên trong nhà hắn nhìn tiên nữ trước. Cho nên chính là đưa ra buổi tối đi nhà hắn uống hai chung. Tốt, đêm đó ngươi đến, ta đi phía trước tiệm thực phẩm mua chút củ lạc. Phụ thân đương nhiên đáp ứng, trước kia lão Lưu đầu thường xuyên chê cười hắn thành thật, vừa không có nữ nhân, hiện tại tự mình mang đến đẹp như thiên tiên tiểu oánh đến, có thể không tại trước mặt hắn lấy le một chút sao. Chính là làm hắn hâm mộ ghen tị. Thật tốt tốt, rượu ta đến mang, ha ha. Lão Lưu đầu gặp phụ thân cuối cùng đáp ứng, cái kia cao hứng a, liền rượu đều phải chính mình dẫn theo. Nhưng hắn là toàn thôn nổi danh keo kiệt quỷ, bình thường liền một phân tiền cũng không luyến tiếc hoa, thường xuyên đến phụ thân ra ăn quỵt. Vậy người tối nay đến, ta vừa trở về, trong nhà trước phải dọn dẹp thu thập một chút. Phụ thân đối với lão Lưu đầu nói. Tốt tốt, lão Lưu đầu liền vội vàng đáp ứng, đột nhiên nhớ tới đến lại tiếp lấy đối với phụ thân nói lão Vương, nếu không ta cái này trở về với ngươi giúp ngươi cùng một chỗ dọn dẹp thu thập. Không cần, buổi tối ta gọi điện thoại cho ngươi. Lão Lưu đầu lười tại trong thôn cũng rất nổi danh, hắn vì sao tích cực như vậy theo lấy chính mình về nhà cùng một chỗ dọn dẹp thu thập, nhất định là nghĩ sớm một chút nhìn thấy bọn hắn cái gọi là trong mắt tiên nữ, cho nên lão Lưu đầu trong lòng tính toán phụ thân tâm lý như tựa như gương sáng, kiên quyết cự tuyệt hảo ý của hắn. Nói sau mình cùng tiểu oánh hai người cùng một chỗ dọn dẹp thu thập đó là có một loại phu sướng phụ tùy cảm giác, nghĩ lão Lưu đầu đến đây, đương bóng đèn sao. Vậy được rồi, người buổi tối có thể muốn gọi điện thoại cho ta đâu này. Lão Lưu đầu căn dặn phụ thân, sợ phụ thân không gọi điện thoại cho hắn tựa như. Khẳng định đó a, phụ thân nói. Vậy được rồi, người đi làm việc trước đi, ta thuận tiện đi tiệm thực phẩm mua bình rượu đi. Lão Lưu đầu nói. Thật tốt tốt, ha ha, Phụ thân luôn luôn tại cười, bởi vì hắn nhớ tới trước kia các thôn dân đối với chính mình lời nói lạnh nhạt, đến bây giờ chính mình mang về nhà các thôn dân trong mắt tiên nữ. Cho nên lúc này phụ thân khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Đầy mặt nụ cười ôm lấy bẩn ga trải giường hướng đến thôn trang rác ổ đi đến, suốt quãng đường, hắn đều chủ động hướng các thôn dân đánh chiếu hô. Chọc cho có mấy cái thôn dân thụ sủng nhược kinh. Đường hai bên cạnh vẫn có một chút thôn dân tại nói chuyện phiếm, bọn hắn chưa từng có gặp qua phụ thân giống hôm nay như vậy đầy mặt nụ cười bộ dáng, nhưng là bọn hắn lòng tựa như gương sáng, đó chính là hắn nhóm trong mắt tiên nữ giãn tới phụ thân nụ cười. Đi đến trong thôn rác ổ, đem bẩn ga trải giường nhưng tại bên trong, sau đó phụ thân liền đến trong thôn duy nhất tiệm thực phẩm, mua bán cân củ lạc cùng vài cái chân không đóng gói cánh gà. Mang tâm tình vui thích trở lại thôn trang mặt sau cùng chính mình tam ở giữa cũ nhà trệt. Tiến vào viện, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Oánh đứng ở tỉnh bên cạnh vừa đánh thủy, bởi vì Tiểu Oánh thân trên là về phía trước cúi xuống, cho nên nàng kia mặc lấy bó sát người quần bò mông liền kiều, đem nàng đầy đặn mông cong hình dạng cấp hiện ra vô cùng tinh tế. Tâm lý liền không tự chủ được dục dịch, lại thấy nàng sử dụng khí lực toàn thân, đem toàn bộ trương tinh xảo trắng nõn gương mặt xinh đẹp đều bạo màu đỏ bừng rồi, càng thêm cho nàng gương mặt xinh đẹp phía trên tăng thêm kiều diễm. Cho nên cao hứng phụ thân cười ha ha lên, còn ngây ngốc làm sao, nhanh chút giúp ta đem thủy đánh đi lên. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Tuân mệnh, phụ thân cư nhiên hài lòng như một cái lão ngoan đồng giống như, chạm chính bản thân thể cấp Tiểu Oánh chào một cái. Khanh khách, Tiểu Oánh bị hắn đậu nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Nàng cười bộ dáng khỏi phải nói tốt bao nhiêu nhìn, thật có thể nói là cười khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Ha ha, phụ thân một bên cười theo một bên đi đến Tiểu Oánh bên người, tiếp nhận dao động trôi mà bắt đầu dao động. Ba, ngươi tại sao như vậy tốt dao động à? Chạm tại bên cạnh nhất Tiểu Oánh gặp phụ thân dao động thực nhẹ nhàng, liền hỏi hắn. Đó là ngươi mỗi ngày đều tỏa tại văn phòng bên trong, thiếu rèn luyện, cho nên trên người ngươi vô buộc gà lực, nhìn đến ngươi lần này đến ba quê nhà, ngươi nhìn mặt sau sơn. Ba phải nhiều dẫn ngươi đi bỏ leo núi, rèn luyện thân thể. Ha ha, phụ thân cười đối với Tiểu Oánh nói. Tốt, Tiểu Oánh đánh thứ nhất mắt thấy gặp nhà ở mặt sau núi lớn, tâm lý liền nghĩ nhất định phải leo lên này tòa núi cao, trước kia tại đơn vị phía trên ban, không có thời gian leo núi, hiện tại nếu đến đây, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua đâu này. Cho nên cao hứng như một cái tiểu hài tử tựa như, một bên vỗ tay một bên trầm trồ khen ngợi. Gặp Tiểu Oánh cao hứng bộ dạng. Phụ thân đương càng cao hứng rồi, đột nhiên nhớ tới nói với nàng Mộng Oánh, từ giờ trở đi, ngươi không thể để cho ba ta. Tại sao vậy chứ? Tiểu Oánh hỏi. Ba vừa rồi đi tới mặt thôn trang nhưng ga trải giường, đều. Phụ thân nói đến cuối cùng, liền có một chút không để cho ý tứ nói ra khỏi miệng. Ba, ngươi làm sao vậy? Nói nha. Đều các thôn dân khoác lác, nói ngươi là bằng hữu của ta. Phụ thân cuối cùng mang lấy khẩn trương chi sắc nói ra. Tiểu Oánh nghe xong lập tức tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên liền đỏ lên, bất quá cũng may, tốt đã có chuẩn bị tâm tư. Liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng đối với phụ thân nói cho nên ngươi không cho ta kêu ba ngươi, sợ lòi, đúng không? Liền đúng vậy à, ngươi không biết, vừa rồi ba tại lão lưu đồ trang sức phía trước, khỏi phải nói có bao nhiêu phong cảnh rồi hả? Đem cái lão lưu đầu cấp hâm mộ ghen tị, trên mặt đều thanh một chút tử một chút, ha ha. Phụ thân càng nói càng cao hứng, về sau nhịn không được ha ha lớn tiếng cười. Lão lưu đầu, Tiểu Oánh thốt ra, vừa rồi một mực bị sơn thôn xinh đẹp phong cảnh cấp mê luyến ở, sớm đem cái này phá hư lão lưu đầu quên mất, lúc này nghe phụ thân nói lên lão lưu đầu, lập tức nội kinh hãi một chút. Đúng vậy à, theo ta thường xuyên ở trên giường cho ngươi nhắc tới cái kia lão lưu đầu à, ha ha. Phụ thân cười đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi, Tiểu Oánh nghe phụ thân nói đến trên giường, lập tức liền thẹn quá thành giận hung hăng trừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha. Phụ thân gặp Tiểu Oánh thẹn quá thành giận bộ dáng nhi đừng nói có bao nhiêu mê người. Lập tức nhịn không được lại hỏi một câu. Ngươi còn nói, câm miệng cho ta, cái này Tiểu Oánh thật tức giận. Không nói. Phụ thân gặp nàng tức giận, lập tức liền vội vàng nói. Sau đó mang lấy cẩn thận cùng khiếp đảm giọng điệu thấp giọng hỏi nàng Mộng Oánh, ngươi còn không có đáp ứng chứ? Đáp ứng cái gì à? Ngươi vốn chính là ba của ta đâu? Cái gì loạn thất bát tao, còn bằng hữu? Tiểu Oánh khả năng đang tại nổi nóng. Lại hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Mộng Oánh, ba van ngươi, phụ thân gặp Tiểu Oánh nói như vậy, lập tức chính xác là buồn bực chết rồi, tại lão lưu đầu trước mặt bò đều chém gió rồi, hiện tại Tiểu Oánh cư nhiên không phối hợp chính mình, này có thể như thế nào cho phải, cho nên liền mang lấy cầu xin cùng đáng thương ánh mắt nhìn Tiểu Oánh, cầu nàng. Không có cửa đâu, mau đưa thủy nhắc tới phòng bếp đi, cùng một chỗ thu thập phòng bếp. Tiểu Oánh nói liền xoay người hướng đến phòng đại môn đi đến. phụ thân không có cách nào khác, chỉ có thể xách lấy thủy thùng hấp ta hấp tập theo vào phòng bên trong. Mộng, Mộng Oánh, tại thu thập lau phòng bếp thời điểm phụ thân lại đáng thương kêu la Tiểu Oánh. Mau tắm, người không nhìn một cái hiện tại cũng mấy giờ rồi. Tiểu Oánh căn bản không cho phụ thân nói chuyện cơ hội, một bên cầm lấy khăn lông ướt lau trong phòng bếp củi lửa bếp, vừa mang lấy thúc giục giọng điệu đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong đầu tiên là thật sâu thở dài một hơi, tiếp lấy trên mặt đều là buồn bực chi sắc. Lau thu thập xong phòng bếp về sau, Tiểu Oánh liền đối với phụ thân nói ba, ngươi bây giờ đi trong phòng thu thập, đem cái bàn ghế đều lau sạch sẽ, còn có bức tường thượng mạng nhện, toàn bộ muốn quét sạch sẽ. Ta đi ngươi phòng hỏi thu thập, Tiểu Oánh hạ hoàn mệnh lệnh sau liền bưng lấy một bàn thủy hướng đến phụ thân gian phòng đi đến. Nhìn Tiểu Oánh một bộ gia đình bà chủ bộ dáng, còn có kia cao gầy thướt tha như ma quỷ dáng người, phụ thân hai mắt đều biến thẳng. Nhưng là lập tức lại nghĩ tới Tiểu Oánh không phối hợp, lập tức lại ủ rũ xách lấy thủy thùng đi ra phòng bếp lúc. Đem gian phòng cùng phòng đều quét sạch sẽ về sau, Tiểu Oánh làm phụ thân đi phía trước sân dọn dẹp, mà nàng đi đến hậu viện, đem tường phía đông rác vệ sinh ở giữa cũng thu thập sạch sẽ về sau, lại đem hậu viện quét sạch sẽ. Phen này xuống Tiểu Oánh đều cảm thấy eo chua lưng đau đớn. Mộng Oánh, người bây giờ nghỉ ngơi một chút, kế tiếp ba cứ duy trì như vậy là được rồi. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nhu eo đấm lưng bộ dạng, liền mang lấy đau lòng giọng điệu nói với nàng. Kia còn có thời gian nghỉ ngơi chứ, Thái Dương đều nhanh xuống núi, ta còn muốn đem ga trải giường thu hồi đi cửa hàng ở trên giường đâu. Tiểu Oánh một bên xoa xoa eo, một bên hướng đến treo tại dây thừng phía trên phơi nắng cái chăn đi đến. Ba tới sao, phụ thân đau lòng nói. Người đi đem theo bên trong huyện thành nhỏ mua được cái kia một chút thực phẩm cầm đến phòng bếp đi, sau đó tùy tiện làm ăn chút gì. Dù sao kia củi lửa bếp ta cũng không có khả năng làm. Tiểu Oánh theo phía trên dây thừng đem chăn nhận lấy ôm tại trong ngực, một bên đối với phụ thân nói. Tốt, phụ thân nghe xong đáp một tiếng, sau đó nhìn thấy Tiểu Oánh mệt bộ dạng, ánh mắt tất cả đều là đau lòng chi sắc. Tiếp lấy tâm hung ác, liền xoay người tiến vào phòng. Tiểu Oánh đem ga trải giường ôm đến phụ thân gian phòng bên trong, đi đến kiểu cũ khắc hoa giường lớn phía trước, đem ga trải giường cửa hàng ở trên giường, vừa phơi Thái Dương ga trải giường phát tán ra một cỗ thơm mát vị. Tiểu Oánh đến còn vừa lòng, nhưng là cùng nhà mình ga trải giường so, kia vẫn là chênh lệch khá xa. Đem giường tốt về sau, Tiểu Oánh cẩn thận nhìn dọn dẹp sạch sẽ gian phòng, so vừa nhìn thấy thoải mái nhiều. Đột nhiên muốn đi nhìn lão công Tuấn Khải từ nhỏ ngủ quá gian phòng, vừa mới bắt đầu nàng liền nghĩ đi xem, nhưng là phen này bận rộn xuống, kia có thời gian đi nhìn lão công gian phòng đâu này. Hiện tại cuối cùng bận rộn tốt lắm, là nên đi nhìn một chút. Ra gian phòng chính là phòng, tạm ở giữa nhà trệt. Ở giữa phía trước là phòng, mặt sau là phòng bếp, trừ bỏ phụ thân đông một bên gian phòng, cũng chỉ có còn lại tây một bên gian phòng rồi. Cho nên Tiểu Oánh cũng không dùng nghĩ cũng biết tây một bên gian phòng chính là Tuấn Khải trước kia trước đây đi ngủ gian phòng rồi. Duỗi tay đẩy ra tây phòng môn, lập tức một cỗ mùi là lạ xông vào mũi mà đến, Tiểu Oánh đầu tiên là lông mày nhíu một cái, sau đó vội vàng dùng hành nộn tay mềm che mũi cùng miệng. Sẽ đem đầu hướng bên trong vừa nhìn, chỉ thấy kéo lấy rèm cửa sổ gian phòng có chút âm u cùng ẩm ướt. Trong phòng cho bụi mạng nhện nơi nơi có thể thấy được, hẳn là thật nhiều năm chưa từng dọn dẹp rồi. Trong phòng rất đơn giản, chỉ có một tấm cũ bản giường cùng một chương sách cũ bàn, còn có một cái cũ tủ quần áo, cái khác cũng không có. Cũ giường gỗ không có bị nhục, chính là một tấm lộ ra ván giường không giường. Nguyên lai Tuấn Khải trước đây ở tại nơi này sao cái đơn sơ gian phòng bên trong à. Lúc này, Tiểu Oánh đầu óc không hiểu hiện ra như vậy một cái cảnh tượng, niên thiếu Tuấn Khải mỗi ngày tan học về nhà, ngồi ở cũ trước bàn đọc sách nghiêm túc học tập bài tập. Đợi cho đêm đã khuya, liền nằm ở kia trương cũ mục ngủ trên giường thấy, ngày hôm sau sớm rời giường đi học, buổi tối trở về lại tập học, đi ngủ, ngày qua ngày, năm qua năm, lại chung thi lên đại học. Lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trên để lộ ra say mê chi sắc. Mộng Oánh, đột nhiên theo phòng mặt sau phòng bếp bên trong truyền ra phụ thân âm thanh. Làm sao vậy, ba, Tiểu Oánh bị phụ thân âm thanh đột nhiên theo bên trong say mê bừng tỉnh, liền vội vàng đáp lại nói. Một bên hướng đến phòng bếp đi đến. Mộng Oánh, người buổi tối muốn ăn cái gì? Phụ thân đã đem theo bên trong huyện thành nhỏ mua dầu muối tương giấm chua, còn có thực phẩm đều đặt ở trong phòng bếp, gặp Tiểu Oánh tiến vào phòng bếp, liền hỏi nàng. Mẹ ta nói chính tông củi lửa ăn no ăn thật ngon, hữu hương hữu điềm. Ba, buổi tối liền làm củi gạo cơm ăn à? Tốt, tốt, khiến cho ngươi nếm thử ba làm chính tông củi lửa cơm, ha ha. Phụ thân cười hề hề mà nói. Ba, điều này sao đốt à? Nhìn củi lửa bếp, Tiểu Oánh tò mò hỏi phụ thân. Người đợi, bà đi trước hậu viện lấy một chút củi lửa, người nhìn sẽ biết. Phụ thân nói liền đi tới hậu viện. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 364. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy phụ thân ôm lấy một bó ngô cột từ hậu viện tiến vào phòng bếp. Sau đó đem này cho ngô cột đặt ở đất bếp mặt sau góc tường bên trong, ngồi nữa tại một đầu ghế đầu phía trên. Tiếp theo liền đem tùy tay chảo đến một phen ngô cột địch diệp tử làm nhóm lửa, dùng cái bật lửa châm lấy sau liền nhét vào nhóm lửa bếp động bên trong. Tiểu Oánh một mực nhìn, gặp phụ thân rất nhuần nhuyễn liền điểm bắt lửa, cảm thấy đỉnh hào ngoạn, liền đối với phụ thân nói ba, để ta đi thử một chút ra. Rất dơ, khói lửa lại nồng người, vẫn là ba đến đây đi. Phụ thân nói đã bắt khởi một chút ngô cột nhét vào đốt lỗ bên trong, sau đó liền đứng lên, đi đến đất bếp phía trước đào mễ nấu cơm. Ba, người bình thường đều là một cái mang thượng mang hạ sao. Gặp phụ thân một hồi đứng ở đất bếp phía trước bận rộn làm, một hồi lại đi đến đất bếp mặt sau cầm lấy ngô cột hướng đến đốt lỗ chung bỏ vào, Tiểu Oánh liền hỏi hắn. Có thể không phải sao, một người cứ như vậy. Phụ thân thuận miệng nói. Ba, về sau ngươi nhóm lửa, ta đến xào rau, như vậy ngươi sẽ không cần mang thượng mang hạ rồi. Tiểu Oánh nói, ân, cũng tốt, hiện tại cái này đại nồi sắt tại nấu cơm, ngươi có thể tại một cái khác đại nồi sắt xào rau rồi. Củi lửa bếp có hai cái đại nồi sắt, bên trong đã đầu mễ đang nấu cơm rồi, bên ngoài vẫn là trống không. Ba, ngươi một người có thể đốt hai cái hoa hà. Tiểu Oánh mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi phụ thân, bởi vì nếu như là chính mình, đốt một cái liền có thể thủ hoàng cước loạn rồi, như vậy khả năng hai cái đồng thời đốt đâu này. Ba ba bốn cái đều có thể đốt, ha ha. Phụ thân cười nói. Tiểu Oánh nghe xong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó liền theo huyện thành nhỏ mua được gói to bên trong lấy ra một gốc cây rau cải trắng, còn có thịt heo, vài cái trứng gà, vài cái ớt xanh. Ba, như thế nào rửa rau à? Mang lấy ra, Tiểu Oánh gặp trong phòng bếp căn bản không có rửa rau địa phương. Liền hỏi phụ thân. Muốn cầm lấy đi ra bên ngoài tắm, chính là tỉnh bên kia. Phụ thân nói cho Tiểu Oánh. Những ta không có khả năng múc nước à? Mệt ngươi vẫn là cái nữ tiến sĩ, ngươi không phải ít chuẩn bị sao? Ha ha, phụ thân hay nói giỡn tựa như đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, ngươi nơi này mỗi món khác đều như vậy mới lạ, nhân ra làm sao biết chứ? Ha ha, nơi này đồ vật tốt mới lạ đi à nha. Phụ thân gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dạng, càng thêm có vẻ diễm lệ rồi, nội tâm là nói không ra có bao nhiêu vui vẻ, nàng, cả người đều là của ta. Cho nên liền ha ha cười nói. Tiểu Oánh đầy mặt đỏ bừng đem muốn tắm đồ ăn tài trang tại trong chậu. Sau đó bưng lấy chậu cũng sắp bước đi ra phòng bếp. Nhìn Tiểu Oánh cao gầy mạn diệu dụ người thân ảnh từ trong phòng bếp biến mất, phụ thân cảm thấy vô hạn hạnh phúc. Đột nhiên, hắn mặt trầm xuống, tùy theo liền buồn bực, bởi vì ngây ngô biết về già lưu đầu đến đây, Tiểu Oánh vẫn là ba ba kêu, vậy chẳng phải là muốn phá hư đại sự sao? Mình đã thổi hạ châu rồi, nói cho lão lưu đầu tiên nữ là bằng hữu của mình, vạn nhất làm lão lưu đầu biết tiên nữ là con dâu của mình, kia chính mình trương này mặt già liền cấp mất hết. Đại khái hơn 10 phút sau, Tiểu Oánh giặt xong đồ ăn liền bưng lấy chậu trở về, nàng vừa thấy phụ thân dầu dĩ, không vui bộ dạng, liền có chút tò mò hỏi hắn ba, ngươi làm sao vậy? À, lại là một tiếng ba, vậy phải làm sao bây giờ đâu này? Nếu ngây ngô ngay trước lão lưu đầu cũng la như vậy, vậy lộ hãm. Phụ thân càng nghĩ càng sợ hãi. Ba, ngươi động à nha? Gặp phụ thân không có trả lời, giống như tại nghĩ xuất thần. Tiểu Oánh lại mở miệng hỏi hắn. Nga. Phụ thân cuối cùng bị Tiểu Oánh âm thanh cấp kinh tỉnh táo lại. Mộng Oánh, ngươi nói cái gì rồi hả? Xem ngươi giống như mất hồn, hỏi ngươi có sao không đâu này. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói, một bên tại đất bếp phía trên thiết đồ ăn. Không, không có, phụ thân phun ra nuốt vào mà nói. Ân, vậy ngươi bắt đầu đốt bên ngoài cái này à, muốn xào rau rồi. Kỳ thật Tiểu Oánh biết phụ thân vì sao một bộ quang hồn dạng, còn không phải là bởi vì chính mình không có đáp ứng không gọi hắn ba sao. Hiện tại phụ thân trên người có bao nhiêu cân lượng Tiểu Oánh đều biết rành mạch. Cho nên nhịn không được hé miệng cười trộm một chút, liền đem đề tài cấp rời đi chỗ khác rồi. Phụ thân lại thâm sâu sâu thở dài một hơi, liền bên trong đốt lửa dẫn đi ra bên ngoài đốt lỗ. Gặp bát lớn bốc khói, Tiểu Oánh đem thái tốt thịt băm phóng tại bát lớn bên trong. Mộng, Mộng Oánh, phụ thân ủ rũ trong chốc lát về sau, liền mang lấy đáng thương giọng điệu kêu Tiểu Oánh. Hiện tại bận bịu, có chuyện sau này hãy nói. Tiểu Oánh cầm lấy cái sẻng tại sao đại nồi sắt bên trong thịt băm, một bên thuận miệng nói. Nhưng không khó phát hiện, nàng nhếch lên xinh đẹp khóe miệng tự nở nụ cười. Mộng Oánh, ngây ngô biết về già lưu đầu muốn tới trong nhà theo ta uống hai chung. Đại khái trầm mặc có trong chốc lát về sau, phụ thân đột nhiên đối với Tiểu Oánh nói. Hắn muốn tới trong nhà ăn cơm. Tiểu Oánh nghe đầu tiên là ngẩn người, sau đó thuận miệng hỏi một câu. Giống như, cho nên. Được rồi, đừng lèo bèo, lửa thêm lớn một chút. Tiểu Oánh lập tức ngăn cản ở hắn lại hướng đến nói rằng nói. Một bên đem ớt xanh ti ngã vào đại nồi sắt, sau đó cầm lấy cái xẻng cùng thịt băm cùng một chỗ lật xào lấy. Lúc này phụ thân trong lòng đừng nói có bao nhiêu buồn bực. Không rên một tiếng ngồi ở đất bếp trước ghế đầu thượng đốt củi lửa. Tiểu Oánh thấy trong lòng khỏi phải nói có cao hứng, nàng muốn giết một chút phụ thân nhuệ khí, mấy ngày kế tiếp tại nơi này làm hắn nghe lời một chút. Đốt tốt làm ớt xanh thịt băm, lại đốt một cái cải trắng, lại đuổi việc một bàn trứng gà, tăng thêm phụ thân từ phía dưới thôn trang duy nhất tiệm thực phẩm bên trong mua được củ lạc, vừa vặn bốn cái thức ăn, nơi này không thể so thành phố lớn, có như vậy bốn cái đồ ăn cũng rất tốt. Tiểu Oánh đem bốn cái đồ ăn bưng đi ra bên ngoài bàn bát tiên phía trên. Mà phụ thân cũng không lại làm thiêu hỏa, mang khẩn trương sợ hãi tâm tình lấy ra điện thoại bạt thông lão Lưu đầu điện thoại. Mộng, Mộng Oánh, nói chuyện điện thoại xong, phụ thân cùng Tiểu Oánh tại phòng bên trong, phụ thân nhìn Tiểu Oánh, ánh mắt lại để lộ ra đáng thương bộ dạng. Đừng lèo bèo, Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân muốn nói cái gì, tâm nhịn không được tại cười, nhưng mặt ngoài nghiêm túc, phi thường kiên quyết đối với hắn nói. Kia, vậy ngươi có thể hay không ăn cơm trước? Làm sao ăn trước đâu này? Ngươi không phải là cấp lão Lưu đầu gọi điện thoại sao? Nói như thế nào hắn đến nhà ngươi ăn cơm cũng là khách nhân, ta ăn trước có phải hay không không lễ phép? Tiểu Oánh từng đạo là lý đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong liền mặt đều trở nên tái rồi, cái này lão Lưu đầu còn là cái gì khách nhân à? Hắn là thôn trang nổi danh nhất keo kiệt quỷ, một phân tiền cũng không bỏ được dùng, còn thường xuyên đến nhà mình ăn quỵt. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, hắn cũng là trong thôn hơi có danh tiếng người, chính mình nếu như không cho hắn ăn quỵt, hắn làm sao có khả năng cùng chính mình quan hệ giống như khuê mật đâu này. Cho nên những lời này lại không thể đối với Tiểu Oánh nói, chỉ có thể tại tâm bên trong cấp bách, vốn là nghĩ lão Lưu đầu không có đến từ sắc làm Tiểu Oánh ăn cơm trước, kêu nữa nàng trở về phòng ở giữa đi ngủ, như vậy có lẽ miễn đi nàng ngay trước lão Lưu đầu mặt kêu chính mình ba, có thể nàng hết lần này tới lần khác nói không đợi cái kia chết lão đầu sẽ có vẻ không lễ phép. Thật sự là vụt chết người, một cái lão đầu, cái gì khách nhân không khách nhân, hắn cùng với cô ta quan hệ thì phải là bạn bè thân thiết. Không có việc gì, người cứ ăn trước a, ăn sớm một chút trở về phòng ở giữa đi ngủ đi, đi xuống làm nhiều như vậy sống, cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm đi. Phụ thân còn chưa phải hết hy vọng đối với Tiểu Oánh nói. Vừa hay chính là tâm lý hận chết lão Lưu đầu, nhưng miệng thượng còn nói hắn là chính mình bạn bè thân thiết, phụ thân chính là như vậy cái thối sĩ diện người. Như vậy càng không dễ a. Tiểu Oánh nghe xong do dự nhất sau nói. Ân, phụ thân nhìn Tiểu Oánh. Ba, người nghĩ a. Lão Lưu đầu nếu là người bạn bè thân thiết, ta đây liền càng không thể không có lễ phép, có phải hay không? Tiểu Oánh nhịn xuống tâm cười, đầy mặt mặt nói nghiêm túc. Phụ thân nghe xong thiếu chút nữa ngất đi thôi, lập tức liền trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn. Lão Vương, đúng lúc này, trong sân truyền đến kêu phụ thân âm thanh. Hỏng, cái này chết tiệt lão đầu đến đây, phụ thân vừa nghe cũng biết là lão Lưu đầu đến đây. Ba, ai à? Có phải hay không cái kia phá hư lão Lưu đầu à? Tiểu Oánh nghe được âm thanh, liền hỏi phụ thân, đồng thời tâm lý cũng rất tò mò, cuối cùng có thể nhìn thấy hư hỏng như vậy lão đầu, cũng không biết lớn lên là cái gì cái quái bộ dáng. Vâng, giống như, lại một lần nữa nghe được Tiểu Oánh kêu chính mình ba, phụ thân thiếu chút nữa muốn ngất đi thôi. Vậy ngươi còn không đi ra nghênh một chút, Tiểu Oánh nghiêm trang đối với phụ thân nói. Phụ thân chỉ có thể theo băng ghế dài tử thượng đứng lên, cảm thấy hai chân đều mềm mềm. Lão Vương, đường lão Lưu đầu xuất hiện ở phòng cửa, chính nghĩ trách cứ phụ thân hai câu vì sao gọi hắn cũng không hồi cái nói thời điểm, đã nhìn thấy đứng ở phụ thân bên người đẹp như thiên tiên Tiểu Oánh, lập tức liền trợn mắt hốc mồm, nửa chữ cũng không nói ra được, miệng há thật to, đều có thể nhét vào một cái tiểu bình quả. Mà Tiểu Oánh gặp phòng cửa đột nhiên xuất hiện một cái gầy lão đầu, cũng nhìn hắn, gặp trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, thiếu chút nữa nhịn không được muốn cười thành tiếng đến, đây là phụ thân thường xuyên tự nhủ cái kia phá hư lão Lưu đầu lĩnh a. Thấy hắn vóc dáng không cao, cùng phụ thân cao không sai biệt cho lắm, ấn phụ thân nói tới nói, vì sao nông thôn lão nhân vóc dáng cũng không cao cũng là có nguyên nhân, bởi vì nông thôn lão nhân trường kỳ làm việc nhà nông, lại thường xuyên chọn đam, vốn là có thể vươn người tử đúng là trường kỳ chọn đam nguyên nhân, mới ngăn chặn thân thể trường không cao. Thấy hắn chán trận thừa mấy cây đầu bạc phát sau này sơ chỉnh tề ngay ngắn, tràn đầy nếp nhăn mặt gầy phía trên mang một bộ kính cận, mặc trên người quần áo coi như sạch sẽ. Đầu óc đột nhiên nhớ tới ở trên giường phụ thân nói cho chính mình, rất nhiều yêu yêu tư thế đều là trước mắt cái này gầy lão đầu kia nghe đến, Tiểu Oánh kia tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng một chút. Mà lão Lưu đầu nhìn thấy đẹp như thiên tiên Tiểu Oánh, cả người như là bị võ lâm cao thủ điểm định huyệt tựa như. Đứng ở cửa phòng miệng cũng không nhúc nhích, trợn mắt há hốc mồm. Này đó là các thôn dân trong mắt tiên nữ a, quả thực chính là yêu tinh thôi. Quá đẹp, ta lão Lưu sống đến 60 nhiều. Chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Gặp chạm tại phòng bên trong vị này tuyệt mỹ thiếu phụ, có một tấm tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp, nguyệt nha cong cong, cặp kia con ngươi dị thường quyến rũ động lòng người, cảm giác bên trong giường như có thiên ngôn vạn ngữ, sâu thẳm mê người. Sóng mũi thật cao, hồng phấn mê người miệng gợi cảm vô cùng. Trên người mặc một bộ màu vàng nhạt cao tay áo cổ áo hình chữ V bó sát người áo thun ti xuất sam, một đầu tinh xảo tuyệt đẹp vòng cổ kim cương vừa vặn theo cổ áo hình chữ V nội tuyết trắng làn da thượng lộ ra. Cao thẳng song ngực đem đạm áo vàng đầy lên tràn đầy, làm người ta không khỏi muốn tượng bên trong vô cùng mê người phong cảnh. Hạ Xuyên một gói thuốc lá màu xám bó sát người cao bồi quần dài, đem nàng kia phong phú mông cong hình dạng cùng hai đầu thon dài đều đặn chân đẹp hình dạng toàn bộ cấp hiện ra vô cùng tinh tế. Trên chân mặc lấy một đôi màu trắng giày du lịch, mà mái tóc của nàng vẫn là dùng một cái tinh xảo tuyệt đẹp phát kẹp chát thành đuôi ngựa. Lộ ra giống như thiên nga tao nhã thon dài bạch cổ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 365. Vừa rồi sao thức ăn ngon Tiểu Oánh đã đem trên người phòng bếp tạp dề đã cởi xuống, cho nên lão Lưu đầu nhìn đến Tiểu Oánh mặc lấy là như thế này mê người, hoàn toàn không có nhà bà chủ hình dạng, mà là một cái đẹp như thiên tiên, đoan trang tao nhã, cao quý ngạo nhân tuyệt sắc mỹ thiếu phụ. Lão Lưu, phụ thân gặp lão Lưu đầu trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, hoàn toàn là một bộ mất trí bộ dạng, lập tức trong lòng rất là khó chịu, liền gào to hắn một tiếng. À, lão Lưu đầu mới bị phụ thân âm thanh kinh theo bên trong kinh diễm thanh tỉnh lại. Lão Vương, nàng, mất trí. Lão Lưu đầu sau khi lấy lại tinh thần, vẫn là dùng dị thường ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, thật lâu mới từ nha thiết trong khe hở phun ra vài chữ hỏi phụ thân. Phụ thân nghe xong đều không biết làm sao giới thiệu với hắn rồi, nói là bằng hữu, ngây ngô biết sợ Tiểu Oánh kêu chính mình ba. Nếu như giới thiệu với hắn nói là con dâu của mình, tại thôn trang bên trong đã đối với hắn thổi qua châu rồi. Lão Lưu đúng không, ta là Vĩ Trung bằng nữ, bảo ta Tiểu Châu a. Đang tại phụ thân trái phải phùng nan thời điểm chỉ thấy Tiểu Oánh đối với lão Lưu đầu tự nhiên cười nói, sau đó tự giới thiệu nói. À, phụ thân lập tức liền trợn mắt hốc mồm, Tiểu Oánh chẳng những nói cho lão Lưu đầu là bằng hữu của mình, mà là còn gọi chính mình Vĩ Trung, má ơi, đây là cái gì tình huống a, quá làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, phụ thân dị thường hưng phấn, bị Tiểu Oánh tại lão Lưu đầu trang sức trước xưng làm Vĩ Trung, lập tức bị kích thích toàn thân khống chế không nổi hơi hơi run run một chút. Lão Lưu đầu gặp Tiểu Oánh đối với hắn lão tự nhiên cười nói, lập tức thiếu chút nữa liền toàn thân xương cốt đều tán giá. Đơn giản là quá đẹp, so với tiên nữ còn muốn mỹ hơn mấy phân, nàng kia khuôn mặt tươi cười, nàng kia lộ ra hai hàng chỉnh tề ngay ngắn trắng nõn răng nanh, tốt nhất, ta không chịu nổi, không chịu nổi. Ngươi, ngươi mạnh khỏe, kêu, bảo ta lão Lưu. Lão Lưu đầu thụ sủng nhược kinh, ấp á ấp úng mới đem một câu nói xong. Tiểu Oánh gặp lão Lưu đầu thụ sủng nhược kinh bộ dạng, nhịn không được hé miệng cười cười. Bộ dáng nói có bao nhiêu mỹ liền có thật đẹp, lão Lưu, liền trong chốc lát không gặp, người như thế nào thay đổi lắp bắp rồi hả? Gặp Tiểu Oánh cho đủ mặt mũi của mình, phụ thân hài lòng chỉ kém hoa chân múa tay vui sướng rồi, lập tức liền mở miệng xấu hổ lão Lưu đầu. Ta, lão Lưu lão đầu mặt đỏ bừng, sống đến 60 hơn tuổi, tính là hôm nay tối thất thố, tối mất mặt xấu hổ. Lão Lưu, nếu đến đây, mau ngồi hạ theo ta ra Vĩ Trung uống hai chung a. Tiểu Oánh tự nhiên hào phóng đối với còn một mực chỗ tại trong mất trí lão Lưu nói. Tốt, tốt, cảm ơn đệ muội. Lão Lưu đầu là một đặc biệt thông minh người, lại cáo già, trình độ văn hóa cũng cao, hắn gặp Tiểu Oánh nói nhà ta Vĩ Trung, liền xác định hai người bọn họ quan hệ, cho nên xưng Tiểu Oánh vì đệ muội. Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo khuôn mặt đỏ lên, sau đó len lén liếc phụ thân liếc nhìn một cái. Thấy hắn cao hứng đầy mặt đều là nụ cười. Phụ thân nghe thấy Tiểu Oánh đối với lão Lưu nói nhà ta Vĩ Trung thời điểm, lập tức bị kích thích đũng quần bên trong sinh mạng liền muốn đứng thẳng, khá tốt hắn có năng lực tự kiềm chế, liền vội vàng khống chế được, mới miễn đi trước mặt người khác mất mặt. Lão Lưu, mau, mau hơn đến tọa A, còn ngây ngốc làm sao đâu này. Rượu đâu này, phụ thân đối với một mực còn mất trí chung lão Lưu nói. Tại, ở chỗ này đây, lão Lưu đầu giơ tay lên chung hai bình rượu đế phun ra nuốt vào nói một câu. Mộng Oánh, người đi chủ phòng bếp cầm lấy hai cái bát, ta muốn cùng lão Lưu uống hai chung. Đã lâu không gặp, ha ha. Phụ thân hoàn toàn là lấy trượng phu đối với thê tử nói chuyện khẩu khí đối với Tiểu Oánh nói. Tốt, Vĩ Tổng, ta cái này đi cầm lấy. Tiểu Oánh cũng lấy thê tử thân phận đối với phụ thân nói, sau đó liền xoay người tiến vào phòng bếp. Nhìn Tiểu Oánh cao gầy mạn diệu như ma quỷ dáng người, lão Lưu đầu nước miếng cũng không nhịn được nữa theo khóe miệng chảy ra, nhìn qua vô cùng đáng khinh, bình thường tại các thôn dân trong mắt đều là thực thanh đầu hắn, lúc này làm trò hề. Lão Lưu, người có thể hay không tiền đồ điểm? Mau lại đây ngồi đi. Phụ thân thấy hắn tham lam đáng khinh bộ dạng, trong lòng ước gì đi lên cho hắn hai quyền, nhưng là nhìn mỹ nữ lại không phải là phạm pháp. Đành phải nhịn được, liền trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái lão Lưu sau đối với hắn nói. Chưa tỉnh hồn lão Lưu đầu nghe xong phụ thân lời nói, lại thấy tiên nữ giúp hắn cầm chén rồi, thụ sủng nhược kinh vậy đi tới phía trước bàn bát tiên, đem hai bình hắn cắn răng một cái, ngoan quyết tâm mua được rượu đế đặt tại trên bàn, nếu như không phải là nghĩ một chút tiên nữ, đánh chết hắn cũng không có khả năng hoa cái này tiền thường. Không phải là độ cao phụ thân nhìn một chút bàn bát tiên thượng hai bình rượu đế, cũng biết là tiệm thực phẩm tiện nghi nhất thấp độ rượu đế, lập tức liền nhíu nhăn đầu hỏi lão Lưu. Hai bình rồi, tuy rằng số ghi thấp một chút, nhưng là đủ hai ta uống, ha ha. Lão Lưu đầu mặt già đỏ lên, nói xong, cười cười xấu hổ. Cái này keo kiệt quỷ, thật keo kiệt, phụ thân nghe tâm bên trong tại thầm mắng một câu. Bát cầm lấy đến rồi, lúc này tiểu ánh theo phòng mặt sau trong phòng bếp đi ra, trong tay cầm lấy hai cái chén không, một bên nói một câu. Đương tiểu ánh đưa ra một đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc đem một cái chén không đặt ở lão Lưu đầu trước mặt cái bàn phía trên thời gian. Lão Lưu đầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu này trắng nõn quang trượt, tinh tế như ngọc, giống như một khối mỹ ngọc tạo hình thành cánh tay nhìn. Trong lòng ngoan không thể lập tức duỗi tay cầm chặt đầu này cánh tay ngọc dùng sức vuốt ve một phen. Đương tiểu ánh đem cánh tay ngọc thu hồi, lão Lưu đầu hai con mắt còn định thần tại vừa mới cánh tay ngọc vị trí, miệng há to, một bộ mất trí bộ dạng. Lão Lưu, phụ thân lại lần nữa nhìn thấy lão Lưu đáng khinh bộ dạng, liền hô hắn một tiếng. Nha, lão Lưu mới theo bên trong mất trí lấy lại tinh thần. Phụ thân đánh mở một chai rượu đế tre, cấp lão Lưu cùng mình cũng đổ phía trên, tràn đầy hai đại bát, nông thôn mọi người là như vậy cầm lấy uống chén rượu lớn. Không thể so trong thành người như vậy thanh tú, uống cái loại này ly rượu nhỏ. Vĩ Trung, người muốn uống ít chút, chén nhỏ gặp lưỡng lão đầu trước mặt hai đại bát tràn đầy rượu đế, lập tức liền nhớ lại lão công tại tin tức đến căn dặn quá, muốn chính mình thiếu làm phụ thân uống rượu. Cho nên liền bận rộn đối với phụ thân nói, không có việc gì, không có việc gì, mộng oánh, đây đều là thấp độ rượu. Ha ha, phụ thân gặp tiểu oánh quan tâm hắn, lại là ngay trước lão Lưu đồ trang sức, lập tức liền cao hứng đỏ bừng cả khuôn mặt đối với tiểu oánh nói. Lão Vương, thật nàng hâm mộ ngươi, đệ muội như vậy quan tâm ngươi, ha ha. Lão Lưu thấy lập tức ghen tị phải chết, nhưng là cáo giả hắn mặt ngoài không có thể hiện đi ra, liền cười hề hề đối với hắn nói. Ha ha, phụ thân gặp lão Lưu đầu nói ra hâm mộ hắn lời nói, lập tức hài lòng đều hợp bất long chủy. Vĩ Trung, vậy ngươi chính mình tâm lý nắm chắc, đừng uống quá lượng rồi. Biết không, tiểu oánh hôm nay xem như tại lão Lưu đồ trang sức trước phát huy vô cùng tinh tế, cho đủ phụ thân mặt mũi. Biết, biết, ha ha, phụ thân cao hứng liều mạng gật đầu nói. Lão Lưu đầu là ghen tị thật muốn rút người ra rời đi nơi này, nhưng là trước mắt đẹp như thiên tiên tuyệt sắc mỹ thiếu phụ, vẫn là kèm theo rượu đế, trên bàn ăn tứ chút thức ăn, hắn lại làm sao có khả năng bỏ được rời đi đâu này. Đệ, đệ muội, người không cùng chúng ta lưỡng lão đầu uống chút sao? Lão Lưu đầu cố ý đem lưỡng lão đầu nói đặc biệt cao, chính là muốn giết nhất giết cha thân nhuệ khí. Người mới là lão đầu, ta có thể nhỏ hơn ngươi đâu. Phụ thân nghe mặt phía trên lộ ra khó chịu chi sắc, trừng mắt nhìn lão Lưu đầu liếc nhìn một cái nói. Lão Vương, ngươi chỉ so với ta thiếu hai câu đâu này. Đều 60 tuổi người rồi, chẳng lẽ còn không phải là lão đầu sao? Ha ha, lão Lưu đầu cười hề hề mà nói. Phụ thân chính xác là hận chết trước mắt cái này chết lão đầu rồi, kia hồ không ra ngươi sách kia hồ, không nói lời nào không có người đem ngươi đương câm điếc. Nhìn hai cái này tao lão đầu tại cãi nhau, tiểu oánh trong lòng nhịn không được nghĩ cười thành tiếng đến, chính nghĩ đối với lão Lưu đầu lúc nói. Chỉ nghe thấy phụ thân nói lão Lưu, nhà ta mộng oánh chưa bao giờ uống rượu. Hai ta uống là được, mộng oánh, ngươi ăn cơm trước đi. Nói xong, phụ thân lại đối với tiểu oánh nói. Ân, Vĩ Trung, ta đây đi bới cơm ăn. Tiểu oánh thực nghe lời, nói liền xoay người sau này mặt phòng bếp đi đến. Lão Lưu, chúng ta uống rượu. Phụ thân đối với chính quay đầu nhìn tiểu oánh lão Lưu đầu lĩnh nói. Eaa, uống rượu. Lão Lưu đầu liền vội vàng quay đầu, cảm thấy chính mình lại lần nữa thất thố. Liền mang lên trước mặt chén lớn rượu đế cùng phụ thân uống một hớp lớn. Lão Vương, lão Lưu đầu lau miệng ba. Ân, phụ thân nhìn hắn. Như thế nào lừa tới tay, ngươi mạnh khỏe phúc khí a, ngay cả ta đều cảm thấy là tại trong mộng đâu. Lão Lưu đầu đem mặt hướng đến ngồi ở đối diện phụ thân nhất thấu, sau đó đè thấp âm thanh đối với hắn nói. Hư, phụ thân làm cái không cho hắn nói chuyện động tác, sau đó lớn tiếng nói lão Lưu, dùng bữa, dùng bữa. Hai cái lão đầu vừa ăn ăn sáng một bên uống chút rượu, nhưng là tâm tình của hai người là hoàn toàn khác nhau, phụ thân tuyệt đối là cái tốt tâm tình, đầy mặt đều là nụ cười, uống cũng là hài lòng rượu. Mà lão Lưu đầu tâm tình là xấu đến cực hạn, trên mặt tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị, uống cũng là buồn tâm rượu. Lão Lưu, không có gì đồ ăn, nhưng ngươi rượu cần phải uống nhiều một chút nga. Lúc này Tiểu Oánh từ phía sau phòng bếp đi ra, một bên cầm trong tay củi lửa cơm tẻ đặt ở tự mình trước mặt bàn bát tiên phía trên, một bên khách khí đối với lão Lưu đầu nói. Bàn bát tiên phía bắc là dán vào phòng chính bức tường, cho nên chỉ còn lại có đông một bên cùng phía nam, còn có tây một bên. Mà phụ thân ngồi ở đông một bên, phía sau chính là phòng bếp cửa vào, lão Lưu đầu tọa đối diện với hắn, chính là tây một bên, cho nên Tiểu Oánh liền ngồi ở dưới nhất thủ phía nam. Đệ muội quá khách khí, này đồ ăn tại chúng ta thôn coi như là rất tốt, ha ha. Gặp tiên nữ tự nhủ nói, lại thấy nàng ngồi ở đầu dưới trước bàn ăn, lão Lưu đầu lập tức cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, nhập liêm chính là Tiểu Oánh kia muốn nứt y mà ra đầy đặn bộ ngực cùng hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc, còn có theo trên người phát tán ra mùi thơm cơ thể vị. Lập tức hắn cảm thấy chính mình liền bưng chén rượu tay đều có điểm bưng không xong rồi. Sau đó cũng mang lấy lòng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Phải không, Tiểu Oánh nói một câu sau lại nói tiếp lão Lưu, ta lần thứ nhất đến các ngươi thôn, về sau ngươi có thể phải chiếu cố nhiều hơn nga, đặc biệt nhà ta Vĩ Trung, hắn thành thật, ngươi về sau cũng phải chiếu cố nhiều hơn hắn. Ha ha, lão Lưu nghe xong cao hứng nói. Kia cảm ơn trước ngươi nga. Không, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Lão Lưu đầu thụ sủng nhược kinh liền vội vàng dao động đưa tay nói. Lão Lưu, uống rượu. Phụ thân gặp Tiểu Oánh luôn luôn tại cùng lão Lưu nói chuyện, tâm lý rất không là mùi vị, sắc mặt cũng biến thành khó coi, nhưng khi nghe được Tiểu Oánh lại đối với lão Lưu nói nhà ta Vĩ Trung thời điểm, phụ thân trên mặt khó coi chi sắc lập tức liền chuyển biến thành sắc mặt vui mừng. Sau đó liền bưng lấy bát muốn lão Lưu uống rượu, cái này chết lão vương, ta vừa vặn tiên nữ nói chuyện, người đánh cái gì xoa. Vừa hay chính là lão Lưu đầu trong lòng tại âm thầm oán trách phụ thân, nhưng hắn vẫn là bưng chén lên cười đối với phụ thân nói uống rượu, uống rượu. Mà Tiểu Oánh hài lòng ăn cơm, chỉ ăn một miếng, lập tức liền cao hứng nói gạo này cơm thật thơm, củi lửa làm đúng là ăn ngon. Không chờ phụ thân muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy lão Lưu đầu liền vội vàng lấy lòng cười đối với Tiểu Oánh nói giống như, đệ muội là thành phố lớn người, nhất định nếu chưa ăn củi lửa cơm tẻ a, chúng ta nông thôn củi lửa bếp làm đi ra cơm tẻ chính là đặc biệt ăn ngon. Lại thơm ngào ngạt. Ha ha, phải không, ăn ngon thật, Tiểu Oánh đáp lại nói. Lại thấy lão Lưu đầu tại hướng Tiểu Oánh lấy lòng, phụ thân thật hận chết hắn lão Lưu, uống rượu. Uống rượu, uống rượu, chẳng những là phụ thân hận lão Lưu đầu, mà lão Lưu đầu trong lòng cũng tại hận phụ thân, mình cùng tiên nữ tán gẫu thật tốt, nghĩ lão gọi là ta uống rượu làm sao. Thật khí chết ta, nhưng lại không thể thể hiện đi ra, chỉ có thể cố giả bộ nụ cười bưng chén lên nghênh phụ thân đưa qua bát rượu đụng một cái. Sau đó uống một ngụm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 366.